Xem hắn đâu? Vừa rồi hắn trên mặt đều là tươi cười. Linh Nhược đem chậu nước phóng tới trên bàn cười nói. Lục Trạm Y kêu cười gật đầu nói, hắn lại như chút được gánh nặng đi. Về sau chịu có thể liền không có tướng quân phủ. Linh Nhược nghi hoặc nhìn nàng do hỏi, tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì a? Tướng quân hiện tại không phải hảo hảo sao? Như thế nào sẽ không có đâu? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ta sợ a. Có phải hay không lại phát hiện cái gì độc lao thử a? Lục Trạm Y lắc lắc đầu nói, về sau ngươi liền sẽ đã biết. Ngày mai cho ta chuẩn bị đi trong cung xe ngựa. Linh Nhược đem khăn tay phóng tới Lục Trạm Y bên người hỏi, ngày mai tiểu thư muốn vào cung sao? Chính là ngươi ngày mai không phải hẹn Tam Hoàng tử đi vùng ngoại ô sao? Nghe được Linh Nhược nhắc nhở sau, Lục Trạm Y mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua Lang Thiên Minh xác thật cùng chính mình nói muốn đi vùng ngoại ô nói một chút sự tình, nàng vừa mới nghĩ như thế nào cùng Trịnh Hoành luôn nói chuyện, thế nhưng quên mất chuyện này. Ngày mai buổi sáng ngươi đi cùng Tiểu Lâm Tử nói một tiếng, làm Tam Hoàng tử chờ ta một chút, ta vãn một chút lại đi tìm hắn. Lục Trạm Y đứng lên nói, hảo, ta ngày mai buổi sáng liền đi nói cho Tiểu Lâm Tử. Tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên muốn vào cung, lòng ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Sợ ta lại bị quan tiến thiên lao sao? Chuyện này đối với ta tới nói đã không như vậy sợ hãi, liền tính là Trịnh Hoành Ngôn đem ta quan đi vào, ta cũng sẽ không nhíu mày. Lúc này đây ta phải hảo hảo cùng nàng đem nói rõ ràng. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là ngưng trọng nói. Tiểu thư, có thể hay không có nguy hiểm? Ta làm Tần Văn Tần Võ cũng đi theo chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Nếu là có cái gì nguy hiểm, cũng hảo bảo hộ tiểu thư. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng nói. Không cần như vậy cẩn thận, ta tưởng lần này ta sẽ không có sự tình gì. Lục Trạm Ý Ghi rất là tự tin nói. Linh Nhược nhìn nàng, tuy rằng trong lòng còn có lo lắng, nhưng là cũng không dám nói quá nhiều. Nàng đem giường đệm hảo sau, liền đi ra Lục Trạm Ý Ghi phòng. Vừa mới đi rồi vài bước Tần Võ liền xuất hiện ở nàng bên người, sau đó từ trong tay biến ra một đóa hoa đưa đến nàng trước mặt nói, thích sao? Linh Nhược nhìn thoáng qua sau tựa hồ không có gì xúc động, tiếp tục hướng tới phía trước bước nhanh đi tới, Tần Võ rất là nghi hoặc đi theo nàng phía sau hỏi, đây là làm sao vậy, ta Linh Nhược tiểu thư, ta lại như thế nào chọc tới ngươi sao? Như thế nào lạnh lùng như thế biểu tình a? Lạnh nhạt sao? Ta chỉ là không có gì tâm tình cùng ngươi nói chuyện, đâu giống ngươi mỗi ngày như vậy nhàn, ta chính là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Linh Nhược liền đầu xoay chuyển hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tần Võ kéo lại Linh Nhược tay nói, ai nha, hảo Linh Nhược, ngươi cũng không nên như vậy không để ý tới ta, nếu là như vậy lòng ta rất khó chịu. Linh Nhược vừa muốn nói chuyện liền thấy được Tần Văn cũng hướng tới cái này phương hướng đã đi tới, thấy được hai người sau nói. Ngươi nếu là không để ý tới hắn, chỉ sợ đêm nay thượng hắn đều sẽ ngủ không hảo. Bị tội người chính là ta. Linh Nhược nhìn Tần Văn đáng thương bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Tần Võ rất là bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có ca ngươi mới có thể làm Linh Nhược vui vẻ. Vì cái gì Linh Nhược vừa thấy đến ta liền sẽ sinh khí đâu. Là ngươi đôi khi thấy không rõ lắm tình thế, ngươi không có nhìn đến Linh Nhược như suy tư gì bộ dáng sao. Rõ ràng là có sự tình gì. Ngươi liền không cần một cái kính hỏi như vậy nhiều. Thần Văn dùng sức gõ đầu của hắn một chút nói. Chương 248 đương không thượng hoàng sau. Tần Võ vẻ mặt ủy khuất nhìn Linh Nhược, sau đó dùng tay xoa chính mình đầu, quay đầu nhìn Tần Văn. Linh Nhược gật đầu nói, vẫn là Tần Văn tương đối có nhãn lực. Tần Văn tiến đến Linh Nhược bên người nói, có phải hay không tiểu thư lại xảy ra chuyện gì? Linh Nhược ngẩng đầu nhìn nàng, nàng biết Tần Văn luôn luôn đều quan tâm tiểu thư. Tâm tư của hắn, nàng trong lòng thực minh bạch, nàng gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu, như vậy Tần Văn rất là mê hoặc, hắn đi tới Linh Nhược phía trước nói, thật sự có vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hảo Linh Nhược ngươi ngàn vạn đừng làm ta sốt ruột. Tần Võ lúc này cũng đã đi tới, nhìn Linh Nhược nói, Linh Nhược ngươi nếu là không nói, ta đại ca đêm nay thượng cũng sẽ không ngủ, đến lúc đó chịu tội khẳng định là ta. Nhìn huynh đệ hai người kẻ sướng người họa. Linh Nhược bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngày mai muốn vào cung thấy hoàng thượng, ta thực lo lắng nàng, thật sự sợ hãi nàng sẽ lại bị hoàng thượng quan đến thiên lao chung. Tần Văn rất là khiếp sợ nhìn nàng hỏi, tiểu thư còn muốn đi trong cung? Đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ cái kia hoàng thượng đem tiểu thư làm hại không đủ thảm sao? Không thể, không thể làm tiểu thư đi mạo hiểm. Ta cũng đã nói qua, nhưng là tiểu thư tính tình các ngươi đều biết, ta nói cái gì tiểu thư đều sẽ không nghe. Hơn nữa ta nhìn đến tiểu thư chủ ý đã định rồi, căn bản sẽ không có sở thay đổi. Linh Nhược lắc đầu nói. Tần Văn nghe được những lời này sau liền trên mặt đất qua lại đi lại, hắn đi tới Tần Võ trước mặt nói, ngày mai chúng ta đi theo tiểu thư, nếu là hoàng thượng lại đem tiểu thư quan nhập thiên lao, ta liền liều mạng này tánh mạng cũng muốn cứu tiểu thư ra tới. Hảo! Ta hết thể đều nghe ngươi. Tần Võ gật đầu nói. Linh Nhược nghe được hai người đối thoại sau, lập tức đi tới Tần Văn trước mặt nói, các ngươi ngày mai không thể mình đi theo tiểu thư. Ta hôm nay đã cùng nàng để qua cho các ngươi đi theo cùng nhau tiến cung, chính là tiểu thư không có đáp ứng, cho nên các ngươi làm như vậy căn bản là không được. Tần Văn dùng tay vuốt tiểu ba nói, nếu như vậy, chúng ta liền canh giữ ở ngoài cung, nếu bên trong có cái gì không đúng, ngươi lập tức cho chúng ta phát ra tín hiệu, chúng ta lập tức liền mang theo người vọt vào đi. Linh Nhược suy nghĩ một chút sau, cảm thấy cái này biện pháp tương đối hảo, liền đồng ý gật gật đầu. Tần Võ đi qua đi nhìn hai người nói, hảo, cứ làm như vậy đi, chúng ta ngày mai liền chờ ngươi tín hiệu, ta cùng ta ca nhất định phải bảo hộ ngươi cùng tiểu thư bình an. Trịnh Hoành Nôn vừa mới phê duyệt xong tấu chương lại hỏi một loại thực đặc biệt mùi hương, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mặt xuất hiện Lục Du Hy, nàng chính hướng tới Trịnh Hoành Nôn đi bước một đi tới. Ngươi lại chơi cái gì đa dạng, đây là cái gì mùi hương? Trịnh Hoành Nôn ngẩng đầu nhìn nàng dò hỏi. Lục Du Hy cười nói, đây là Tây Vực cổ hương, là Tây Vực vương thích nhất một loại hương liệu, cố ý đưa cho bệ hạ. Tây Vực, ngươi đi qua Tây Vực. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Lục Du Hy gật đầu nói, phía trước đi qua một lần, ngẫu nhiên được đến cái này hương, vẫn luôn đều bảo quản, có thể có cơ hội đưa cho bệ hạ, là nô tỳ vinh hạnh. Trịnh Hoành Ngôn nghe thấy một chút sau đó nói, cái này hương vị không thích hợp ta. Đem đi đi. Lục Du Hy rất là ngoài ý muốn, nàng nháy đôi mắt nhìn Trịnh Hoành Ngôn, vốn tưởng rằng sẽ cùng nàng nói thêm nữa nói mấy câu, nhưng là nhanh như vậy đã đi xuống lệnh đuổi khách, làm nàng rất là khiếp sợ. Nàng hướng tới phía trước đi rồi một bước, không cam lòng nói, bệ hạ, cái này hương liệu thật sự có rất nhiều ăn ngon, đối bệ hạ long thể rất có bổ ích. Ta nói ta không thích cái này hương vị, ngươi không có nghe thấy sao? Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Lục Du Hy trong lòng rất là nghi hoặc. Nàng vốn dĩ hỏi thăm tin tức là hoàng thượng hôm nay tâm tình thực hảo, nàng vốn dĩ cho rằng đây là một cái thực tốt cơ hội, nhưng là không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn sẽ là cái dạng này thái độ, làm nàng trong lòng bị chịu khảo nghiệm. Bệ hạ nếu là không thích, nô tỳ lập tức liền đem nàng tắt, thỉnh bệ hạ đừng tức giận. Lục Du Hy ôn nhu nói. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi còn có chuyện gì, nếu không có việc gì liền lui ra đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Trịnh Hoành Ngôn, nàng ở trong đầu do dự một chút, cuối cùng đi tới hắn trước mặt nói, bệ hạ, nô tỳ có một việc không biết nên nói không nên nói. Có chuyện gì liền nói, không cần ấp a ấp úng. Trịnh Hoành Ngôn lạnh thanh âm nói. Lục Du Hy cười đi qua nhẹ giọng nói, lần trước ta trở lại trong phủ, thấy được tam hoàng tử ở tỉ tỉ của ta trong phòng, hai người. Trịnh Hoành Ngôn động tác toàn bộ đều đình chỉ, hắn đem ánh mắt di động tới rồi nàng trên mặt. Sau đó đem thân mình dựa vào trên long ỷ, dùng thực không giống nhau đeo ánh mắt nhìn Lục Du Hy. Lục Du Hy biết chính mình nói nổi lên tác dụng, nàng lại cố ý dương cao thanh âm nói, bệ hạ, ta biết tỷ tỷ là ngươi tương lai hoàng hậu, ta biết ta vốn không nên đem những việc này nói cho ngươi. Nhưng là ta thật sự cảm thấy trong lòng đổ hoảng, ta không đành lòng bệ hạ bị mông ở trong cốc. Trịnh Hoành Ngôn đem tay hung hăng chú ý ở trên bàn, sau đó giống giận nói, Lang Thiên Minh. Ta thật là xem thường ngươi. Ngươi thế nhưng. Lục Du Hy đi tới hắn bên người trấn an nói. Bệ hạ, ta biết ngươi biết sau nhất định sẽ thực tức giận. Ngay cả ta đều đi theo tức giận không thôi. Tỷ tỷ thật sự không nên cùng tam hoàng tử đi vào. Rốt cuộc nàng là tương lai hoàng hậu nương nương. Ta đã khuyên quá nàng vài lần. Nhưng là tỷ tỷ vẫn luôn cũng không chịu quay đầu lại. Đủ rồi, không cần nói nữa mà. Lập tức cho chấm đi ra ngoài. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hô. Lục Du Hy biết lúc này, là nàng nên rời đi lúc, nàng lập tức xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm, nghe được Trịnh Hoành Ngôn đem sở hữu đồ vật đều ngã ở trên mặt đất thanh âm, nàng khoe miệng lộ ra tươi cười, trong lòng rất là vui vẻ, làm Trịnh Hoành Ngôn đối Lục Trạm Y sinh ra phẫn nộ, đây là bước đầu tiên bắt đầu. Lục Du Hy về tới phòng, thấy được nhị phu nhân đang ở nàng trong phòng chờ nàng trở về, nàng khiếp sợ nhìn một chút chung quanh, lại vội vàng tướng môn gắt gao đóng lại nói, nương, sao ngươi lại tới đây? Nhị phu nhân vội vàng đi tới nàng bên người nói, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Không thể không tới. Lục Du Hi rất là nghi hoặc, nàng đi tới nàng bên người kéo lại nhị phu nhân tay nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi như thế nào sẽ tiến cung tới, nếu như bị phát hiện nên làm cái gì bây giờ à? Ngươi yên tâm, ta đều có ta biện pháp. Ta nói cho ngươi à, tướng quân hắn muốn từ quan, chuẩn bị mang theo chúng ta ẩn cư lên, hắn còn làm ta thúc giục ngươi nhanh lên rời đi cung đình đâu. Nhị phu nhân hoảng loạn nói, nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cha ta hắn muốn từ quan, sao có thể, hắn chính là tướng quân A. Như thế nào có thể từ quan đâu? Không thể, không thể. Ta còn muốn đương nương nương đâu, không có hắn duy trì, hoàng thượng là sẽ không tuyển ta. Không thể từ quan, nhất định không thể từ quan. Lục Du Hi kéo lại nhị phu nhân tay kích động nói. Ta cũng biết, ngươi cho rằng ta tưởng A. Ta cũng không nghĩ làm hắn từ quan, nhưng là hắn là tướng quân. Hắn nói ta như thế nào có thể không nghe đâu. Ta cũng là không có cách nào mới đến tìm người thương lượng. Nhị phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Nương! Ngươi trước giúp ta ổn định cha, không cho hắn có cái gì động tác. Nơi này ta tới nghĩ cách, nhất định không thể làm hắn từ quan. Bằng không chúng ta liền phải quá ẩn cư sinh hoạt. Nương ta không cần như vậy sinh hoạt. Nương cũng không nghĩ. Ngươi phải nhanh một chút ở chung biện pháp, có cái gì tin tức mau chóng cho ta biết. Biết không? Nhị phu nhân gắt gao nắm lấy tay nàng dặn dò nói. Ta đã biết. Lục Du Hi nhìn nơi xa, trong lòng có vô hạn do dự, hiện tại nàng nên xử lý như thế nào phức tạp quan hệ, nàng tất yếu phải nhanh một chút trở thành nương nương, nếu không sự tình sẽ càng ngày càng không thể vãn hồi. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau liền tới rồi trước gương mặt, cho chính mình hóa một cái tương đối tinh xảo trang dung, nàng ở trong gương qua lại đùa nghịch chính mình búi tóc. Cổ đại búi tóc thật sự muốn lộng lên cũng thật chính là thực phiền toái. Mỗi lần nàng đều sẽ lựa chọn một cái tương đối đơn giản hình thức. Hôm nay nàng sớm khiến cho Linh Nhược cho nàng lộng, kết quả lộng một cái buổi sáng. Sớm biết rằng ta liền không lộng cái này búi tóc, thật là quá chậm trễ công phu. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong gương búi tóc nói. Tiểu thư, này tiến cung không phải việc nhỏ, không thể xuyên quá tùy tiện. Cái này búi tóc cũng là tương đối đơn giản. Về sau nếu là ngươi thật sự đương hoàng hậu, búi tóc muốn so này phức tạp nhiều. Linh Nhược cười nói. Nếu là như vậy phiền toái, ta cũng không nên đương cái gì hoàng hậu. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư cái này đã chuẩn bị cho tốt, ngươi hôm nay tưởng xuyên nào kiện quần áo, ta hiện tại liền cho ngươi lấy ra. Linh Nhược hướng tới bên cạnh cái dương đi rồi vài bước hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhìn trên đầu màu tím cái châm cài đầu nói, liền xuyên nào kiện màu tím đi. Hy vọng hôm nay hết thể đều có thể thuận lợi. Linh Nhược gật đầu một cái lập tức đem trong dương màu tím váy dài cùng sa mỏng lấy ra tới. Nàng đi tới Lục Trạm Y trước mặt nói, cái này màu tím váy trước nay đều không có nhìn đến tiểu thư xuyên qua đâu. Kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng xuyên, nhưng là sự tình quá nhiều, ta luôn là đem nó đánh rơi ở sau đầu. Hôm nay nhớ tới vừa lúc mặc vào. Tiểu thư, ngươi hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Linh Nhược đem váy mở ra đưa đến nàng phía sau. Ta phải có một cái tốt trạng thái đi gặp Trịnh Hoành Nôn, ở khí trang thượng, tuyệt đối không thể bại bởi hắn. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược trợ giúp Lục Trạm Y Lìa đem sở hữu quần áo đều mặc hảo, sau đó nhìn nàng cười nói, tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong gương chính mình sau đó gật gật đầu, hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Xe ngựa ngừng lại. Nàng tản bộ hướng tới phía trước đi tới, thị vệ chặn lại nàng, Linh Nhược đem lệnh bài đem ra, lập tức liền cho đi, Lục Trạm Y tiếp tục hướng tới phía trước đi, rất xa liền thấy được Lục Du Hi hướng tới chính mình đã đi tới. Lục Trạm Y nghĩ đến sẽ đụng tới Lục Du Hi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng nhìn Lục Du Hi đi tới chậm rãi dừng bước chân. Ngươi là tới gặp bệ hạ sao? Lục Du Hi nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y gật đầu một cái nói. Không tồi, ta hôm nay có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ. Ngươi thấy bệ hạ trước ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Du Hi lôi kéo nàng cánh tay, liền hướng tới bên cạnh nhanh chóng di động tới. Linh Nhược muốn cùng qua đi, Lục Trạm Y Lìa vây vây tay làm Linh Nhược không cần qua đi, nàng đi theo Lục Du Hi hai cái đứng ở trong một góc mặt, Lục Du Hi nhìn nàng nói, ngươi biết cha muốn từ quan sự tình sao? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Cha sự tình ta trước nay đều sẽ không tham dự, ta khuyên ngươi cũng không cần tham dự. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi biết cha tử quan sau đối chúng ta lại cỡ nào đại ảnh hưởng sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ đương không thượng hoàng sau sao? Lục Du Hi kích động hỏi, ta tưởng ngươi là sợ hãi chính ngươi đương không thượng hoàng sau đi. Ta biết ngươi tiến cung chính là vì mục đích này, nhưng là ngươi như thế nào nỗ lực là chuyện của ngươi, không cần dùng cha tới làm cân lượng, ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, cha làm cái dạng gì quyết định ta đều sẽ duy trì hắn. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng nói, Lục Trạm Y Lìa, ta biết ngươi là Trịnh Hoành Ngôn điều động nội bộ hoàng hậu, nhưng là ngươi không cần như vậy càng rỡ, ta sẽ không làm ngươi như nguyện, nếu ngươi nếu là dám ngăn cản con đường của ta, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Lục Du Hi hung hăng nói, Lục Du Hi ta muốn nói cho ngươi, ta đã nhẫn mại ngươi thật lâu. Ta nói cho cha ngươi làm như vậy đều là vì người một nhà hảo, ngươi mơ tưởng dùng ra thủ đoạn gì tới ngăn cản, nếu là làm ta biết ngươi ở sau lưng làm cái gì, ta cũng sẽ không vòng qua ngươi. Lục Trạm Y Lìa trừng mắt nàng nói, ngươi, Lục Du Hi phẫn nộ đã vọt tới trong óc, nàng hiện tại cái gì đều nói không nên lời, tay run phi thường lợi hại. Lục Trạm Y Lìa không để ý đến nàng sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, Linh Nhược vội vàng theo qua đi sau đó nhìn Lục Trạm Y Lìa biểu tình. Nàng có hay không cùng lại đây? Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dò hỏi. Không có tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục hướng tới phía trước đi. Kim Bảo rất xa liền thấy được Lục Trạm Y Lìa lập tức thực cung kính đón lại đây cúi đầu nói. Lục tiểu thư. Kim An. Ta muốn gặp Hoàng thượng, phiền thoái Kim Công Công thông truyền. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói. Bệ hạ hắn còn ở thấy đại thần thương nghị thủy thai công việc. Lục tiểu thư thỉnh chờ một lát, ta một lát liền cấp tiểu thư thông truyền. Kim Bảo túi lầu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn sau nói, tiếc hảo, hết thể làm phiền công công. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược đi tới bên cạnh thiên điện, Kim Bảo đổ một ly trà mới đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt, theo sau liền có một ít cung nữ đưa tới điểm tâm chờ. Linh Nhược nhìn chung quanh nói, hiện tại hoàng thượng như vậy vội. Muốn tiểu thư chờ lâu như vậy. Cẩn thận một chút, không cần nói lung tung. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dặn dò nói. Linh Nhược lập tức ngậm miệng lại, Lục Du Hi lặng lẽ tới gần, nàng muốn biết Lục Trạm Y Lìa lần này tìm Trịnh Hoành Ngôn rốt cuộc vì sự tình gì. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi buông xuống cái ly, nghe được một trận tiếng bước chân, nàng trong lòng có dự cảm, là Trịnh Hoành Ngôn đi ra, nàng trước tiên liền đứng lên. Tham kiến bệ hạ. Lục Trạm Y Lìa hành lễ nói. Đứng lên đi. Trạm Y Lìa, ngươi như thế nào đột nhiên tới tìm ta, có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Trịnh Hoành Ngôn quan tâm nhìn nàng dò hỏi. Bệ hạ, lần này ta là đại biểu sư phó tới cấp bệ hạ đưa đan dược. Ta đã làm người đem đan dược đưa đến nhà kho. Thỉnh bệ hạ kiểm tra và nhận. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói. Chuyện này ngươi vất vả. Ngươi có cái gì yêu cầu đại có thể nói ra, chấm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Trịnh Hoành Ngôn vui vẻ nở nụ cười. Chương 249 buông tay. Trạm Y Lìa thế sư phó đưa đan dược là thuộc bổn phận sự tình, không cần bệ hạ bất luận cái gì đáp tạ. Lục Trạm Y Lìa trầm rãi nói. Trịnh Hoành Ngôn đứng lên đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, vươn tay muốn sờ tay nàng, nhưng là Lục Trạm Y Lìa thực mau rút ra khai, về phía sau lui một bước, rất xa tránh đi Trịnh Hoành Ngôn. Trịnh Hoành Ngôn cảm thấy có chút xấu hổ liền thở dài một hơi nói, Trạm Y Lìa. Ngươi có phải hay không còn sinh châm khí, sự tình lần trước? Bệ hạ, chuyện quá khứ, ta không nghĩ muốn nhắc lại, lần này ta tiến cung tới, là có chuyện tưởng cùng bệ hạ nói, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Lục Trạm Y Lìa lạnh thanh âm nói, là sự tình gì? Chỉ cần là châm có thể làm được đều sẽ đáp ứng ngươi. Trịnh Hoành Ngôn về tới chính mình trên long ỷ, sau đó cười nhìn nàng hỏi, ta muốn hủy bỏ cùng bệ hạ hôn ước. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi phun ra này đó tự. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trịnh Hoành Ngôn khiếp sợ từ trên long ỷ đứng lên, sau đó trợn to mắt nhìn nàng, cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Bệ hạ, chuyện này vẫn luôn là ta muốn lời nói, thỉnh bệ hạ nhận lời. Lục Trạm Y Lìa lại lần nữa cúi đầu nói. Không. Trẫm sẽ không đồng ý. Chuyện này trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trịnh Hoành Ngôn kiên quyết nói. bệ hạ, nếu bệ hạ đồng ý, ta nguyện ý đưa bệ hạ đan dược, cung cấp xanh thảm quốc quân đội. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng nói. Nghe được đan dược này hai chữ sau, Trịnh Hoành Ngôn đôi mắt đều đi theo sáng lên, hắn lòng có hơi hơi dao động, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng kích động, làm chính mình tận lực bình tĩnh nói, Trạm Y Lìa, chấm biết lần trước sự tình ngươi nhất định thực tức giận, nhưng là ngươi phải hiểu được chấm tâm, trước nay đều không có thay đổi, cho tới nay ta đều là thực coi trọng ngươi, ngươi chính là chấm tương lai hoàng hậu, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu, nàng biết Trịnh Hoành Luân sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý chính mình yêu cầu, này hết thể đã sớm ở nàng đoán trước chung, cho nên nàng trong lòng rất là bình tĩnh, đi tới Trịnh Hoành Luân trước mặt đem hổ phù lộ tới, vẻ mặt tự tin nói, nếu ta hơn nữa cái này đâu. Trịnh Hoành Luân quay đầu thấy được hổ phù xuất hiện ở chính mình trước mặt, rất là kinh ngạc nhìn nàng hỏi, đây là lục tướng quân hổ phù. Ngươi sao lại có thể có cái này? Cái này không phải ta trộm cũng không phải ta dùng bất luận cái gì thủ đoạn được đến, đây là cha ta tặng cho ta, hiện tại xanh thảm quốc sở hữu binh mã đều từ ta tới điều phối, chỉ cần ngươi chịu đồng ý, ta liền sẽ đem cái này hổ phù giao cho ngươi. Đan dược ta cũng sẽ lại đưa lại đây 500. Đây là ta cuối cùng điều kiện. Lục Trạm Y Lìa đem hổ phù gắt gao ta ở trong tay nói. Trịnh Hoành Ngôn híp mắt nhìn nàng, vẫn luôn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận điều kiện này thật sự là quá dụ hoặc người, làm hắn căn bản không thể đủ cự tuyệt. Chấm biết ngươi hiện tại cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, chẳng lẽ chấm thiệt tình đổi không được ngươi tâm sao? Lang Thiên Minh hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Thế nhưng làm ngươi dùng nhiều như vậy tâm tư, làm ngươi như vậy nhẫn tâm cự tuyệt ta. Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng thập phần thống khổ. Lục Trạm Ý Ghi nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi muốn nghe thiệt tình lời nói sao? Đương nhiên, chấm muốn nghe thiệt tình lời nói, hôm nay chấm phải biết rằng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trịnh Hoành Ngôn thập phần xác định nhìn nàng. Lục Trạm Y Di chậm rãi giãn ra biểu tình nàng nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói, kỳ thật ngay từ đầu ta đối với các ngươi cảm tình đều là giống nhau, thậm chí ta bắt đầu thật sự thực ngưỡng mộ ngươi đã từng ảo tưởng có thể cùng ngươi nhiều lời một ít lời nói, cảm thấy ngươi là một cái thần giống nhau nam nhân, như vậy làm người hướng tới. Chính là sau lại ngươi ở trên biển mạo người là ngươi từ trong biển đã cứu ta, làm trong lòng ta không bao giờ ở có như vậy cảm giác, ngươi lần lượt vì chính mình ních lợi, không bận tâm những người khác cảm thụ, làm ta càng thêm cảm nhận được ngươi lạnh nhạt cùng ích kỷ. Ta thừa nhận ngươi là một cái hảo hoàng đế, nhưng là ngươi lại không thích hợp ta. Trịnh Hoành Ngôn như là bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng, lại mang theo một chút bất đắc dĩ nói, chấm không có tưởng chỉ là như vậy một sự kiện. Sẽ làm ngươi thay đổi sở hữu hết thảy, hiện tại ta hiểu được. Chấm thua ở Lang Thiên Minh nơi nào, là bởi vì chấm không nghĩ muốn bại bởi hắn, mới có thể làm ngươi như vậy tưởng chấm. Lần này chấm thật sự thua, thua thực hoàn toàn. Chính là liền tính là chấm đồng ý ngươi yêu cầu, ngươi cùng Lang Thiên Minh cũng sẽ không ở bên nhau. Ngươi phải biết rằng các ngươi căn bản là không phải một cái thế giới người, ngươi sẽ không bị Hải Nạp Quốc sở tiếp thu. Lục Trạm Y còn lại là vẻ mặt đạm nhiên nhìn hắn nói, ta cũng không để ý này hết thảy, sở hữu danh lợi đối với ta tới nói đều là không quan trọng, ta muốn chỉ là một lòng, chân chính yêu ta tâm là đủ rồi, như vậy ta liền sẽ thực thấy đủ. Một lòng. Ha ha. Một lòng. Chấm liền thua ở này trái tim thượng. Hảo. Chấm đáp ứng ngươi. Đáp ứng ngươi yêu cầu. Trịnh Hoành Ngôn thống khổ nói một câu. Lục Trạm Y Lìa nghe được hắn nói những lời này, trong lòng rộng mở thông suốt lên, nàng treo tâm liền buông xuống, từ ống tay áo chung lấy ra một chương viết tốt công văn đưa đến Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói, nếu bệ hạ đã đồng ý, liền thỉnh ở mặt trên đắp lên ngọc tỷ, ta sẽ mau chóng đem đan dược đưa lên. Trịnh Hoành Ngôn thấy được nàng trong tay công văn, hắn chậm rãi duỗi tay qua đi đem công văn phóng tới trên bàn, lớn tiếng hô, Kim Bảo đem ngọc tỷ lấy tới. Chấm chịu từ bỏ ngươi. Không phải bởi vì bại bởi Lang Thiên Minh, chỉ là không nghĩ làm một cái không yêu chấm người lưu tại chấm bên người. Trịnh Hoành Ngôn đem đã công văn giao cho Lục Trạm Y Lìa. Đa tạ bệ hạ. Lục Trạm Y Lìa tiếp nhận công văn, cười mang theo Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi đến. Kim Bảo thấy được Lục Trạm Y Lìa đi xa, hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói, bệ hạ, ngươi thật sự đồng ý làm Lục tiểu thư như vậy rời đi sao? Nàng chính là luyện dược cao thủ. Làm nàng rời đi xanh thảm quốc thật là quá đáng tiếc. Chấm là sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau. một ngày nào đó nàng sẽ trở lại bên cạnh ta. Trịnh Hoành Ngôn nắm chặt nắm tay nói. Tần Văn Tần Võ rất là khẩn trương ngóng nhìn không trùng, tùy thời chờ Linh Nhược tín hiệu, Tần Võ sốt ruột nói, như thế nào đi vào lâu như vậy đều không có tin tức, thật là quá làm người sốt ruột. Chúng ta lại chờ một lát, nói không chừng tiểu thư sự tình còn không có làm tốt, Linh Nhược còn có tin tức phát ra tới. Tần Văn An Tĩnh nói, chính là ca, nếu là Linh Nhược thật sự bị khống chế, hoàn toàn không có cơ hội phát ra tín hiệu làm sao bây giờ. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn như vậy ngây ngốc chờ xem. Tần Võ vẻ mặt thống khổ nói. Lại chờ nửa canh giờ, nếu là không còn có tín hiệu, chúng ta liền vọt vào đi xem. Tần Văn gật đầu nói. Tần Võ vừa muốn tiếp tục nói chuyện liền thấy được Lục Trạm Y Dì cùng Linh Nhược hướng tới ngoại đi tới. Hắn kích động kéo lại Tần Văn tay nói. Ca, ngươi nhanh lên xem, là tiểu thư, nàng không có việc gì, nàng ra tới. Hai người kích động chạy tới Lục Trạm Y Dì trước mặt. Làm Lục Trạm Y Lìa rất là kinh ngạc, nàng nghi hoặc nhìn hai người hỏi, các ngươi như thế nào tới nơi này? Chúng ta lo lắng tiểu thư, cho nên lại đây nhìn xem tiểu thư. Thần Văn cười nói, lo lắng ta. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn thoáng qua Linh Nhược lập tức đem đầu chuyển qua đi. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ngài lên xe ngựa đi. Tần Võ lập tức chỉ vào xe ngựa vui vẻ nói. Lục Trạm Y Dì thấy được hai người như thế để ý chính mình, trong lòng cũng rất là cao hứng, nàng hướng tới xe ngựa nhanh chóng đi đến, lên xe sau Linh Nhược từ một cái tiểu sắp thượng lấy một ly trà đưa đến nàng trước mặt nói, tiểu thư, ngươi thật sự quá lợi hại, thật sự làm ta rất bội phục. Nay có cái gì, căn bản là không đáng ngươi bội phục. Lục Trạm Y Dì lắc đầu nói, không, tiểu thư, ngươi biết ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn chính là Hoàng thượng. Ngươi thế nhưng làm hoàng thượng thỏa hiệp, đây là cỡ nào lợi hại một sự kiện a? Ta trước nay đều không có nhìn đến quá có người có thể cho hoàng thượng thỏa hiệp đâu. Linh Nhược dựng lên ngón cái nói. Kỳ thật, ta chẳng qua là ứng hắn trong lòng một loại nguyện vọng mà thôi, đương cái này bị phóng đại sau, hắn liền hướng hết thể thỏa hiệp. Lục Trạm Y Dì cười nói. Linh Nhược lại bị những lời này làm cho hồ đồ, nàng lắc đầu nói, tiểu thư. Ngươi lời nói ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu a. Ngươi không cần hiểu, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm thì tốt rồi. Lục Trạm Y Lìa đem trong tay cái ly phong tới bên cạnh. Là, tiểu thư nói cái gì ta đều sẽ đi làm. Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu nói. Một hồi đem xe ngựa dừng lại, các ngươi ba cái đi về trước đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua bên ngoài nói. Tiểu thư, ngươi muốn một người đi gặp Tam Hoàng tử sao? Linh Nhược tò mò hỏi. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, Linh Nhược cũng minh bạch trong đó ý tứ, lập tức đi ra ngoài nói cho Tần Võ dừng lại xe ngựa. Lục Trạm Y Lìa đem áo choàng khoác ở trên người, cùng Linh Nhược dặn dò vài câu sau liền một người hướng tới phía trước đi đến. Tần Văn vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi phương hướng, Tần Võ dùng tay ở trước mắt hắn lắc lư một chút nói, tiểu thư đã đi xa, ca, chúng ta cần phải trở về. Tần Văn bị Tần đánh võ cản phía sau. Gật gật đầu nói, Nga. Tần Võ tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, ca, ngươi tới đánh xe, ta đi vào ngồi trong chốc lát. Ta bồi Linh Nhược nói một lát lời nói đi. Tần Văn nhìn hắn gật gật đầu, Tần Võ lập tức cười sao không hợp lại miệng, hướng tới bên trong nhanh chóng đi đến. Linh Nhược chính dựa vào ghế trên mặt uống trà, thấy được Tần Võ tiến vào, sặc một ngụm thủy sau đó không ngừng ho khan. Ngươi không sao chứ? Xem ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a. Tới, ta giúp ngươi. Tần Võ lập tức thò lại gần giúp trụ Linh Nhược chụp đánh phía sau lưng, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào, ai làm ngươi tiến vào a? Linh Nhược một bên ho khan một bên tức giận nói. Tần Võ phun ra nuốt vào nói, ta xem tiểu thư đi rồi, sợ ngươi một người ở chỗ này nhàm chán, cho nên liền tiến vào cùng ngươi nói một chút lời nói. Ai muốn ngươi tiến vào bồi ta nói chuyện a? Ngươi không hảo hảo lái xe. Như thế nào như vậy vô lại? Linh Nhược đem đầu chuyển qua đi không để ý tới nói. Ta ca hắn cũng không có gì tâm tình cùng ta nói chuyện, hắn trong lòng chỉ có tiểu thư, hiện tại tiểu thư đi gặp Tam Hoàng tử, hắn trong lòng không dễ chịu, chúng ta liền cho hắn một chút không gian, cho nên ngươi liền đáng thương ta thu lưu ta trong chốc lát đi. Tần Võ cười nói. Hảo đi. Ngươi ngồi ở bên kia hảo, không cần lại đây nga. Linh Nhược chỉ vào cửa nói. Hảo. Ta liền ngồi ở chỗ này thì tốt rồi. Sẽ không quá khứ. Tần Võ gật đầu nói. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn Tần Võ hỏi, Tần Văn cái dạng này cũng không phải biện pháp, ngươi vẫn là khuyên nhủ hắn đi. Rốt cuộc các ngươi là song bào thai huynh đệ. Khuyên không được, ta ca là một cây gân, hắn chính là sẽ không dễ dàng thay đổi, liền tính là tiểu thư không thích hắn, hắn như vậy yên lặng ở tiểu thư bên người, hắn liền sẽ thực thỏa mãn. Tần Võ lắc đầu bất đắc dĩ nói, như vậy hắn nên có bao nhiêu khổ a? Linh Nhược cảm khái nói, kỳ thật ta cùng ta ca giống nhau, ta tâm cũng là sẽ không dễ dàng thay đổi, Linh Nhược đời này ta đều sẽ thủ ngươi, giống như là ta ca thủ tiểu thư giống nhau. Tần Võ cười nói, hảo, như thế nào còn nói thêm ta trên người tới? Ngươi sao lại thế này a? Linh Nhược mặt lập tức đỏ lên, đem thân mình xoay chuyển qua đi hoàn toàn không để ý tới Tần Võ. Lang Thiên Minh cưới con ngựa trắng ở trên cỏ qua lại đi lại, hắn trong lòng rất là lo lắng Lục Trạm Y Lìa, vẫn luôn đều nhìn nơi xa, đương nàng thấy được Lục Trạm Y Lìa xuất hiện ở chính mình tầm mắt thời điểm, ngay lập tức hướng tới nàng chạy tới. Là lướt, ngươi đã đến rồi. Lang Thiên Minh cười nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa cũng đồng dạng cười gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, ngươi đợi thật lâu sao? Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, không có, ta nhận được tin tức của ngươi sau. Liền biết ngươi sẽ vãn một chút đến. Ngươi đi nơi nào? Ta đi gặp Trịnh Hoành Nôn. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh rất là kinh ngạc, hắn kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay hỏi, ngươi tiến cung. Không có việc gì đi. Hắn có hay không? Lục Trạm Y Lìa vội vàng lắc đầu nói, cái gì đều không có, lần này hắn không có muốn đem ta quan đến thiên lao, ngươi xem ta không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sao. Lang Thiên Minh thua một hơi nói, ân, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Biết không? Ta hiện tại nhất sợ hãi ngươi gặp được nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới trên vai hắn an ủi nói, yên tâm đi, ta không phải tiểu hài tử, ta hiểu được bảo hộ chính mình. Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này ta là đi tìm Trịnh Hoành Ngôn đàm phán. Các ngươi đàm phán? Nói chuyện cái gì? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng. Chính là cái này. Lục Trạm Y Lìa đem công văn đem ra, cười nhìn hắn. Lang Thiên Minh thấy được đầu mấy chữ sau, tâm tình liền trở nên thực kích động, hắn vội vàng đem công văn phóng tới trong tay, cẩn thận nhìn mặt trên viết tự, cuối cùng nhìn đến ngọc tỷ con dấu sau, hắn kích động đem Lục Trạm Y Lìa ôm lên, sau đó trên mặt đất nhanh chóng xoay tròn vài vòng, Lục Trạm Y Lìa cũng vui vẻ nở nụ cười. Đây là thật vậy chăng? Là lướt, ta sao cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau, ngươi tự do. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói, nhanh lên buông ta đi. Ta đầu đều sắp hôn mê lạc. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng cười nói. Lang Thiên Minh chậm rãi đem Lục Trạm Y Lìa phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt nói, là lướt, ta không nghĩ tới vấn đề này nhanh như vậy liền giải quyết. Ngươi chờ ta, ta lập tức liền trở về bẩm báo phụ hoàng, làm nàng phong ngươi vì vương phi. Lục Trạm Y Lìa kéo lại Lang Thiên Minh nói, chuyện này trước không cần cứ như vậy cấp. Hiện tại rất nhiều vấn đề đều bãi ở chúng ta trước mặt, tuy rằng Trịnh Hoành Ngôn sẽ không lại làm ta làm hắn hoàng hậu, nhưng là ngươi bên kia còn có Lăng Linh quận chúa đâu, ta cũng không nghĩ thương tổn Lăng Linh quận chúa. Bởi vì ta có thể cảm giác được nàng là thiệt tình ái ngươi. Chương 250 ngươi sợ hay sao? Lang Thiên Minh cảm xúc thực mau liền hạ xuống dưới, hắn chậm rãi ngồi ở trên cỏ, Lục Trạm Ý Ý cũng bồi hắn ngồi ở bên người. Là lướt. Lăng Linh cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ở ta trong mắt liền cùng muội muội là giống nhau, ta trước nay đều không có nghĩ tới sẽ cùng nàng thành thân, nhưng là ta thật sự không nghĩ muốn làm thương tổn nàng, tuy rằng nàng luôn là thực tùy hứng, ta thật sự sợ hãi nhìn đến nàng thương tâm. Lang Thiên Minh có chút khó xử nói, tâm tình của ngươi ta thực lý giải, cho nên chuyện của chúng ta sau này phóng một phóng, ngươi phụ hoàng cũng không thấy đến sẽ nhanh như vậy liền tiếp thu ta. Hơn nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt di động tới rồi phương xa nói. Ngươi là muốn vì ngươi nương báo thù đi. Là lướt, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Lang Thiên Minh khẩn trương nhìn nàng hỏi. Ta hiện tại khuyết thiếu chứng cứ, chỉ cần ta đem chứng cứ thu thập hảo, ta liền sẽ không bỏ qua cái này hại ta mẫu thân người. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay nói. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên nắm tay an ủi nói. Là lướt, vì ngươi nương lấy lại công đạo là đúng, nhưng là ngàn vạn đừng làm thù hận hỏa đem người thiêu đốt. Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn nói ta biết ngươi ở sợ hãi cái gì, này cũng không phải ta hy vọng phát sinh. chúng ta hôm nay là vui vẻ sự tình, không nói những cái đó, đã tới tới, chúng ta cùng đi cưỡi ngựa. Hôm nay ta tìm ngươi tới chính là vì tới tìm ngươi cưỡi ngựa. Lang Thiên Minh đứng lên vươn tay lôi kéo Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa đi tới con ngựa trắng phía trước, dùng tay vớt con ngựa trắng lông tóc, cười nói, cái này mã vừa thấy chính là hảo mã, bất quá liền như vậy một con sao. Hôm nay chúng ta liền cá nhân kỵ một con ngựa. Lang Thiên Minh nói xong liền bay lên mã, sau đó duỗi tay lôi kéo Lục Trạm Y Lìa, hai người thực mau liền cưỡi trên lưng ngựa. Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y Lìa, hai người hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới, ở trên ngựa Lục Trạm Y Lìa rất là vui vẻ, nàng mở ra cánh tay, cảm giác giống như là hùng ưng bay lượn không chung giống nhau. Hôm nay nàng có được tự do, cho nên nàng cảm giác trong lòng vô cùng kích động. Có thể làm chính mình muốn làm sự tình, đây là Lục Trạm Y Lìa cho tới nay chờ mong. Hôm nay nàng lại một lần làm được điểm này, nàng trong lòng vô cùng cảm kích ông trời có thể cho nàng lần này sinh mệnh, làm nàng có một phần thực không giống nhau nhân sinh, làm nàng có thể thể hội quá nhiều trước kia đều không thể thể hội tình cảm. Lang Thiên Minh nhìn nàng như thế vui vẻ, trong lòng cũng nói không nên lời vui sướng, chỉ là hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng, hiện tại hai cái không ngừng đột phá chướng ngại, làm lẫn nhau tâm đi càng thêm gần. Lục Trạm Y Lìa đã không biết chính mình cưỡi có bao nhiêu lâu, nàng chỉ là cảm giác mệt mỏi quá, nàng duỗi tay kéo lại mã dây cương nói, ta có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Lang Thiên Minh nhìn nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt nàng tóc nói, hảo, chúng ta đây lập tức liền trở về. Lang Thiên Minh kéo lại mã dây cương hai người chuẩn bị hướng tới mặt sau xoay người, liền ở ngay lúc này, Lục Trạm Y cầm Lang Thiên Minh tay, nàng cảm giác chung quanh có một trận sát khí tập kích lại đây, Lang Thiên Minh cũng tựa hồ cảm giác ra tới, hắn sở hữu động tác đều đình chỉ, hai người đều lẳng lặng quan sát đến chung quanh tình huống. Giống như đối phương tới người rất nhiều. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói, Lục Trạm Y từ vòng eo chậm rãi rút ra một phen trường kiếm, nàng hơi hơi gật đầu nói, xem ra chúng ta muốn tới một hồi ác chiến. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Lang Thiên Minh cười gật đầu hỏi, ngươi sợ hãi sao? Cùng ngươi ở bên nhau, ta trước nay cũng không biết sợ hãi là cái gì. Lục Trạm Y cười nói xong liền bay lên, nàng trường kiếm nhanh chóng hướng tới cây cối trung huy đi, thực nhanh có một cổ máu bay ra tới. Lang Thiên Minh cũng không rơi sau, hướng tới chung quanh thả ra mười mấy cái ám khí, hai cái người tập kích làm đám hắc y nhân này cũng thực sự thực kinh ngạc, cầm đầu người càng thêm không nghĩ tới Lục Trạm Y phản ứng lại là như vậy mau, cũng nhanh như vậy liền phát giác tới, có người đi theo các nàng. Hắc y nhân nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, thực mau lại xuất hiện rất nhiều người đem Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh bao quanh vây quanh, Lục Trạm Y chậm rãi đem phía sau lưng dựa vào Lang Thiên Minh phía sau lưng thượng, nhẹ giọng nói, ngươi đi trước, ta tới hiểm hộ ngươi. Không thể, ta sao lại có thể ném xuống ngươi một người, ngươi đi, ta tới đối phó bọn họ. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Lục Trạm Y nhìn chung quanh tình huống, nơi này xác thật là một cái không hảo đột phá địa hình, hơn nữa sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hai người nếu không nhanh chóng chạy thoát, chỉ sợ sẽ có càng thêm nguy hiểm sự tình. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hướng tới một phương hướng đột phá, nhìn xem có thể hay không có một đường sinh cơ. Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn nói. Hảo. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Hai người rất có ăn ý hướng tới phía trước phương hướng bắt đầu đột kích. Lục Trạm Y dùng hết toàn thân lực lượng, hướng tới phía trước hướng. Đương hai người đột phá khai sau liền hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Hắc Y nhân nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là tình huống thực không ổn. Hai người trước mặt đã không có lộ, xuất hiện huyền ngai. Lục Trạm Y Lìa lập tức hướng ám cung phát ra cầu cứu tín hiệu, hiện tại nàng cần thiết muốn chống đỡ, chờ tới rồi ám cung các dũng sĩ. Lang Thiên Minh nhìn mặt sau huyền ngai, hắn muốn mang Trình Tư Nhã hướng tới một cái khác phương hướng chạy, nhưng là lộ đã bị Hắc Y Lìa nhân toàn bộ đều phong bế, hai người đành phải lại lui về vừa mới vị trí. Một cái cầm đầu người đi ra lớn tiếng cười nói, ta xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không cần làm vô vị dãy rủa. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói, các ngươi đến tột cùng là người nào, ta cùng với các ngươi không oán không thủ, vì sao phải đuổi giết chúng ta? Các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Chúng ta chính là phụng phía trên mệnh lệnh, đến nỗi mặt khác ta liền mặc kệ, ta hôm nay chính là muốn bắt các ngươi trở về lĩnh thưởng. Hắc Y Lìa nhân huy động một chút cánh tay nói. Lúc này sở hữu Hắc Y Lìa nhân lại hướng tới Lục Trạm Y Lìa tiến công, Lang Thiên Minh nỗ lực ý đồ bảo hộ Lục Trạm Y, nhưng là bởi vì phía trước tiêu hao rất nhiều thể lực, hắn rõ ràng đã chống đỡ không được. Cánh tay thượng đã bị rất nhiều thương. Lục Trạm Y nhìn đến hắn nỗ lực bảo hộ chính mình, rất là đau lòng quá, nghĩ tiến lên, nhưng là lại cũng là thiếu không địch lại chúng. Nhìn Lang Thiên Minh trên người đã chảy đầy máu tươi, Lục Trạm Y nước mắt đều cấp hạ xuống, nàng từ ống tay áo chung lấy ra một cái hỏa dược hoàn, hung hăng ngã ở trên mặt đất sau, liền đỡ Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Nhưng là hai người không có chạy bao lâu, đã bị Hắc Y nhân lại lần nữa đuổi theo. Lang Thiên Minh đẩy nàng nói, không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên đi. Không cần lo cho ta. Không, ta sẽ không ném xuống ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tới đối phó bọn họ. Lục Trạm Y nhìn hắn nói. Hắc Y nhân lại lần nữa vây đi lên thời điểm, Lục Trạm Y đem trường kiếm đem ra, chuẩn bị hướng tới đối diện tiến lên, lúc này lại lao tới một ít người, nàng thấy được Mã Hán mang theo người nhanh chóng hướng tới Lục Trạm Y tới rồi. Tham kiến trong cung. Ám cung dũng sĩ rời đi quỳ gối trên mặt đất. Mọi người thấy được cái này trường hợp sau đều thực kinh ngạc. Lục Trạm Y rất là chấn định chỉ huy nói, các ngươi lập tức đem những người này cho ta bắt lấy. Sở hưu ám cung dũng sĩ nhận được mệnh lệnh sau lập tức hướng tới Hắc Y nhân tiến hành phản công. Hắc Y nhân bị đột nhập đánh úp lại ám cung dũng sĩ kinh sợ ở. Bọn họ sôi nổi về phía sau lui. Cuối cùng Hắc Y nhân thủ lĩnh hô một tiếng triệt. Rất nhiều người đều bắt đầu chạy tứ tán. Ám cung dũng sĩ đều phấn khởi tiến lên. Lục Trạm Y thấy được Hắc Y nhân bị đánh đuổi sau, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi y, nàng lập tức xoay người hướng tới Lang Thiên Minh bỏ đi, đem nằm trên mặt đất Lang Thiên Minh đỡ lên. Thiên Minh, ngươi không sao chứ? Ngươi nhất định phải chịu đựng. Lục Trạm Y lo lắng nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng lộ ra một tia tươi cười nói, ta không có việc gì. Ngươi có hay không sự? Lục Trạm Y vừa muốn nói chuyện, liền xem ngươi tới rồi. Lang Thiên Minh đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng dùng sức loạn choạng Lang Thiên Minh thân thể, muốn kêu gọi hắn, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Mã Hán dẫn người nhanh chóng đuổi trở về, Lục Trạm Y hướng tới bọn họ lớn tiếng nói, nhanh lên chuẩn bị xe ngựa, nhanh lên. Lang Linh nghe được Trịnh Hoành Nôn đã đem từ hôn công văn giao cái Lục Trạm Y sự tình sau, kích động đem cái ly ngã ở trên mặt đất. Hoàn Nhi vội vàng đi qua khuyên giải an ủi nói, tiểu thư, ngươi trước không cần sinh khí, nếu là làm vương gia đã biết, nhất định cấp sẽ tức giận. Biết liền biết. Trịnh Hoành Nôn hắn như thế nào có thể làm như vậy, cái này Lục Trạm Y nói rõ chính là muốn cướp đi tam hoàng tử, nàng thế nhưng liền hoàng hậu vị trí đều từ bỏ, nàng muốn cùng ta đối nghịch. Hảo! Ta liền cùng nàng đối kháng rốt cuộc. Lăng Linh thống hận nói. Tiểu thư, ngươi muốn làm sao bây giờ a? Hoàn Nhi nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Nếu nàng đã xé rách mặt, nói rõ muốn này muốn cùng ta đoạt tam hoàng tử, như vậy ta cũng không cần phải quan nàng. Cho ta chuẩn bị xe ngựa ta muốn vào cung đi. Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi nói. Là, tiểu thư, ta lập tức đi chuẩn bị. Trịnh Hoành luôn còn đang xem tấu chương liền thấy được Kim Bảo hướng tới hắn phương hướng chậm rãi đi tới, hắn nhìn đến Kim Bảo thần sắc liền cảm giác được dị thường. Ngươi ở kia lén lút làm cái gì đâu? Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn nói, bệ hạ, vừa mới tới một cái kêu Lăng Linh người, nàng là nàng muốn gặp hoàng thượng, còn lấy ra cái này ngọc bội. Tiểu nhân không biết có nên hay không cùng hoàng thượng nói. Kim Bảo đem trong tay ngọc bội đưa đến Trịnh Hoành Ngôn trước mặt. Trịnh Hoành Ngôn liền xem đều không có xem, đối với hắn nói, làm nàng vào đi, về sau nàng nếu là tiến cung tìm chấm, khiến cho nàng tiến vào. Nô tài tuân mệnh. Kim Bảo lập tức cúi đầu nói. Trịnh Hoành Nôn hiện tại tâm tình sắc thật không phải thực hảo, trong đầu nghĩ tới vài lần cùng Lăng Linh uống rượu hình ảnh, vẫn là thực thoải mái, hôm nay Lăng Linh vừa lúc tới, hắn vừa lúc tưởng thả lỏng một chút. Lăng Linh chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, nhìn đến Trịnh Hoành Nôn sau cung kính hành một cái lễ nói, tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Ngươi đột nhiên khách khí như vậy, châm thật đúng là có chút không thói quen đâu. Ha ha. Trịnh Hoành Nôn cười nói, nơi này là hoàng cung. Ta có lễ nghĩa là hẳn là, nếu là ở ngoài cung, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Lăng Linh cười nhìn hắn nói. Như thế nào hôm nay có rảnh tới nơi này, chấm vừa lúc muốn tìm người uống rượu, lại đây cùng ta uống vài chén như thế nào? Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói. Lăng Linh nghĩ thầm uống rượu xác thật là một cái tốt phương pháp, có thể ở trên bàn tiệc nói, muốn so hiện tại nói hiệu quả tốt hơn nhiều, nàng lập tức vui sướng đồng ý. Kim Bảo, chuẩn bị rượu và thức ăn. Trịnh Hoành Ngôn cười lớn nói. Lục Du Hi vừa mới chuẩn bị tiến vào hầu hạ liền thấy được Kim Bảo mang theo người hướng tới bên ngoài đi, thấy được Lục Du Hi sau vội vàng ngăn cản đường đi. Ngươi liền không cần đi vào, bệ hạ không cho bất luận kẻ nào đi vào hầu hạ. Kim Bảo nhắc nhở nói. Kim Bảo công công, bên trong chính là người nào a? Bệ hạ như thế nào sẽ bằng không cá nhân lưu tại bên người hầu hạ đâu? Lục Du Hi hướng bên trong nhìn xung quanh, muốn thấy rõ ràng Lăng Linh mặt, nhưng vẫn đều thấy không rõ lắm. Chủ tử sự tình, nơi nào là chúng ta có thể tùy tiện hỏi thăm, đi thôi. Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi. Kim Bảo mang theo người tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Lục Du Hi dừng lại ở tại chỗ, hướng tới Kim Bảo bóng dáng phun ra một ngụm nước miếng sau, liền xoay người tránh ra, nàng vừa mới đi rồi vài bước, liền cảm thấy không thích hợp, nàng vừa mới nhìn đến chính là một nữ nhân, Lục Trạm Y đã không chịu có thể lại tiến cung, nữ nhân này lại là ai? Nàng sao lại có thể cùng Trịnh Hoành Ngôn ở bên nhau thời gian dài như vậy, còn không cho người quấy rầy? Nghĩ đến đây nàng trong lòng liền rất sợ hãi nàng vị trí lại bị những người khác thay thế được, nàng nắm chặt nắm tay sau đó hướng tới Hoàng thượng tẩm cung đi đến, lặng lẽ tránh ở trong một góc mặt, muốn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Lăng Linh làm được Trịnh Hoành Ngôn đối diện, hướng chung quanh nhìn xung quanh một phen sau nói, Hoàng cung quả nhiên cùng mặt khác địa phương bất đồng, nơi này thật là thật xinh đẹp a. Ngươi thích nơi này sao? Trịnh Hoành Ngôn cười nhìn nàng hỏi. Lăng Linh gật gật đầu nói, xanh thảm quốc lịch sử thực đã lâu, có rất nhiều mỹ diệu chuyện xưa truyền lưu, cho nên đi vào nơi này sau sẽ phát hiện rất nhiều cổ xưa đồ đằng, chúng nó tựa hồ hướng ngươi giảng tố chuyện xưa giống nhau. Trịnh Hoành Ngôn nghe xong sau cũng nhận đồng gật gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thấy được này đó, thật sự thực ghê gớm, không tồi, này đó đồ đằng đều là đồng lứa bối truyền xuống tới, rất có ý nghĩa. Mỗi ngày đều ở chỗ này đồ đằng bên trong sinh hoạt, ngươi nhất định sẽ có một loại rất cường liệt ý thức trách nhiệm đi. Nghĩ kế thừa tổ tiên di nguyện. Lăng Linh tò mò nháy đôi mắt nhìn hắn dò hỏi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng, tựa hồ thấy được một loại thực không giống nhau đồ vật, làm hắn cảm thấy chính mình hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Kim Bảo mang theo cung nữ đi tới bọn họ bên người, đem rượu cùng đồ ăn đều phóng tới trên bàn. Trịnh Hoành Ngôn cầm lấy rượu lập tức đổ hai ly đưa đến Lăng Linh trước mặt nói, tới. Chúng ta trước làm một ly đi. Lăng Linh một ngụm đem rượu làm sau nhìn Trịnh Hoành Ngôn hỏi, ngươi hình như là có cái gì tâm sự, mỗi lần nhìn đến ngươi uống rượu, đều là cái dạng này, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Không có, không có gì không vui, chấm là hoàng thượng, nơi nào có cái gì không vui sự tình? Ha ha! Trịnh Hoành Ngôn phủ định nói. Lăng Linh biết hắn hiện tại còn không chịu nói ra, nàng cũng không nóng nảy. Cho hắn đổ một chén rượu sau nói, hảo. Nếu như vậy, chúng ta liền lại uống một chén. Hôm nay cao hứng, vì cao hứng mà uống. Vì cao hứng mà uống. Trịnh Hoành Ngôn giơ lên chén rượu nói. Chương 251 trời cao an bài. Lăng Linh gấp một ngụm đồ ăn phóng tới trong miệng nói, ngươi nói các ngươi đương hoàng thượng cũng thật chính là thật tốt quá. Mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đồ ăn cùng rượu. Nếu là ta nhất định mỗi ngày đều như vậy hưởng thụ. Trịnh Hoành Ngôn nghe được Lăng Linh nói rất là kinh ngạc tiếp theo lại cười ha hả nói, ngươi không phải quận chúa sao? Ngươi không phải cũng là Cẩm Y Ghi Ngọc thực sao? Như thế nào sẽ hâm mộ khởi chấm sinh hoạt? Chẳng lẽ ngươi quá không hảo sao? Đương nhiên không có hoàng thượng sinh hoạt hảo. Ngươi chính là biết, trên đời này sở hữu ăn ngon đồ vật chính là đều ở ngươi trước mặt đâu. Ngươi nói ngươi có cái gì là ngươi không chiếm được? Lăng Linh nháy đôi mắt nhìn nàng nói, chính là có người không phải ngươi muốn được đến là có thể đủ được đến. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền mồm to uống rượu. Lăng Linh đương nhiên minh bạch Trịnh Hoành Ngôn ý tứ, nàng trong lòng có dự cảm hắn thực mau liền sẽ cùng chính mình nói, nàng không ngừng cấp Trịnh Hoành Ngôn rót rượu, có phải hay không thư vài câu vui vẻ nói, làm Trịnh Hoành Ngôn thường xuyên phát ra tiếng cười. Lúc này tránh ở ngoài cửa sổ Lục Du Hi trong lòng rất là rối rắm, nàng thật sự không rõ nữ nhân này có bao nhiêu đại năng lực. Thế nhưng so Lục Trạm Y còn lợi hại, nhanh như vậy khiến cho Trịnh Hoành Ngôn vui vẻ cười rộ lên, hơn nữa có thể như vậy đơn độc cùng Trịnh Hoành Ngôn ở bên nhau. Kim Bảo đi tới nàng phía sau, nhẹ nhàng chụp nàng bả vai một chút, nàng bị dọa đến về phía sau lui một bước nói, làm ta sợ muốn chết, Kim Bảo công công ngươi đây là muốn làm cái gì? ngươi ở chỗ này đã nhìn đã nửa ngày, nếu như bị hoàng thượng phát hiện chính là có ngươi quả đáng tự ăn. Kim Bảo hắc mặt nói. Lục Du Hy lập tức mang theo gương mặt tươi cười nói, công công, nữ tử là ai a? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua nàng a? Nàng cùng hoàng thượng quan hệ thực hảo sao? Kim Bảo sơ soạn ba nói, nữ nhân này là Hải Nạp Quốc Lăng Linh quận chúa, cùng bệ hạ phía trước có một ít giao tình, bất quá hiện tại xem ra muốn so với ta tưởng tượng muốn thâm một ít. Bọn họ ở bên nhau nói cái gì sự tình a? Ta xem bệ hạ như thế nào như vậy vui vẻ. Lục Du Hy tiếp tục truy vấn nói, cái này cũng không phải là chúng ta này đó nô tài có thể suy đoán đến, chủ tử sự tình vẫn là thiếu biết thì tốt hơn Nga. Kim Bảo lắc đầu nói, Lục Du Hy muốn tiếp tục truy vấn, nhưng là Kim Bảo hiển nhiên đã không chịu nói nữa, hắn còn làm Lục Du Hy không ở ở chỗ này, mau chóng rời đi. Lục Du Hy tuy rằng có chút không muốn rời đi, nhưng là nhìn đến Kim Bảo vẫn luôn đều nơi này thủ, nàng cũng là không có đã phát. Trong lòng rất là lo lắng Trịnh Hoành Ngôn, sợ cái này Lang Linh quận chúa sẽ đánh vỡ kế hoạch của chính mình, nàng hiện tại trong lòng thật là hỗn loạn bất kham, một bên Lục Quân Quang muốn ẩn cư, nàng địa vị cùng chỗ dựa đều sẽ tùy theo biến mất, hiện tại lại xuất hiện cái này cường lực đối thủ, làm nàng thật là thực vô ngữ. Lang Linh cảm giác Trịnh Hoành Ngôn đã có chút uống say, nàng ngẩng đầu nhìn hắn dò hỏi, ta nghe nói bệ hạ đã viết xuống từ hôn thư, chẳng lẽ bệ hạ quyết định không hề cưới Lục Trạm Y Y Vi hậu sao? Trịnh Hoành Ngôn nghe được Lục Trạm Y Y tên sau, tựa hồ thần kinh đều thực căng thẳng, hắn kéo lại Lang Linh tay nói, Trạm Y Y, ngươi đã đến rồi à? Tới chúng ta cùng nhau uống rượu. Ta vẫn luôn đều muốn cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Lăng Linh buông lỏng ra Trịnh Hoành Ngôn tay nói, bệ hạ ngươi uống nhiều, ta không phải Lục Trạm Y Y, ta là Lăng Linh. Trịnh Hoành Ngôn dùng sức lắc đầu đem Lăng Linh kéo đến chính mình bên người, sau đó cười nói, ngươi chính là Lục Trạm Y Y, ngươi là chấm tương lai hoàng hậu. Bệ hạ, ngươi không phải đã đem Lục Trạm Y Y trục xuất sao? Như thế nào sẽ? Lăng Linh nghi hoặc nhìn nàng. Nếu không phải vì đan dược, chấm là sẽ không đáp ứng chuyện này. Tuyệt đối sẽ không tiện nghi Lang Thiên Minh, chấm sẽ không thua cấp Lang Thiên Minh. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Đúng vậy, bệ hạ, ngươi muốn so Lang Thiên Minh lợi hại nhiều, ngươi ngàn vạn không thể làm Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, không thể làm cho bọn họ tiêu dao sung sướng. Lang Linh cười nói. Trịnh Hoành Ngôn vuốt Lang Linh tay, sau đó lại sờ soạng Lang Linh eo, đem Lang Linh cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Lăng Linh bắt đầu còn đang suy nghĩ lời nói khách sáo, hiện tại đã bị say rượu Trịnh Hoành Ngôn coi như đúng rồi Lục Trạm Y Y, nàng muốn đẩy ra lại như thế nào cũng đẩy không khai. Buông ta ra. Bệ hạ, buông ta ra. Lăng Linh dùng sức đẩy ra Trịnh Hoành Ngôn, nhưng là nàng lực lượng xác thật hữu hạn, chính mình áo trên đã bị Trịnh Hoành Ngôn lôi kéo khai. Trịnh Hoành Ngôn thấy được tuyết trắng da thịt, chính xác người đều hưng phấn lên, hắn đem Lăng Linh bổ nhào vào, đem thân mình đè ở nàng trên người nói. Hôm nay chấm khiến cho ngươi trở thành hoàng hậu của chấm. Buông ta ra. Không cần. Không cần. Lăng Linh dùng sức kêu gọi, nhưng là căn bản là ngăn cản không được Trịnh Hoành Ngôn tập kích. Hắn hung hăng hôn Lăng Linh, đem trên người nàng quần áo toàn bộ đều xé rách ở trên mặt đất. Lăng Linh nước mắt cũng hạ xuống, nàng không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn sẽ như vậy dã man khinh bạc nàng. Hơn nữa chính mình dùng hết sở hữu biện pháp cũng chưa tránh thoát này hết thảy. Lăng Linh đẩy ra Trịnh Hoành Ngôn tay. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn đã ngủ rồi, nàng từng cái nhặt lên rơi rụng trên mặt đất quần áo, nàng nước mắt lại một lần từ gương mặt chảy xuống dưới, nàng nghĩ đến vừa rồi bị Trịnh Hoành Ngôn khinh bạc hình ảnh, chính mình liền cảm thấy hổ thẹn khó làm, nghĩ vậy hết thể đều là bại Lục Trạm Y Y ban tặng, nàng đối Lục Trạm Y Y có nói không nên lời hận. Hoan Nhi ở ngoài cung đã đợi thật lâu, nhìn thiên đều sắp sáng, nàng càng thêm sốt ruột trên mặt đất qua lại đi lại. Đương Lăng Linh từ bên trong đi ra thời điểm, Hoàn Nhi vội vàng đi qua đi, tiểu thư, người rốt cuộc ra tới, lo lắng chết Hoàn Nhi. Nhanh lên xe ngựa đi. Hoàn Nhi đem Lăng Linh đỡ lên xe ngựa sau, cả người đều ngốc ngốc không nói lời nào. Hoàn Nhi cảm thấy không khí biến thực không đúng, nàng vội vàng kéo Lăng Linh tay hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Vì cái gì không nói lời nào a? Người tiến cung thời gian lâu như vậy, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lăng Linh thấy được Hoàn Nhi sốt ruột bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được khóc lên, nàng đem trong lòng ủy khuất toàn bộ đều khóc ra tới. Hoàn Nhi càng thêm bị Lăng Linh cái này động tác làm cho không biết làm sao, nàng hoảng loạn ôm Lăng Linh hỏi, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ta sợ a. Lăng Linh đã không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng, nàng chỉ biết dọc theo đường đi đều là Hoàn Nhi đỡ lấy chính mình, đi vào phòng sau, Hoàn Nhi vội vàng tướng môn đều quan hảo, lo lắng nói, tiểu thư, ta lập tức chuẩn bị nước ấm, ngươi tẩy tẩy thân mình, chờ vương gia tỉnh lại ta liền đi nói cho vương gia, làm vương gia cho ngươi làm chủ. Lăng Linh nghe được những lời này sau, lập tức duỗi tay kéo lại Hoàn Nhi nói, không cần. Ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nếu là làm bị người biết ta liền xong rồi. Hoàn Nhi nước mắt đều hạ xuống, sốt ruột nói, tiểu thư, này nên làm cái gì bây giờ a? Cũng không thể nhìn ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất ta. Không thể nói, ngàn vạn không thể nói. Lăng Linh một cái kính lắc đầu nói. Lục Du Hi thấy được Lăng Linh rời đi sau liền lập tức đi tới Trịnh Hoành Nôn bên người, nàng đem quần áo của mình đều cởi đi xuống, sau đó làm bộ ngủ bộ dáng, nằm ở Trịnh Hoành Nôn bên người. Trịnh Hoành Nôn phiên động một chút thân mình sau, cảm giác đầu có chút hơi hơi đau, hắn mở mắt mơ mơ màng màng làm lên, quay đầu thời điểm thấy được Lục Du Hi đang nằm ở chính mình bên người, cả người giật nảy mình. Bệ hạ, ngươi đi lên. Lục Du Hi chậm rãi ngồi dậy, nhìn Trịnh Hoành Nôn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngày hôm qua chấm không phải ở cùng Lăng Linh uống rượu sao? Ngươi như thế nào sẽ? Trịnh Hoành Ngôn giật mình nhìn nàng hỏi. Bệ hạ, nô tỳ là tới cấp bệ hạ đưa rượu tới, nhưng là bệ hạ thấy được nô tỳ liền. Lục Du Hi lập tức cúi đầu làm bộ thực ủy khuất bộ dáng. Trịnh Hoành Ngôn dùng tay đè lại chính mình đầu, nỗ lực muốn đi hồi tưởng, nhưng là lại như thế nào đều nhớ không nổi, càng là sốt ruột càng là nghĩ không ra. Lục Du Hi chậm rãi đứng lên, đem chung quanh rơi dụng quần áo mặc tốt. Kim Bảo mang theo người tiến vào vừa lúc gặp được này hết thảy, hắn lại vội vàng mang theo người lui đi ra ngoài. Trịnh Hoành Ngôn thấy được trên giường xuất hiện Lạc Hồng, hắn biết tối hôm qua nhất định là cùng Lục Du Hi thế nào, hắn thật sự thực hối hận chính mình không nên uống xong như vậy nhiều rượu. Lục Du Hi mặc xong rồi quần áo sau liền tiến đến Trịnh Hoành Ngôn bên người nói, bệ hạ, nô tỳ cáo lui trước. Lục Du Hi đi ra đại điện. Thấy được Kim Bảo sau, khỏe miệng mang theo tươi cười, sau đó hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng rốt cuộc có thể tiếp theo cơ hội này hết khổ, hiện tại sở hữu sự tình đều trở nên bắt đầu có lợi lên. Kim Bảo đi vào điện, đem Long Bảo đưa đến Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói, bệ hạ, nên chuẩn bị lâm triều. Trịnh Hoành Ngôn buông lỏng tay ra, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Kim Bảo nói, tối hôm qua sự tình ngươi biết không? Kim Bảo lập tức cúi đầu nói, hồi bẩm bệ hạ. Ngươi phân phó Kim Bảo không chuẩn đi vào quấy rầy, cho nên tối hôm qua sự tình, Kim Bảo hoàn toàn không biết. Cho nàng tìm cái cung điện trước dàn xếp xuống dưới, chuyện sau đó rồi nói sau. Trịnh Hoành Ngôn mặc xong rồi Long Bảo liền hướng tới bên ngoài đi đến. Kim Bảo hơi hơi lắc lắc đầu, gắt gao đi theo Trịnh Hoành Ngôn hướng tới đại điện đi đến. Lục Trạm Ý Lìa đã chiếu cố Lang Thiên Minh một ngày một đêm, nàng đem Lang Thiên Minh trên người miệng vết thương toàn bộ đều rửa sạch một lần. Sau đó lại tô lên thuốc mỡ. Linh Nhược đi đến đem một chén canh đưa đến Lục Trạm Y trước mặt nói, tiểu thư, để cho ta tới chiếu cô Tam Hoàng tử đi, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút, như vậy đi xuống thân thể của ngươi sẽ khiêng không được. Lục Trạm Y lắc lắc đầu nói, ta muốn canh giữ ở hắn bên người chiếu cố hắn, chờ hắn tỉnh lại. Tam Hoàng tử sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu thư ngươi đã dùng tốt nhất thuốc mỡ, nhất định sẽ không có vấn đề. Linh Nhược an ủi nói, chính là ta còn là thực lo lắng, ngươi không có nhìn đến trên người hắn miệng vết thương, thật sự rất sâu rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa nói nước mắt đều đi theo hạ xuống. Linh Nhược đi qua đi đem một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người, sau đó đem canh phóng tới Lục Trạm Y Lìa bên người, lặng lặng ngồi ở một bên bồi Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa đem khăn tay phóng tới Lang Thiên Minh trên trán, trợ giúp hắn lau đi cái trán mồ hôi. Tựa hồ Lang Thiên Minh đang nằm mơ, hắn tay còn ở hơi hơi động. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn nhìn nàng, biết Lang Thiên Minh bỗng nhiên kinh mở mắt, Lục Trạm Y Lìa trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nàng vội vàng duỗi tay đi sờ Lang Thiên Minh mặt, sau đó lại đụng vào hắn tay, cảm giác được mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể đều bình thường sau. Nàng buông lỏng tay ra nói, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lang Thiên Minh nhìn nàng đem tay chậm rãi phóng tới tay nàng thượng nói, ta ngủ thật lâu sao? Như thế nào ngươi không gọi tỉnh ta đâu? Ta vẫn luôn đều muốn đánh thức ngươi, nhưng là ngươi căn bản là nghe không được a. Nếu ngươi lại không đứng dậy ta thật sự muốn sinh khí đem ngươi đánh nhau rồi. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Linh Nhược thấy được Lang Thiên Minh lên lập tức đem canh bưng lên nói, tiểu thư, hiện tại Tam Hoàng Tử đã tỉnh, ngươi cũng không cần lại lo lắng, cùng Tam Hoàng Tử cùng nhau uống chút canh đi. Lang Thiên Minh nghe được Linh Nhược nói liền biết Lục Trạm Vĩ gì nhất định không có hảo hảo ăn cơm, mang theo đau lòng nói, ngươi nhất định không có ăn cái gì đi. Nhất định là lo lắng ta, cho nên cái gì đều không có ăn, ngươi thân mình rất quan trọng. Lục Trạm Vĩ gì gật đầu nói, ta biết đến, ta hiện tại liền ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Vĩ gì lấy qua canh chén sau nói, ta hiện tại đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì ăn ngon, đều cho các ngươi lấy tới. Thuận tiện đem tin tức tốt này nói cho Tiểu Lâm Tử, hắn ở bên ngoài đã cấp mau khóc. Ba người đều nở nụ cười, Lục Trạm Y quay đầu đem canh đưa đến Lang Thiên Minh bên miệng nói, độ ấm còn có thể, uống xong đi, đối với ngươi miệng vết thương khép lại có chỗ lợi. Ngươi ăn trước, ta mới có thể ăn. Bằng không ta tình nguyện nó vẫn luôn đều không tốt. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, Lục Trạm Y không có cách nào đành phải mồm to ăn canh, sau đó nhìn hắn nói, hiện tại ngươi có thể uống lên đi. Lang Thiên Minh nhìn nàng khẽ cười một chút sau liền mở ra miệng, đem canh uống lên đi xuống. Hắn nhìn Lục Trạm Y thì hỏi, những người đó là người nào, hiện tại tra được không có. Lục Trạm Y thì buông xuống canh chén lắc lắc đầu nói, làm cho bọn họ chạy, bắt được vài người, cũng cái gì cũng không biết, đây là nói phụng mệnh hành sự, đến nỗi thật sự cố chủ, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Xem ra chúng ta muốn tìm được hung phạm là kiện không dễ dàng sự tình. Người này đến tuột cùng sẽ là ai muốn hại chúng ta? Ta thật sự không nghĩ ra. Lang Thiên Minh nghi hoặc nói. Hiện tại hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta cũng chỉ có thể nơi trốn cẩn thận, nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ lộ ra dấu vết. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Nếu là làm ta bắt được hắn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lang Thiên Minh nói xong liền ho khan vài tiếng, theo sau liền cảm giác thân thể có chút đau, hắn dùng tay đè lại ngực. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến hắn phản ứng sau cũng thực khẩn trương, nàng vội vàng nói, ngươi hiện tại vừa mới tỉnh lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã làm người ở chỗ này thủ, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Là lước, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi là ám cung cung chủ sao? Ta thấy được ngươi kêu gọi ám cung dũng sĩ, này hết thể là thật vậy chăng? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Lục Trạm Y thì nhìn hắn, cũng cảm thấy chuyện này không nên gặp hắn, cho nên nàng thản nhiên nói, đúng vậy, ta là ám cung cung chủ, chuyện này đã thời gian rất lâu, ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, ngươi sợ ngươi sẽ lo lắng. Hiện tại ngươi nếu đã thấy được, ta liền không có cái gì có thể giấu giếm. Kỳ thật ta đã sớm cảm giác được, bên cạnh ngươi vẫn luôn đều có người bảo hộ ngươi. Liền xem Tần Văn Tần Võ là có thể đủ biết, bọn họ duỗi tay nhất định không đơn giản. Ta nghe nói qua ám cung cái này tổ chức, nó vẫn luôn đều thầm chịu ba cánh thích. Gần nhất bọn họ ở chợ giúp gặp thai họa dân chạy nạn, đã chịu thực đến ủng hộ. Này hết thể đều là ngươi an bài đi. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn nàng nói. Chương 252 ngoài ý muốn. Lục Trạm Ý Lìa gật gật đầu nói, ta chỉ là hy vọng có thể tận ta lớn nhất năng lực tới chợ giúp nạn dân. Chưa từng có đều không có nghĩ tới chuyện khác. Ngươi biết ngươi có bao nhiêu vĩ đại sao? Là lước, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể làm ra cái này đại sự tình. Đây là một người nam nhân đều không thể dễ dàng làm được sự tình. Ngươi một cái nhược nữ tử thế nhưng có thể làm tốt như vậy. Thật là quá không thể tưởng tượng. Lang Thiên Minh trong ánh mắt lập lòe quan mang. Lục Trạm Ý gì nghe được Lang Thiên Minh khen ngợi. Nàng có chút ngượng ngùng túi đầu. Lang Thiên Minh cầm tay nàng cười nói. Là lước, đây là một kiện cực hảo sự tình, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ giống ngươi nói làm như vậy, vẫn luôn làm đi xuống, sẽ không từ bỏ. Lang Thiên Minh chậm rãi ngồi dậy, muốn lên, Lục Trạm Y Lìa lập tức đi tới hắn bên người đỡ lấy hắn, sau đó nhìn hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta nhớ tới đi một chút, ta không thể như vậy vẫn luôn nằm ở. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Ngươi hiện tại thân mình thực yêu cầu, không thể nơi nơi đi, trước nằm xuống tới, ngươi có chuyện gì liền nói cho ta sẽ giúp ngươi đi làm. Lục Trạm Y Lìa đem hắn đỡ tới rồi trên giường an ủi nói. Điểm này thương không tính gì đó, thật sự. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Hiện tại ngươi ở ta nơi này hết thảy đều phải nghe ta nói có thể mới có thể, bằng không ngươi liền phải vẫn luôn ở trên giường nằm. biết không? Lục Trạm Y Lìa biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn nàng cười cười. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ta sẽ mỗi ngày đều lại đây xem ngươi. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh ngủ sau, mới hoàn toàn yên tâm. Nàng đứng lên thời điểm cảm giác phần đầu một trận choáng váng. Linh Nhược lập tức đỡ lấy nàng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y Lìa lắc lắc tay nói không có việc gì, ta có thể là có chút mệt mỏi, chúng ta hiện tại liền hồi phủ đi. Bằng không nhất định sẽ có người nơi nơi tìm chúng ta. Tần Võ đã ở bên ngoài chờ. Chúng ta hiện tại liền có thể trở về. Linh Nhược gật đầu nói. Trên xe ngựa Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều nhắm hai mắt lại, nàng nỗ lực điều tức, ít nhiều nàng trên người hiện tại có nội lực, bằng không nàng chỉ sợ sẽ so Lang Thiên Minh thương còn trọng, ít nhiều ở Ngọc Ngưng các thời điểm. Các chủ cho nàng rất nhiều đan dược, hiện tại nàng nội lực đã rất cao, khôi phục thể lực cũng biến nhanh rất nhiều. Vừa mới xuống xe ngựa liền nghe được bên trong có vui chơi thanh âm, Lục Trạm Y Lìa vừa nghe chính là nhị phu nhân thanh âm, nàng chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, nhị phu nhân thấy được nàng sau khi trở về, liền lập tức âm dương quái khí nói, đại tiểu thư, như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Nay chưa xuất các nữ tử chính là phải chú ý danh tiết. Ngươi hiện tại đã không phải tương lai hoàng hậu, nếu là lại không chú ý danh tiết, chỉ sợ sẽ không có người trong sạch công tử tới cầu hôn. Nhị phu nhân, ngươi sao lại có thể nói như vậy tiểu thư nhà ta? Linh Nhược tức giận nói. Ừ, ta nơi nào nói sai rồi, nói nữa, ngươi một cái nha đầu dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện, ta chính là nhị phu nhân, ngươi lại là như vậy lớn mật, có phải hay không không muốn sống nữa? Nhị phu nhân lớn tiếng quả mắng. Lục Trạm Y Lìa ngăn trở muốn tiếp tục cái cọ Linh Nhược, nàng nhìn nhị phu nhân nói, nhị di nương, ngươi hà tất cùng hạ nhân như vậy sinh khí đâu, Linh Nhược là người của ta, trở về ta sẽ giao hấn, liền không nhọc phiền nhị di nương, nếu nhị di nương không có chuyện khác, như vậy ta liền phải đi trở về. Nhị phu nhân nhìn Lục Trạm Y Lìa, không có nói ra mặt khác nói tới, nàng trong lòng rất là khó chịu nhìn nàng rời đi. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược hướng tới Ngưng Hương viện vẫn luôn đi đến, Linh Nhược trong lòng vẫn luôn đều thực không thoải mái, nhìn Lục Trạm Y Lìa lẩm bẩm nói, này nhị phu nhân trước kia nhìn đến tiểu thư thời điểm, đều sẽ rất cẩn thận nói chuyện, hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ hồi đột nhiên như vậy kiêu ngạo, còn như vậy nói tiểu thư. Chẳng lẽ là nhìn đến tiểu thư không lo hoàng hậu, nàng cho rằng chính mình nữ nhi là có thể đương hoàng hậu sao? Lục Trạm Y Lìa Linh Nhược liếc mắt một cái nói, chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ đi quản chuyện của nàng. Hiện tại ngươi muốn giúp đỡ ta hộ pháp, ta muốn điều tức một chút thân thể. Linh Nhược lập tức gật đầu nói, tiểu thư, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cấp tiểu thư hộ pháp. Trình Hoành Ngôn nhìn đan dược trong phòng mặt đan dược, biểu tình biến có chút phiền muộn. Hắn đem tay phóng tới thuốc viên thượng nói, vì cái gì chúng ta quốc gia luyện dược sư liền luyện chế không gian này đó đan dược tới. Bệ hạ, nay vẫn luôn là chúng ta xanh thảm như thế. Cũng không phải bệ hạ sai. Kim Bảo lập tức nói. Chẳng muốn nỗ lực thay đổi này hết thể chẳng lẽ liền như vậy khó sao? Trịnh Hoành Ngôn thống khổ nói. Bệ hạ không cần nóng nội, sớm muộn gì này hết thể đều có thể giải quyết. Kim Bảo an ủi nói. Hiện tại đan dược còn dư lại nhiều ít. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Kim Bảo hỏi. Hiện tại còn có thể đủ cung một năm sở cần. Kim Bảo gật đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn thoáng qua sau liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn bước chân càng ngày càng trầm trọng, đi bước một đi thực gian nan. Tin đã đưa đến sao? Hồi bẩm bệ hạ đã đưa đến. Nói vậy thực mau là có thể đủ có tin tức truyền tới. Kim Bảo túi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn gật gật đầu, đi tới đỉnh thời điểm, tựa hồ thấy được tinh tinh điểm điểm ngọn đèn lên dầu. Hắn mơ hồ thấy được trong đỉnh mặt có một bóng người ở di động tới. Hắn tới gần thời điểm thấy được một người ở bên trong khiêu vũ. Đi vào phát hiện này ngọn đèn dầu thế nhưng là đom đóm, một con nho nhỏ đom đóm dừng ở trên vai hắn, hắn dùng tay vớt đom đóm thân thể, khoe miệng hiện lên một tia tươi cười, nhìn trước mặt vũ đạo, làm hắn lập tức sẽ nghĩ tới xem Lục Trạm Y khiêu vũ hình ảnh, hắn thật sự rất thích cái loại cảm giác này, làm hắn tựa hồ quên mất chính mình. Là lướt, là lướt, là ngươi sao? Trịnh Hoành Ngôn bước nhanh hướng tới phía trước đi đến, hắn ôm chặt lấy Lục Trạm Y gì hề. Nhẹ giọng kêu gọi tên nàng. Nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, sắc mặt lập tức tối sầm xuống dưới, buông lỏng tay ra nói, như thế nào là ngươi? Lục Du Hi khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào nói, bệ hạ, thần thiếp cố ý luyện tập này vũ đạo, hy vọng bệ hạ có thể thích. Đủ rồi. Chấm mệt mỏi. Ngươi cũng trở về đi. Trịnh Hoành Nôn nói xong liền xoay người hướng tới tẩm cung phương hướng đi đến, hoàn toàn không đi để ý tới Lục Du Hi. Bệ hạ. Bệ hạ. Lục Du Hi năm năm hô vài tiếng, nhưng là không có bất luận cái gì hiệu quả, nàng đem khăn tay ném tới trên mặt đất. Lần này khiêu khích lại thất bại, làm nàng trong lòng lại hạ xuống vài phần, bất quá nàng hiện tại đã là tương lai nương nương, chỉ cần nàng nắm chặt cơ hội, nhất định sẽ không có vấn đề, nàng nắm chặt nắm tay, ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cô nương, nhân sâm canh đã ngao hảo. Tiểu Quyên lập tức chạy tới nàng bên người, đem áo choàng khoác ở nàng trên người nói. Đã biết. Đi thôi. Lục Du Hi bất đắc dĩ hướng tới phía trước đi đến. Nhìn nhân sâm canh gà, Lục Du Hi đem canh chậm rãi đưa đến trong miệng, nhấm nháp một chút sau nói, cái này hương vị quá phai nhạt, ta không thích, làm phòng bếp cho ta chuẩn bị chút điểm tâm tới. Cô nương, chính là đã trễ thế này, phòng bếp đều. Tiểu Quyên có chút lo lắng nói. Lục Du Hi đôi mắt một hoành một cái tắt đánh vào Tiểu Quyên trên mặt nói, khi nào ngươi cũng dám võ nghịch ý tứ của ta. Ta chính là tương lai nương nương, ngươi chính là phải biết rằng ai đắc tội ta, ta sẽ không làm nàng có tốt kết cục. Nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng. Tiểu Quyên lập tức quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói. Biết sai thì tốt rồi, còn không chạy nhanh đi. Lục Du Hi lớn tiếng nói. Lục Du Hi nhìn đến Tiểu Quyên nơm nớp lo sợ rời đi sau, nàng trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng cảm giác được trở thành nương nương là cỡ nào tốt một sự kiện, mọi người đều nhìn nàng sắc mặt. Làm nàng có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nghĩ tới Lăng Linh, nàng thật sự phải hảo hảo cảm tạ nữ nhân này, nếu không có nàng, chỉ sợ nàng sẽ không có như vậy thuận lợi cơ hội. Lục Du Hi khỏe miệng mang theo cười, nàng nhất định phải mau chóng đem chính mình địa vị củng cố, bằng không nàng trong lòng trước sau đều sẽ cảm thấy không yên ổn. Lăng Linh đem đã viết tốt thánh chỉ phóng tới trên bàn, Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, này có thể chứ? Có thể hay không xảy ra chuyện A. Hiện tại đã buộc ta đi rồi này một bước, ta không có lựa chọn khác. Lăng Linh biểu tình ngưng trọng nói. Chính là tiểu thư, này không phải việc nhỏ A. Đây là giả truyền thánh chỉ, nếu như bị đã biết chính là trọng tội A. Hoàn Nhi sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước nói. Hiện tại chúng ta ở Xanh Thẳng Quốc, không phải ở Hải Nạ Quốc, không cần sợ hãi, ta hiện tại không thể làm Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lăng Linh nắm chặt nắm tay nói. Hoàn Nhi có chút sợ hãi, nhưng là nhìn Lăng Linh như vậy kiên quyết bộ dáng, nàng cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nàng hướng tới Lục Trạm Y trong phủ chạy đến. Lục Trạm Y vốn dĩ muốn đi xem Lang Thiên Minh, nhưng là vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy được Lăng Linh hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Linh Nhược đi tới phía trước hỏi, Lăng Linh quận chúa, ngươi như thế nào tới nơi này a? Hoàn Nhi cũng đi qua nói, nhà ta quận chúa là tới tìm Lục Trạm Y Y, ngươi ở chỗ này ngăn đón làm gì? Tiểu thư nhà ta có việc muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi ra quận chúa. Linh Nhược hoàn toàn không để ý tới nói. Ngươi tốt nhất cho ta tránh ra, chó ngoan không cản đường, ngươi biết không? Hoàn Nhi mở to hai mắt nhìn hô. Ngươi nói ai đâu? Ngươi lặp lại lần nữa. Linh Nhược lớn tiếng hô. Nhìn hai người muốn tư đánh vào cùng nhau. Lục Trạm Y Y ngăn lại Linh Nhược, sau đó nhìn Lăng Linh nói, Lăng Linh, ngươi hôm nay tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lăng Linh đi qua đi nói, đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu, Lục Trạm Y Y ta lần này tới là có cái đồ vật muốn giao cho ngươi, ngươi tiếp chỉ đi. Lục Trạm Y Y nhìn Lăng Linh từ phía sau cầm tới thánh chỉ, nhìn nàng rất là đắc ý, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết này rốt cuộc là thật là giả, đi tới Lăng Linh trước mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi nói đây là thánh chỉ. Sao có thể? Ngươi không tin sao? Vậy ngươi chính mình tự mình nhìn xem, này mặt trên chính là ai ngọc tỷ? Lăng Linh đem thánh chỉ giao cho Lục Trạm Y Lìa, sau đó cười nói. Lục Trạm Y Lìa đem thánh chỉ mở ra, nhìn đến mặt trên quả nhiên có Trịnh Hoành Ngôn ngọc tỷ con dấu, nàng nhìn đến mặt trên chữ viết sau rất là khiếp sợ, liên tục lắc đầu nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Trịnh Hoành Ngôn đã đáp ứng ta. Hắn sẽ không phản hồi. Trịnh Hoành Nôn đáp ứng ngươi có thể không làm hoàng hậu, nhưng là hắn lại không có đáp ứng ngươi làm ngươi rời đi Xanh Thẳm Quốc, làm ngươi gả cho Lang Thiên Minh, ngươi hiện tại cần thiết muốn đi Am Ni Cô tu hành. Vì tiên đế cầu phúc. Lăng Linh lạnh lùng nói. Linh Nhược nghe được những lời này sau, kích động nhìn Lục Trạm Y để hỏi, tiểu thư, nàng nói chính là thật vậy chăng? Hoàng thượng cho ngươi đi Am Ni Cô tu hành sao? Không thể, ngươi không thể khởi như vậy địa phương. Ta muốn đi nói cho tướng quân. Nói cho ai cũng vô dụng, Hoàn Nhi, đưa bọn họ hai người cho ta bắt lại, hiện tại liền đi Am Ni Cô. Lăng Linh lớn tiếng quát, thực mau liền có một đám thị vệ xuất hiện, đem Lục Trạm Y cùng Linh Nhược bao quanh vây quanh. Các ngươi không thể như vậy, ai cũng không thể đụng đến ta gia tiểu thư. Linh Nhược lớn tiếng hô. Lục Trạm Y vẫn luôn đều dừng lại ở tại chỗ, nàng không ngừng nghĩ Lăng Linh đưa tới thánh chỉ, Trịnh Hoành Nôn không thể làm như vậy, nhưng là mặt trên sắc thật ấn ngọc tỷ, không phải giả, này rốt cuộc là vì cái gì, nàng thật sự là không nghĩ ra. Tiểu thư, ngươi nhanh lên đi, đi tìm Tam Hoàng tử, nơi này giao cho ta. Linh Nhược hướng tới Lục Trạm Y hô. Lăng Linh nghe thế câu nói sau, lập tức nói cho Hoàn Nhi, đem Lục Trạm Y vây quanh, không thể làm nàng chạy đi. Thị vệ thực mau liền hướng tới Lục Trạm Y phát ra công kích, Lục Trạm Y lập tức rút ra trường kiếm, nàng hiện tại không thể đi Am Ni Cô, nàng trước hết cần chạy đi, nghĩ cách biết rõ ràng những việc này. Lăng Linh nhìn thị vệ đối Lục Trạm Y không có chế ước lực, nàng cầm lấy bên cạnh kiếm cũng vọt qua đi, cùng Lục Trạm Y thực mau đánh lên. Nghe được đánh nhau thanh âm sau, Lục Quân Quang mang theo người đuổi lại đây, nhìn đến Lăng Linh đang cùng Lục Trạm Y ở giữa không trung đánh nhau. Là lướt, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lục Quân Quang nghi hoặc hỏi. Linh Nhược thấy được Lục Quân Quang tới rồi lập tức hướng tới hắn hô to, tướng quân, nhanh lên tới cứu chúng ta, các nàng yếu hại tiểu thư, nói là muốn đem tiểu thư đưa đến Am Ni Cô đi đường Ni Cô. Nghe được những lời này sau, Lục Quân Quang lập tức làm thị vệ vọt qua đi. Lục Trạm Y đem Lăng Linh đánh đuổi sau, mang theo Linh Nhược hướng tới cửa sau trước rời đi. Hai người hướng tới phía trước nhanh chóng đi đến, Lục Trạm Y trong lòng thực loạn, cái này thánh chỉ xuất hiện đối với nàng tới nói thật là thực ngoài ý muốn, nàng nhất định phải làm ra manh mối tới mới được. Hảo! Chúng ta cưỡi ngựa đi! Lục Trạm Y gật đầu, hai người hướng tới phía trước bước nhanh chạy đến. Tiểu Lâm Tử ngồi ở trên tảng đá, nghe được tiếng vó ngựa sau. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đến Lục Trạm Y hướng tới cái này phương hướng chạy tới, hắn lập tức đi qua đi cười nói, Lục tiểu thư ngươi đã đến rồi. Ta tới cấp ngươi dẫn ngựa. Tam Hoàng tử hôm nay thế nào? Lục Trạm Y nhìn hắn dò hỏi. Chủ tử hôm nay thực hảo, buổi sáng ăn rất nhiều đồ vật. Tiểu Lâm Tử cười nắm dây cương nói. Lục Trạm Y gật gật đầu, sau đó hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Linh Nhược đem dây cương phóng tới Tiểu Lâm Tử trong tay nói, cái này cũng giao cho ngươi. Uy, ngươi hôm nay như thế nào cũng sai xử ta a. Tiểu Lâm Tử phản bác nói. Chương 253 giúp đại ân. Ta hôm nay đã rất mệt, ngươi liền không cần chọc ta, cẩn thận. Linh Nhược khoa tay múa chân một chút nắm tay nói. Tiểu Lâm Tử dọa về phía sau trốn rồi một chút, sau đó đem hai cái mã rời tới rồi một bên, vẫn luôn nhìn Linh Nhược biến mất ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y lìa đi vào Lang Thiên Minh phòng, thấy được Lang Thiên Minh chính nhìn quyển sách trên tay, hắn thực can tĩnh, tâm thái thực bình thản, chậm rãi đi tới hắn bên người, lẳng lặng ngồi xuống. Là lướt, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới tay nàng thượng nói. Lục Trạm Y lìa cười nói, ngươi hôm nay cảm giác thế nào, trên người của ngươi còn đau không đau. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, không đau, đã sớm không đau. Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt, có phải hay không ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ta? Lục Trạm Y lìa vớt hắn tay nói, có thể là đi. Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể, ngàn vạn không thể có việc, biết không? Lang Thiên Minh nhẹ giọng dặn dò. Lục Trạm Y lìa gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiện tại thực hảo, ta sẽ bảo hộ ta chính mình, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta bên người có rất nhiều dũng sĩ bảo hộ ta, sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Lăng Thiên Minh nghe được nàng lời nói sau, cười gật gật đầu nói, ngươi hôm nay có hay không mang đan dược tới, ta chính là tưởng nhanh lên hảo lên, bằng không ngươi nên vĩnh viễn làm ta như vậy nằm ở chỗ này. Lục Trạm Y dì cười từ ống tay háo chung lấy ra một cái dược bình đưa đến hắn trong tay nói, cái này đối với ngươi thương có rất lớn trợ giúp, chờ ngươi đã khỏe liền hồi hải nạp quốc đi, ngươi ra tới thời gian dài như vậy, nếu không quay về ngươi phụ hoàng sẽ lo lắng. Lăng Thiên Minh cầm tay nàng nói, lạ lướt, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Ta sẽ không một người rời đi, lần này ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau trở về, ta sẽ cùng phụ hoàng nói rõ ràng chuyện của chúng ta. Lục Trạm Y Di chậm rãi buông lỏng ra hắn tay nói, chuyện này chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chứ không nên gấp gáp, ta muốn trước cho ta nương báo thủ. Ta biết, ngươi yên tâm ta sẽ không chậm trễ ngươi cho ngươi nương báo thủ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vì chúng ta tương lai phô một cái lộ tới. Lang Thiên Minh gắt gao cầm tay nàng nói. Lục Trạm Y Di nhìn hắn như vậy tràn ngập hy vọng, nàng không đành lòng đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho hắn. Nàng hiện tại chỉ là hy vọng Lang Thiên Minh có thể nhanh lên hảo lên, không cần ở bởi vì chính mình mà bị thương, không khỏi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài thải một ít thảo dược, sau đó cho ngươi rửa sạch miệng vết thương. Lục Trạm Y Ghi nhẹ giọng nói. Lang Thiên Minh cười nhìn nàng nhẹ nhàng điểm gật đầu, Lục Trạm Y Ghi xoay người đi ra ngoài, Linh Nhược nhìn đến nàng ra tới vội vàng cùng qua đi hỏi, tiểu thư. Ngươi cùng Tam Hoàng tử nói sao? Tam Hoàng tử có phải hay không cũng thực tức giận a? Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu nói, ta không có nói. Hiện tại ta còn không nghĩ cho hắn biết. Không có nói a. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi Am Ni Cô sao? Đây là không thể. Cái kia Lăng Linh quận chúa có chút khinh người quá đáng, còn có Trịnh Hoành luôn cái này hoàng đế cũng thật quá đáng. Hắn thế nhưng hạ như vậy ý chỉ, cho ngươi đi đường Ni Cô. Linh Nhược tức giận nói, hiện tại chuyện này trước không cần nói cho Tam Hoàng tử, ta không nghĩ làm hắn vì ta lo lắng, chúng ta hiện tại đi thu thập thảo dược. Lục Trạm Y Ghi nói xong liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Ghi luôn là như vậy đã chịu ủy khuất mà không nói, trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng thật sự muốn trợ giúp Lục Trạm Y Ghi thay đổi này hết thảy, nhưng là lại ngại với chính mình thân phận, không thể vì Lục Trạm Y Ghi đi mở rộng chính nghĩa. Lục Trạm Y Ghi vẫn luôn hướng tới phía trước đi, trong lòng tưởng đều là nên như thế nào giải quyết trước mặt nan đề, vốn tưởng rằng Trịnh Hoành luôn đồng ý chính mình yêu cầu, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối chính mình ra như vậy một cái chiêu số, thật là hảo độc các thủ đoạn. Trịnh Hoành luôn nhìn trước mặt Lục Quân Quang, hắn thập phần khiếp sợ, vội vàng đi qua đi nâng dậy quỳ trên mặt đất Lục Quân Quang. Lục tướng quân, chuyện này cũng không phải chấm ý tứ, chấm trước nay đều không có hạ quá đạo thánh chỉ này. Ngươi là ở nơi nào nghe nói, có thể hay không là hiểu lầm? Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, chuyện này xác thật là thật, kia thánh chỉ mặt trên có bệ hạ con dấu, là bệ hạ Ngọc Tỷ A. Lục Quân Quang lớn tiếng nói. Sao có thể? Không có khả năng A. Nếu chuyện này là thật sự, nhất định có người giả truyền thánh chỉ, chấm như thế nào có thể làm lấy Lục Trạm Y Ghi đi đương ni cô đâu? Nay không phải thật sự, Lục tướng quân ngươi đi về trước. Chuyện này chấm sẽ hảo hảo điều tra rõ, nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn rất là trịnh trọng nói. Lục Quân Quang lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói, chỉ cần bệ hạ nguyện ý buông tha là lướt, ta nguyện ý mang theo cả nhà ẩn cư sơn giã, không hỏi triều chính. Lục tướng quân ngươi là sanh thảm công thần, chấm là sẽ không làm ngươi như vậy đã chịu ủy khuất. Trịnh Hoành Ngôn kích động nói, bệ hạ, thần đã già rồi, còn thỉnh bệ hạ làm ta rời đi đi. Lục Quân Quang khẩn thiết nói, nếu tướng quân nhất định phải rời đi, chấm sẽ không ngăn trở, ta bị hạ vạn lượng hoàng kim đưa với tướng quân. Trịnh Hoành Ngôn lập tức phất tay, Kim Bảo mang theo người đem hoàng kim tặng ra tới, bại ở Lục Quân Quang trước mặt. Bệ hạ, này trăm triệu không thể a, thần không thể thủ hạ như vậy quý trọng đồ vật. Lục Quân Quang cúi đầu nói, tướng quân chịu trụ, ngươi liền không cần chối tử. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, Lục Quân Quang rời khỏi đại điện. Hướng tới phía trước đi rồi vài bước liền nhìn đến Lục Du Hy xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lục Du Hy kéo lại Lục Quân Quang tay nói, cha, nữ nhi có việc muốn cùng cha nói. Lục Quân Quang nhìn nàng gật đầu nói, ta vừa lúc cũng có chuyện muốn nói cho ngươi, chúng ta qua bên kia nói. Lục Du Hy mang theo Lục Quân Quang đi tới một cái không có người góc, nàng nhẹ giọng hỏi, cha, ngươi lần này tới có phải hay không vì đại tỷ sự tình a? Không tồi. Hoàng thượng hạ chỉ muốn cho ngươi đại tỷ xuất ra đương ni cô, ta như thế nào có thể làm cái này phát sinh, ngươi ở trong cung có biết chuyện này. Lục Du Hy lập tức lắc đầu nói, cha, nữ nhi cũng không biết chuyện này, nếu là biết nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Như thế nào sẽ làm bệ hạ hạ chỉ đâu. Lục Quân Quang nhìn vừa lòng gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi tâm hướng về cái này ra thì tốt rồi, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta lần này cần rời đi xanh thảm quốc. Cha mang theo các ngươi đi ẩn cư, rời xa này đó thị thị phi phi. Lục Du Hi quả nhiên chậm một bước, nàng thấy được Lục Quân Quang ánh mắt, sau đó lắc đầu nói, cha, nữ nhi hiện tại còn không thể đi, nữ nhi hy vọng cha cũng có thể đủ lưu lại. Vì cái gì ngươi muốn lưu lại, hiện tại đầu mâu đều đối với tướng quân phủ, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Chạy nhanh tránh đi, cũng có thể đủ giữ được chúng ta cả nhà tánh mạng. Lục Quân Quang nghiêm túc nói, cha, ta hiện tại đã là bệ hạ người. Ta không thể rời đi, về sau ta đương nương nương, cha liền sẽ là quốc trượng, còn như thế nào sẽ có người dám động tướng quân phủ người. Cho nên, cha, ngươi liền lưu lại đi, ta sẽ làm tướng quân quốc càng ngày càng thịnh vượng. Lục Quân Quang trợn to mắt nhìn Lục Du Hi hỏi, ngươi hiện tại đã cùng bệ hạ. Đã là bệ hạ người sao? Lục Du Hi thẹn thùng túi lầu nói, bệ hạ thực thích nữ nhi, hiện tại nữ nhi đã ở Tĩnh Hương Điện cư trú, chỉ sợ không cần quá lâu ngày ngày liền có thể cấp nữ nhi danh phận, cha, ngươi liền chờ một chút đi. Lục Quân Quang nghe được nàng lời nói có chút do dự, có chậm rãi ngẩng đầu nói, hiện tại đã chậm, ta đã cùng bệ hạ nói xong, bệ hạ ban thưởng vạn lượng hoàng kim. Lục Du Hi về phía sau lui lại mấy bước sau đó nhìn hắn lắc đầu, ngàn tính vạn tính vẫn là chậm nhiều như vậy, nàng trong lòng rất là buồn bực. Lục Quân Quang nhìn nàng thở dài một hơi sau liền hướng tới cửa đi đến. Lục Trạm Y gì tất cả đều là bởi vì ngươi, mỗi lần cha làm quyết định đều là bởi vì ngươi, vì cái gì ta luôn là một cái phụ thuộc phẩm, vì cái gì? Lục Du Hi phẫn nộ đem nắm tay đánh vào trên tường, phát tiết trong lòng buồn khổ. Trình Hoành Ngôn trên mặt đất qua lại bồi hồi, hắn nhìn đối diện Kim Bảo nói, ngươi nói, là ai trộm chấm ngọc tỷ, ngươi mỗi ngày đều ở chấm bên người, rốt cuộc là ai động? Kim Bảo sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, thân mình đều đi theo run rẩy lên, bệ hạ, nô tài thật sự không biết. Thật sự không biết ta. Ngươi hiện tại lập tức phái người cho chấm điều tra rõ là chuyện như thế nào. Nếu là cha không rõ ràng lắm liền không cần trở về gặp chấm. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng quát. Kim Bảo lập tức đứng lên, nhanh chóng hướng tới bên ngoài chạy tới. Trịnh Hoành Ngôn đem trên bàn đồ vật đều đẩy ở trên mặt đất, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hiện tại Lục Trạm Y nhất định là hiểu lầm chính mình, nên như thế nào giải thích này hết thảy. Phía trước cùng Lục Trạm Y đặt thành hợp tác có thể hay không bởi vậy cũng bị phá hư. Trịnh Hoành Ngôn nghĩ đến đây liền đi theo phẫn nộ rồi lên. Lục Trạm Y Lìa đem chuẩn bị cho tốt thảo dược toàn bộ đều đánh nát, sau đó nhẹ nhàng đổ ở Lang Thiên Minh miệng vết thương thượng. Lang Thiên Minh không có nói qua một câu đau, vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Lìa mặt. Ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ta a? Lại không phải không có nhìn đến quá. Lục Trạm Y Lìa cười nói, ta muốn càng thêm rõ ràng nhìn đến ngươi. Ngươi biết không? Ta mỗi lần nhìn đến ngươi trong lòng đều sẽ có một loại nói không nên lời cảm giác, tim đập đều sẽ gia tốc. Lang Thiên Minh vuốt tay nàng nói. Lục Trạm Y Lìa dùng đánh hắn tay một chút nói, ngươi hiện tại lại bắt đầu ba hoa sao? Có phải hay không thương thế của ngươi tốt hơn một chút ngươi liền bắt đầu tìm ta vui vẻ? Ta mới không có đâu, ta nói chính là thật sự, ngươi không tin sao? Lang Thiên Minh giữ nàng lại một bàn tay phóng tới ngực chỗ, làm Lục Trạm Y Lìa cảm thụ được hắn trái tim nhảy lên. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới mà đến hắn tâm hoa sau, rõ ràng cảm giác được nhảy lên. Nàng chậm rãi dựa vào Lang Thiên Minh trên ngực nói, tồn tại là một kiện rất tốt đẹp sự tình, tồn tại mới có thể cảm giác được ngươi chưa từng có cảm giác được đồ vật. Là lướt, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Vì cái gì ta đều nghe không hiểu? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng. Không cần phải hiểu, chỉ cần có thể ở bên nhau là đủ rồi, không phải sao? Lục Trạm Y cười nhìn hắn. Lang Thiên Minh cũng cười gật đầu, hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, Lang Thiên Minh vuốt Lục Trạm Y Lìa gương mặt, chậm rãi đem chính mình môi tới gần đến Lục Trạm Y Lìa trên môi. Ngươi cho ta tránh ra, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, cái này không thể cấp tam hoàng tử uống, ngươi có nghe hay không? Linh Nhược nhìn Tiểu Lâm Tử lớn tiếng nói. Linh Nhược đại tỷ, là ngươi tránh ra được không? Không cần chống đỡ ta đường đi. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai người khắc khẩu thành. Đánh gãy Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh ngọt ngào, Lang Thiên Minh ho khan một chút nói, các ngươi hai cái ở xảo cái gì a? Còn có để ta nghỉ ngơi a? Nghe được Lang Thiên Minh nói, Tiểu Lâm Tử lập tức vọt qua đi nói, chủ tử, ta nghe nói một cái bí phương đối với ngươi thân thể có đại đại ăn ngon, hảo không đồng ý chuẩn bị cho tốt, Linh Nhược chính là không cho ta tặng cho ngươi uống. Linh Nhược lập tức đi đến Lục Trạm Y Dì trước mặt nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem tiểu lâm tử lộng một đống lớn xú trùng tử, ngươi nhìn xem, cái này như thế nào trị tam hoàng tử thương a? Lúc này mới không phải xú trùng tử đâu. Cái này chính là con giết ngươi biết không? Ta chính là bắt một ngày mới bắt được này đó. Quyết định này có thể làm chủ tử sinh long hoạt hổ lên. Tiểu lâm tử tự tin nói, con giết. Lục Trạm Y Dì đứng lên hướng tới tiểu lâm tử trước mặt đi đến, nàng cúi đầu nhìn trước mặt con giết, trên mặt mang theo nghi hoặc. Đúng vậy, chính là con giết. Tiểu lâm tử cười nói, ngươi ở nơi nào tìm được con giết? Lục Trạm Y Dì rất là có hứng thú nhìn trước mặt con giết. Ta đi rồi hảo xa, ở một cái trong rừng cây tìm được, ngươi nhìn xem, cái này con giết có phải hay không rất lớn? Tiểu lâm tử đắc ý nói, cái này là không thể làm tam hoàng tử dùng. Tiểu thư nhà ta đã cấp tam hoàng tử dùng tốt nhất dược, căn bản là không cần ngươi lộng này đó kỳ quái đồ vật, ngươi nhanh lên lấy ra đi làm. Linh Nhược đẩy tiểu lâm tử hướng tới bên ngoài đi. Linh Nhược, làm tiểu lâm tử lưu lại. Lục Trạm Y Dì ngăn cả nói. Linh Nhược kinh ngạc xoay người nhìn Lục Trạm Y Dì hỏi, tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự làm tam hoàng tử ăn này đó con giết đi. Này cũng quá ghê tởm. Lục Trạm Y Dì lắc lư một chút tay sau nói. Này đó con giết tam hoàng tử không thể ăn, nhưng là ta có mặt khác tác dụng, Linh Nhược đem cái này mang đi, ta phải đi về. Linh Nhược lập tức gật đầu, đoạt lấy tiểu lâm tử trong tay chậu liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến, hai người thực mau liền biến mất ở Lang Thiên Minh trước mặt. Tiểu lâm tử vẻ mặt vô tội đi tới Lang Thiên Minh trước mặt nói, chủ tử, ta thật là muốn cấp bổ thân mình. Ngươi a, liền sẽ hư ta chuyện tốt. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi phương hướng. Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa sau, Linh Nhược vẫn luôn ôm hộp bên trong con giết, trong lòng còn hơi hơi có chút sợ hãi. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn mang theo cái này xú đồ vào ta? Nó bộ dáng lớn lên thực xú đâu? Linh Nhược biểu tình thực mất tự nhiên nói. Cái này ngươi cũng không biết, con giết chính là một cái bảo bối, nó trên người dược dùng giá trị chính là nhiều lắm đâu. Ta phải dùng cái này con giết luyện đan. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Cái này thế nhưng là bảo bối, không thể nào, nói như vậy tiểu lâm tử nói chính là thật sự. Chẳng lẽ nó thật sự có thể trị liệu tam hoàng tử sao? Linh Nhược giật mình nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Cái này con giết sẽ trợ giúp ta chiếu cố rất lớn, ta phải hảo hảo luyện chế đan dược, hôm nay buổi tối chỉ sợ phải có vội. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược trong tay con giết nói. Chương 254 thuốc trị thương. Linh Nhược thấy đầu chậm rãi thấp hèn, nhìn trước mặt con giết, như thế nào cũng không thể tưởng được nó sẽ có cái gì lợi hại địa phương. Lục Trạm Y Lìa về tới tướng quân phủ, liền thấy được rất nhiều người ở quét tước sân, nàng cũng không có quá mức với để ý tới, hướng tới phía trước đi liền thấy được một đám thị vệ ở trong sân mặt qua lại tuần tra. Linh Nhược, hôm nay tới cái gì quan trọng người sao? Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn nàng dò hỏi. Linh Nhược đi qua đi nhìn nhìn sau nói, không có nghe nói qua à, những người này là người nào a? Nhìn dáng vẻ như là trong cung. Lục Trạm Y Lì cũng đánh giá một phen, giác Linh Nhược nói cũng có vài phần đạo lý, nàng hướng tới phía trước đi rồi vài bước liền thấy được Lục Thiến Y Lì đã đi tới nói, đại tỷ tỷ, trong cung tới quan trọng người. Lục Trạm Y Lì đi qua đi nói, là cái gì quan trọng người? Cha nói là ngươi hồi Ngưng Hương viện. Người nọ liền ở nơi đó chờ ngươi. Lục Thiến Y chỉ vào phía trước nói. Lục Trạm Y nhìn thoáng qua sau liền hướng tới phía trước bước nhanh đi đến, nàng nhịn xuống trong lòng suy đoán, về tới Ngưng Hương viện, thấy được Kim Bảo đang ở nàng trong viện đi lại, nhìn đến Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, lập tức rất là cung kính đi tới Lục Trạm Y bên người nói, Lục tiểu thư, ngươi đã trở lại. Bệ hạ vẫn luôn đều đang đợi ngươi. Lục Trạm Y đã phỏng đoán tới rồi là Trịnh Hoành Ngôn tới. Nàng quay đầu hướng tới nhà ở đi đến, nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn chính cầm một quyển sách ngồi ở ghế trên. Ngươi tới nơi này là cho ta hạ chỉ sao? Lục Trạm Y xem này hắn lạnh lùng nói. Trịnh Hoành Ngôn buông xuống trên tay thư ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y rìa nói, nếu ta nói cái này thánh chỉ không phải chấm hạ, ngươi sẽ tin tưởng chấm sao? Lục Trạm Y cười khổ một chút nói, ngươi làm ta tin tưởng ngươi, nếu những lời này đổi làm là trước đây, ta sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói, thánh chỉ thượng có ngươi ngọc tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta có người giả truyền thánh chỉ trộm ngươi ngọc tỷ sao? Trịnh Hoành Ngôn đi tới Lục Trạm Y Dì trước mặt nói, chấm biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là sự tình xác thật là như thế, chấm đối chuyện này hoàn toàn không biết, ta thật sự không biết này hết thảy. Lục Trạm Y Dì nhìn Trịnh Hoành Ngôn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, ở trong lòng suy tư một chút sau nói, ngươi nói chính là thật sự, nhưng là Lăng Linh rõ ràng cầm thánh chỉ a. Chấm cùng Lăng Linh uống say, nhưng là chấm không nghĩ tới Lăng Linh thế nhưng làm ra chuyện như vậy, nàng cũng dám giả truyền thánh chỉ. Chấm đã đi tìm Lăng Vương ra, hắn cũng đã cùng chấm hứa hẹn, sẽ không lại làm Lăng Linh tham dự này trong đó sự tình. Ngươi nếu là không tin, đại có thể phái người đi điều tra, chấm cũng không cần phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Lục Trạm Y thì xoay người, nàng cảm thấy Trịnh Hoành Ngôn lần này khả năng nói chính là thật sự. Chuyện này nghĩ đến cũng xác thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng xoay người nhìn Trịnh Hoành Ngôn hỏi, nói như vậy chúng ta chi gian giao dịch sẽ không thay đổi sao? Đương nhiên, chấm đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi, ta càng thêm sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Trịnh Hoành Ngôn kiên định nhìn nàng nói, kia Trạm Y Lìa liền đa tạ bệ hạ, vừa mới có đắc tội bệ hạ địa phương, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói, không cần như vậy đa lễ, ngươi biết đến, chấm trước nay đều không có đem ngươi cho rằng là người ngoài, vẫn luôn đều đem ngươi cho rằng là quan trọng nhất bằng hữu, tuy rằng ngươi không thể đương hoàng hậu của chấm, nhưng là ngươi vẫn luôn là chấm nhất coi trọng người, ngươi minh bạch sao? Lục Trạm Y Dì thấy được Trịnh Hoành Ngôn như thế quan tâm nói, làm nàng trong lòng lại là biến thực cấm áp, nàng chậm rãi đi tới Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói, ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng hơi hơi cười. Lục Trạm Y Dì thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chuyện này là một cái hiểu lầm, là Lăng Linh làm ra tới trò đùa dai, làm nàng tỉnh đi phiền não. Lục Quân Quang nhìn Lục Trạm Y Lìa đưa Trịnh Hoành Ngôn rời đi, hắn đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, ta hôm nay đã cùng bệ hạ đề cập cái vui ẩn cư sự tình, hắn đã đáp ứng rồi. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn Lục Quân Quang nói, nếu như vậy, cha, ta lập tức phái người chuẩn bị, dọc theo đường đi muốn chuẩn bị rất nhiều sự tình. Đúng vậy, ta hiện tại cũng đã bắt đầu thu thập, vì đại gia an nguy ta không thể không làm như vậy, là lước, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Lục Quân Quang nhìn nàng hỏi, cha, ta còn có một ít việc muốn làm, chờ ta làm tốt chuyện này, liền sẽ đi tìm ngươi, một nhà đoàn tụ. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, Lục Quân Quang cười nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, ngươi một người muốn nhiều hơn cẩn thận. Biết không? Lục Trạm Y Lìa cũng thực chỉnh trọng gật gật đầu, hắn lại bắt đầu thở dài, tựa hồ trong lòng có chút không bỏ xuống được. Lục Trạm Y Lìa lo lắng hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Là Du Hi, ta lo lắng nàng, nàng hiện tại thu được bệ hạ sủng hạnh, địa vị cùng trước kia bất đồng, nhưng là này trong cung cũng không phải là một cái thanh tĩnh địa phương, lưu lại nàng một người ở hoàng cung lòng ta vẫn là thực lo lắng, ngươi nếu là có cơ hội nhất định phải nhiều hơn chiếu cố nàng, rốt cuộc nàng là muội muội của ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn gật đầu một cái nói, cha, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ làm, nhị muội muội ở trong cung sống thực vui vẻ, như vậy sinh hoạt có lẽ càng thêm thích hợp nàng. Cha, ngươi yên tâm. Đúng vậy, ta cũng là già rồi, ha ha. Lục Quân Quang bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cha, lần này ngươi ẩn cư, nhất định sẽ có rất nhiều người trộm đi theo ngươi, ngươi hết thể cần phải cẩn thận. Ta đã phái người âm thầm bảo hộ ngươi, những người này là ta huấn luyện dũng sĩ, mỗi người võ công cao cường, có bọn họ ở cạnh ngươi. Ta cũng có thể yên tâm. Lục Trạm Y Lì nhìn hắn thực chỉnh trọng nói. Lục Quân Quang nhìn Lục Trạm Y Lì trong mắt hàm chứa nước mắt, hắn có chút kích động nói, ta thật sự thực cảm tạ nghiên nếu, hắn tặng ta tốt như vậy một cái nữ nhi, tuy rằng nàng ở bên cạnh ta chỉ ngây người 2 năm, nhưng là mấy năm nay là ta vui sướng nhất thời gian, ta thật sự thực cảm tạ nàng. Cha, ta biết mẫu thân ở lúc ấy nhất định cũng là phi thường ái cha, nàng dùng hết thể biện pháp bảo hộ chúng ta. Cho nên cha, ta không thể làm mẫu thân như vậy oan uổng chết đi, ta nhất định phải cho nàng đòi lại cái này công đạo. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói. Lục Quân Quang gật đầu nhận đồng nói, ta biết, ngươi bắt đầu điều tra con mẹ ngươi nguyên nhân chết, ta liền trước nay đều không có ngăn trở quá ngươi, ta cũng hy vọng nàng trên trời có linh thiêng có thể biết nàng nữ nhi đã trưởng thành, đã vì nàng tẩy thoát oan khuất. Cha, cảm ơn ngươi có thể duy trì ta, thông cảm ta. lâu như vậy nếu không phải ngươi thông cảm ta, âm thầm duy trì ta, ta cũng sẽ không có hôm nay hết thảy. Cha, ta thiệt tình tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, chỉ là ta không biết kiếp này có hay không cơ hội phụng dưỡng cha. Lục Trạm Y cảm khái nói. Hai tử, sẽ không, cha sẽ chờ ngươi trở về, ngươi sẽ không có việc gì. Sẽ không. Ngươi phải biết rằng cha vĩnh viễn đều sẽ chờ ngươi, ngươi cũng không thể làm chính mình có bất luận cái gì nguy hiểm. Biết không? Lục Quân Quang dặn dò nói. Lục Trạm Y lìa dùng sức gật gật đầu, nàng cùng Lục Quân Quang ôm ở cùng nhau, cha con hai người người đều thực kích động, Lục Trạm Y lìa cũng vào giờ phút này đem nàng sở hữu thân tình bộc phát ra tới, loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ từng có, nàng đi vào trên thế giới này, làm nàng cảm nhận được thân tình ấm áp. Lăng Linh quỳ gối trên mặt đất, nước mắt theo gương mặt hạ xuống, Hoàn Nhi ở một bên khóc lóc cầu tình, Lăng Vương ra giận trừng mắt nhìn Lăng Linh, hắn hôm nay là thật sự sinh khí. Người tới, quản gia Pháp lấy tới. Ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn cái này bất hiếu nữ. Lăng Vương ra lớn tiếng quát. Châu Ba quận chúa vội vàng đuổi lại đây, nghe được Lăng Vương ra nói sau, ngăn cản nói, ca ca, rốt cuộc sự tình gì như vậy nghiêm trọng, còn làm ngươi lộng ra Pháp. Lăng Linh chính là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi như thế nào bỏ được a? Tới, nhanh lên đi theo cô lên không cần quỳ trên mặt đất. Ngươi không cần lo cho, buông ra nàng, bằng không ta liền ngươi cũng cùng nhau đánh. Lăng Vương ra giận dữ. Châu Ba quận chúa lập tức buông lỏng ra Lăng Linh, sợ tới mức về phía sau lui một bước. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vương ra sinh lớn như vậy khí, làm nàng rất là kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất Lăng Linh. Thật sự là xem không hiểu này cha con là đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem ra pháp lấy tới. Lăng Vương ra lớn tiếng hô. Hoàn Nhi lập tức lớn tiếng khóc lóc nói, Vương ra, ngươi liền vòng qua quận chúa đi, quận chúa cũng là bị bất đắc dĩ, nàng cũng là bị Lục Trạm Y Y bức cho làm như vậy. Vương ra, ngươi nếu là đánh liền đánh Hoàn Nhi đi. Ngươi cái này nha đầu không hảo hảo nâng đỡ quận chúa. Thế nhưng làm nàng làm ra loại chuyện này, ngươi làm ta mặt về sau hướng nơi nào phóng. Thật là tức chết ta. Lăng Vương ra lớn tiếng gian dạy. Châu Ba quận chúa nhìn Lăng Vương ra kích động như vậy, cũng minh bạch trong đó sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Nàng đi qua đi hỏi, ca ca, ngươi trước nói cho ta rốt cuộc Lăng Linh làm sai sự tình gì, làm ngươi sinh lớn như vậy khí. Lăng Vương ra nhìn Châu Ba quận chúa, khí thẳng thở dài, hắn hơi hơi điều chỉnh một chút cảm xúc nói. Nàng, thế nhưng giả truyền thánh chỉ, ngươi biết đây là bao lớn tội sao? Nếu không phải ta ngăn đón, Trình Hoành Ngôn nhất định đem nàng quan đến thiên lao. Giả truyền thánh chỉ. Thật vậy chăng? Có thể hay không là có cái gì hiểu lầm a? Châu Ba quận chúa khó hiểu nhìn Lăng Linh, nàng không nghĩ ra được hiện tại Lăng Linh có lá gan dám làm chuyện như vậy. Có cái gì hiểu lầm, nàng cái này nha đầu lá gan rất lớn, ta lần này chính là xem nhẹ điểm này. Không có quản được nàng, mới làm nàng sấm hạ lớn như vậy tai họa, lần này ta nhất định phải hảo hảo quản giáo nàng, làm nàng biết cái gì là đối, cái gì là sai. Lăng Vương gia phẫn nộ đứng lên, hướng tới Lăng Linh lớn tiếng hô. Cha, ta không có sai, cái này Lục Trạm Y Y nên làm nàng đi đương ni cô, liền tính là nàng thật sự đương ni cô cũng không quá. Lăng Linh kiên trì nói, ngươi còn cai bướng, nàng chính là có thiên đại sai. Ngươi cũng không nên dùng giả truyền thánh chỉ phương thức, ngươi biết đây là bao lớn tội sao? Lăng Vương ra hướng tới Lăng Linh đi và hỏi. Liên tính là dùng ta mệnh ta cũng không hối hận. Lăng Linh đem đầu chuyển hướng về phía bên kia nói. Lăng Vương ra cầm lấy nô tải vừa mới đưa đến côn sắt, cao cao dơ lên chuẩn bị đánh vào Lăng Linh trên người. Châu Ba quận chúa lập tức vọt qua đi kéo lại Lăng Vương ra cánh tay nói. Ca, ngươi thật đúng là đánh a. Lăng Linh tuổi tác tiểu, nàng không hiểu chuyện. Lần này nàng nhất định biết sai rồi, Lăng Linh ngươi nhanh lên cùng ngươi phụ vương nhận sai a. Lăng Linh giờ phút này trong lòng vẫn là thực kích động nàng kiên trì nói, ta không có sai, đều là Lục Trạm Y Lìa sai. Là nàng đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta đồ vật. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi sớm muộn gì muốn hại chết chúng ta cả nhà. Lăng Vương ra đẩy ra Châu Ba quận chúa sẽ động côn sắt hung hăng đánh vào Lăng Linh trên người. Lăng Linh bị đánh vào trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, Hoàn Nhi lập tức ôm lấy Lăng Linh, đau lòng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Lăng Linh hô một tiếng sau, nước mắt tuy rằng hạ xuống, nhưng là nàng không có tiếp tục kêu lên đau đớn, nàng dùng sức cắn răng không chịu khuất phục. Châu Ba quận chúa vội vàng chạy tới lôi kéo Lăng Linh tay nói, đứa nhỏ ngốc, cùng cha ngươi như thế nào còn như vậy quật cường, chuyện này nhanh lên nhận sai, không cần lại rằng co đi xuống, như vậy đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn Châu Ba quận chúa, đôi mắt hơi hơi giật mình, Châu Ba quận chúa nhìn Lăng Vương ra nói, ca, Lăng Linh nàng đã biết sai rồi, ngươi nhìn xem nàng, Lăng Linh nhanh lên cùng ngươi phụ vương nói a. Lăng Linh túi đầu trần trơ nửa khắc sau nói, ta sai rồi. Lăng Vương ra mặt mũi tìm trở về, hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng tới người bên cạnh nói, người tới đem quận chúa cho ta nhốt lại, biết phản hồi hải nạp quốc mới thôi, nếu ai đem nàng thả ra, ta liền phải hắn đầu. Phía dưới nô tài dọa lập tức gật đầu, mấy cái thị vệ đem Lăng Linh cùng Hoàn Nhi kéo đi ra ngoài, Châu Ba quận chúa đi tới Lăng Vương ra bên người nói, ca, hiện tại nên xử lý như thế nào? Hoàng thượng bên kia có hay không trách tội? Hôm nay buổi sáng ta đã bị hoàng thượng triệu kiến, hắn đã cho ta cảnh cáo, ta hiện tại phải nhanh một chút mang Lăng Linh hồi hải nạp đi, hiện tại không thể lại xanh thảm quốc ngây người, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu như vậy, ta đây lập tức phái người giúp ngươi chuẩn bị thuyền, hiện tại Lăng Linh sấm hạ lớn như vậy tai họa, xác thật không nên ngốc tại xanh thảm quốc. Lần này hoàng thượng đã khai ân điển. Chúng ta chính là muốn giữ được Lăng Linh. Sắc thật không nên làm nàng tiếp tục cùng Lục Trạm Y ở bên nhau dây dưa, ca lần này ta đi theo ngươi cùng nhau trở về, chúng ta cùng nhau tìm bệ hạ, làm bệ hạ mau chóng hạ chỉ làm Tam Hoàng tử cùng Lăng Linh thành hôn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lăng Vương ra chậm rãi ngẩng đầu nhìn Châu Ba quận chúa, tự hỏi trong chốc lát sau nói, ngươi nói cũng là một cái biện pháp, ta hiện tại cũng suy nghĩ vấn đề này, nếu muốn làm Lăng Linh có thể yên ổn xuống dưới, nhất định phải muốn cho nàng thành thân. Tam hoàng tử hiện tại vẫn là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đến lúc đó Lăng Linh liền sẽ là hoàng hậu, ta cần thiết muốn cho Lăng Linh trở thành hải nạp quốc cao quý nhất nữ nhân. Đúng vậy, chúng ta Lăng gia vốn dĩ chính là khác phái vương, địa vị không vững chắc, bằng không ta năm đó cũng sẽ không xa gả đến xanh thẳng quốc, hiện tại phu quân đã chết, ta cũng nên hồi hải nạp quốc, ca, lần này ta sẽ nghĩ cách trợ giúp Lăng Linh cướp lấy hoàng hậu vị trí. Châu Ba quận chúa nhìn hắn gật đầu nói, Lăng Vương ra nhìn hắn sau đó hơi hơi gật đầu, hai người không nói lời nào, nhưng là cũng đã trở thành một loại ăn ý. Tiểu thư, ngươi có đau hay không, ta lưu trữ tốt nhất thuốc trị thường, vì cho ngươi tô lên một ít đi. Hoàn Nhi khóc hồng con mắt nhìn Lăng Linh nói. Chương 255 không công bằng. Lăng Linh lại lắc đầu nói, ta không cần, ta không cần. Quận chúa, vừa mới Vương ra đánh như vậy tàn nhẫn, nhất định rất nghiêm trọng, để cho ta tới cho ngươi xem. Ngàn vạn không cần lưu lại cái gì vết sẹo mới là a. Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng. Khiến cho hắn đánh chết ta hảo, nếu ta liền như vậy bị Lục Trạm Y Y đánh bại, ta tình nguyện đã chết. Lăng Linh kiên trì nói. Tiểu thư, ngươi không cần như vậy cố chấp, hiện tại ngươi muốn tích góp lực lượng mới là a. Tiểu thư, hiện tại Lục Trạm Y Y đã không còn là tương lai hoàng hậu, hơn nữa ta nghe nói Lục tướng quân đã từ quan. Nói như vậy cái này Lục Trạm Y Y đã không có hậu trường, chúng ta muốn đối phó nàng còn không dễ dàng sao. Tiểu thư ngươi nếu là lúc này nhận thua liền quá không đáng. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Lăng Linh nghe được những lời này sau trong lòng có chút xúc động, nàng chậm rãi ngồi dậy thân mình nhìn Hoàn Nhi nói. Ngươi nói sự tình chính là thật sự, cái này Lục Trạm Y Y đã không có gì hậu trường sao. Tiểu thư, này tin tức thiên chân vạn xác, ta đã sớm phái người ở tướng quân phủ ngoại thủ. Ngày hôm qua Lục tướng quân đã đem sở hữu nô tài phân phát, hiện tại tùy thời liền chuẩn bị rời đi. Hoàn Nhi gật đầu nhìn nàng nói. Nói như vậy hẳn là liền kém không được, Lục Trạm Y Y lần này chính là chính mình cho chính mình đào một cái hố to. Ta nhìn xem nàng rốt cuộc còn có cái gì biện pháp có thể chạy ra tay của ta trưởng. Hoàn Nhi cho ta thuốc trị thương, ta cảm giác ta phía sau lưng sắp đau đã chết. Lăng Linh cười nói. Là, tiểu thư. Ta lập tức liền cho ngươi thuốc trị thương, trước đem quần áo cởi đi, tiểu thư, ta hiện tại liền cho ngươi chuẩn bị tắm rửa quần áo, ngươi hảo hảo tắm một cái, như vậy thân mình cũng sẽ thoải mái một ít. Hoàn Nhi vội vàng đứng lên nói, ngươi đi theo ta cũng chịu khổ. Lăng Linh nhìn Hoàn Nhi, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Hoàn Nhi lắc đầu nói, không khổ, Hoàn Nhi một chút đều không cảm thấy khổ, đi theo tiểu thư là Hoàn Nhi đời này lớn nhất phúc khí. Chỉ cần tiểu thư có thể như ý, Hoàn Nhi làm cái gì đều là đáng giá. Hoàn Nhi, thật là ta hảo nha hoàn. ít nhiều có ngươi ở bên cạnh ta. Lăng Linh duỗi tay kéo lại Hoàn Nhi tay nói. Lục Du Hi nhìn nhị phu nhân thở dài một hơi nói, nương, ngươi trước không cần thương tâm, ta đã đáp ứng ngươi, chờ ta làm nương nương ta liền sẽ đem ngươi nhận được bên cạnh ta, làm ngươi ở trong cung hưởng phúc. Nhị phu nhân nghe được những lời này sau lập tức kích động nói, ta đời này chính là muốn quá ngày lành, chính là vận mệnh như thế nào như vậy không công bằng, thế nhưng muốn ẩn cư núi rừng, quá như vậy thanh bình nhật tử, ta thật sự không cam lòng a. Nương, hiện tại ta còn không có năng lực đem ngươi lưu tại trong cung, hơn nữa nếu ngươi bất hòa cha đi, như vậy cái này ra không phải bạch bạch nhường cho Tam Di nương sao? Ngươi cam tâm nhường cho nàng sao? Lục Du Hi nhìn nàng hỏi. Không thể, này tướng quân phủ phu nhân vị trí chính là ta, ta như thế nào có thể làm nàng một cái gì nương cướp đi ta hết thảy, không thể. Nhị phu nhân lập tức thay đổi thái độ nói. Này liền đúng rồi, nương, ngươi yên tâm đi, ta thực mau liền sẽ trở thành nương nương, đến lúc đó địa vị của ngươi không dung khinh thường, ta muốn cho tất cả mọi người nhìn một cái, ta Lục Du Hi lợi hại. Lục Du Hi cười nói. Du Hi a. Nương chính là cả đời này đều dựa vào ngươi, ngươi chính là phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này, hiện tại Lục Trạm Y đã không phải đối thủ của ngươi, ông trời đều ở trợ giúp ngươi, ngươi chính là phải hảo hảo quý trọng a. Nhị phu nhân cầm tay nàng nói. Lục Du Hi vô vỗ tay nàng nói, yên tâm đi. Hết thảy đều ở ta trong khống chế, mẫu thân, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi, hiện tại ngươi muốn đi theo cha cùng nhau đi, không thể lộ ra một tia không mau. Đừng làm Tam Di nương đoạt ngươi vị trí mới là. Cái này ta biết, ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt, ngươi trong cung bên kia nếu là có cái gì tin tức nhất định phải nói cho ta. Nhị phu nhân dặn dò nói. Hảo, thời điểm không còn sớm, ta cần thiết phải về cung. Hôm nay Hoàng thượng tâm tình giống như còn không tồi, ta chính là muốn quý trọng cơ hội. Lục Du Hi cười nói. Hảo, hiện tại liền trở về, ta đưa ngươi từ cửa sau đi. Nhị phu nhân lập tức gật đầu cười bồi Lục Du Hi. Lục Du Hi vẫn luôn hướng tới cửa sau đi, Lăng Linh hướng tới Mạc Hương đi, thấy được Lục Du Hi bóng dáng sau, nàng muốn cùng qua đi, lại thấy được nhị phu nhân cũng lặng lẽ đi tới, nàng thấy được hai người nói mấy câu liền rời đi. Lục Trạm Y ở Mạc Hương sửa sang lại trên giá thư, Linh Nhược đi vào tới sau, nàng nhìn Linh Nhược nói, giúp ta đem bên phải trên giá cái chai lấy lại đây. Lục Trạm Y lìa đợi trong chốc lát nhìn đến Linh Nhược cũng không có động tác, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nhược tựa hồ tại chỗ phát ngốc, nàng nghi hoặc nhìn nàng hỏi, Linh Nhược, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi không có nghe được ta nói sao? Linh Nhược đột nhiên phản ứng lại đây, nàng nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Y lìa hỏi, tiểu thư, ngươi cùng ta nói gì đó? Ta nói là ngươi giúp ta đem trên giá cái chai lấy lại đây. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Như vậy nhập thần. Lục Trạm Y lìa nghi hoặc nhìn nàng. Linh Nhược lập tức buông trong tay đồ vật, hướng tới cái giá đi qua, đem cái chai phóng tới Lục Trạm Y trước mặt sau. Nàng ngẩng đầu nói, tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến nhị tiểu thư đã trở lại. Phải không? Nàng không phải ở trong cung sao? Hôm nay như thế nào có thời gian về nhà tới? Lục Trạm Y túi đầu sửa sang lại thư tịch nói. Tiểu thư, ta nhìn đến nàng từ cửa sau rời đi. Nhị phu nhân một người trộm đưa nàng ra tới, ta hai người bộ dáng tựa hồ có chút thần bí. Linh Nhược lo lắng nói. Các nàng hai người luôn luôn như thế, ở bên nhau đơn giản chính là ở bên nhau thương lượng như thế nào trở thành nương nương, như thế nào có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi liền một chút đều không lo lắng nhị tiểu thư về sau sẽ vượt qua ngươi, nhưng thật ra sau nàng nhất định sẽ trở về khi dễ ngươi. Giống như là trước kia giống nhau. Linh Nhược đến gần một bước nói. Lục Trạm Y liền nở nụ cười, sau đó nhìn Linh Nhược nói, ngốc Linh Nhược, ta hiện tại đã không phải trước kia Lục Trạm Y liền tính là nàng trở thành hoàng hậu nương nương ta đều không để bụng, ngược lại là vì nàng cao hứng. Nàng như vậy trường tới nay còn không phải là muốn đương nương nương sao. Tiểu thư, ngươi a, như thế nào một chút đều không vì chính mình về sau suy xét ta. Nếu là nàng thật sự khi dễ ngươi, nên làm cái gì bây giờ a? Linh Nhược sốt ruột trên mặt đất đi lại. Nàng nếu là lên làm nương nương con hảo, ta liền lo lắng nàng cuối cùng thông minh phản bị thông minh lầm, cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục. Hảo, đừng nói này đó, ngươi giúp ta đem mấy thứ này đều thu thập hảo, này đó đều là mẫu thân lưu lại, ta phải hảo hảo đem chúng nó bảo tồn hảo. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược thực chỉnh trọng nói. Là, tiểu thư, ta lập tức liền thu thập hảo. Ta vừa mới làm bánh trôi, ngươi mới ăn một chút gì đi. Đã một ngày đều không có ăn. Linh Nhược nhìn nàng đau lòng nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt bánh trôi cười cười nói, bánh trôi ngụ ý là đoàn viên, hiện tại trong nhà người tất cả đều phải đi rồi, về sau liền dư lại chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu thư, Linh Nhược sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Linh Nhược gật đầu nói, cái này là vừa rồi luyện chế tốt thuốc viên, ngươi làm Tần Văn cấp Tam Hoàng tử đưa đi, làm hắn đúng hạn ăn vào, không thể chậm trễ, biết không? Linh Nhược đem trong tay thuốc viên đưa đến Linh Nhược trong tay nói, ta lập tức liền đưa đi, tiểu thư, ngươi hôm nay không đi xem Tam Hoàng tử sao? Linh Nhược xoay người tò mò nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hơi hơi lắc lắc đầu nói, hôm nay ta phải cho cha tiệc tiễn biệt, ngày mai lại đi xem hắn. Ngươi một hồi giúp ta chuẩn bị một kiện quần áo. Là, tiểu thư. Lục Quân Quang nhìn trước mặt vài người, trong phòng mặt lập tức trở nên an tĩnh lại, sở hữu hạ nhân đều rời đi, hắn xác thật cảm thấy có chút không thích ứng. Tướng quân chúng ta ngày mai buổi sáng liền rời đi sao? Cái này phòng ở đã ở thời gian dài như vậy, ta thật đúng là có chút luyến tiếc. Tam phu nhân nhìn Lục Quân Quang trong mắt hàm chứa điểm điểm lệ quang. Lục Thiến Y Ghi nhìn Lục Quân Quang hỏi, cha, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a? Vì cái gì phải rời khỏi nơi này, ta không nghĩ phải rời khỏi. Nhị phu nhân cười một chút đi tới nàng bên người nói, cha ngươi là vì chúng ta tìm một cái càng tốt địa phương, chúng ta muốn duy trì tướng quân mới có thể. Lục Quân Quang nhìn nhị phu nhân gật gật đầu nói, vẫn là ngươi minh bạch đạo lý, hiện tại trong nhà tuy rằng thiếu rất nhiều người, nhưng là chúng ta người một nhà là ở bên nhau, về sau chúng ta có thể quá càng thêm an nhàn sinh hoạt. Các ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cha, chúng ta đây muốn đi đâu a? Lục Ngọc Y Lìa nháy đôi mắt tò mò nhìn Lục Quân Quang hỏi. Hồi ta quê quán, đó là một cái tương đối mỹ lệ địa phương, đến lúc đó các ngươi liền sẽ đã biết. Lục Quân Quang cười nói. Cha, ta như thế nào trước nay đều không có nghe qua a? Nơi đó có sơn sao? Đương nhiên là có, nơi đó là một cái phong cảnh như họa địa phương, ta thực thích nơi đó, đã có rất nhiều năm đều không có đi trở về. Thật là có chút hoài niệm đâu. Lục Quân Quang cười nói. Nương, ngươi nghe cha nói, nơi đó thực tốt. Lục Ngọc Y Lìa lôi kéo Tam phu nhân góc áo nói. Hảo cái gì hảo, một cái phá thôn có thể có cái gì tốt, ngươi đừng ở chỗ này nói bừa. Tam phu nhân đẩy Lục Ngọc Y Lìa một chút, có chút tức giận nói. Lục Quân Quang nhìn nàng một cái trong lòng thực không vui, muốn nói cái gì đó. Lúc này Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược chậm rãi đi đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Là lướt, ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi. Lục Quân Quang nhìn nàng cười nói. Lục Trạm Y Lìa túi đầu hành một cái lễ, sau đó ngồi xuống chính mình vị trí thượng, cười nhìn đại gia nói, ngượng ngùng, ta vừa mới thu thập Mạc Hương thư tịch, đã tới trưởng. Làm đại gia đợi lâu. Đại tỷ tỷ, chúng ta lần này cần chuyển nhà, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Lục Ngọc Y Lìa nhìn nàng cười hỏi. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nói, ta trước bất hòa các ngươi cùng đi, nhưng là ta sẽ thực mau đi tìm các ngươi. Ú, nguyên lai đại tiểu thư bất hòa chúng ta cùng đi a. Vậy ngươi đây là muốn đi đâu? Nhị phu nhân nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Tam phu nhân cũng đi theo tò mò hỏi, đại tiểu thư, ngươi không phải là phải ở lại chỗ này đi. Hảo, các ngươi mấy cái như thế nào nhiều như vậy nói, đừng nói nữa, hiện tại ăn cơm. Lục Quân Quang trợn to mắt nhìn trước mặt hai cái phu nhân nói. Lục Trạm Y Lìa cũng không nói gì, đem đồ ăn gấp lên, phóng tới Lục Quân Quang mâm trùng, sau đó nhìn Lục Quân Quang cười một chút. Là lướt, lần này chúng ta đi rồi, ngươi một người lưu lại muốn cẩn thận một chút, biết không? Lục Quân Quang dặn dò nói. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nhẹ giọng nói, cha, lần này ngươi không có lưu lại quá nhiều người, về sau sinh hoạt thượng hầu hạ sẽ thực không thoải mái, ta còn là làm Linh Nhược ở lâu hạ nha đầu hầu hạ đi. Lục Quân Quang lắc lắc tay nói, không cần, ở quê quán bên kia có rất nhiều người hầu, lần này trở về chúng ta không chuẩn bị hưởng thụ tướng quân phủ đãi ngộ, liền làm một cái bình thường người thì tốt rồi. Tam phu nhân nhìn Lục Quân Quang sốt ruột nói, tướng quân, Thiến Y cùng Ngọc Y còn muốn đọc sách, bên kia sẽ có thích hợp tiên sinh sao? Ta sợ chậm trễ hai đứa nhỏ a. Cái này ngươi yên tâm đi, ta đã ở nơi đó tìm tốt nhất tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Quân Quang gật đầu nói. Úc! Tam phu nhân nhìn đến chính mình đề nghị bị giải quyết cũng túi đầu bắt đầu ăn cơm. Chính cái buổi tối đặc biệt an tĩnh, lần này liên hoan cũng thực an tĩnh, mọi người đều không nói gì thêm lời nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt vài người, tuy rằng muốn ly biệt, nhưng là trong lòng không có quá nhiều thương cảm. A, nhị phu nhân đột nhiên ghé vào trên bàn, cảm giác cả người đều không có sức lực, cả người bắt đầu run rẩy. A, tam phu nhân cũng đồng dạng đã xảy ra cái này trạng huống. Tiếp theo trên bàn người trừ bỏ Lục Trạm Y Lìa cùng Lục Quân Quang ở ngoài đều đã xảy ra trúng độc dấu hiệu, một đám biểu tình rất là thống khổ. Đây là làm sao vậy? Các ngươi đây là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Lục Quân Quang kích động đứng lên, nhìn trước mặt mấy người thanh nói. Lục Trạm Y Lìa cũng đi theo đứng lên, nàng nhìn bên cạnh Lục Thiến Y Lìa, dùng tay đong đưa nàng cánh tay hỏi, muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện à, tứ muội muội. Hai người thấy được tất cả mọi người đã xảy ra như vậy kỳ quái tình huống đều thực lo lắng, bọn nha hoàn ở bên cạnh một đám đều thực hoảng loạn, từng người nhìn từng người chủ nhân. Cha, các nàng hình như là trúng độc, hiện tại tình huống không phải thực hảo. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Trúng độc, như thế nào hảo hảo sẽ trúng độc, chẳng lẽ là có người cấp đồ ăn hạ dược sao? Chính là ngươi cùng ta như thế nào không có chuyện đâu. Chúng ta vì cái gì sẽ không có chuyện đâu. Lục Quân Quang lắc đầu nói. Lục Trạm Y Lìa đối mặt cái này hiện tượng cũng thực mê mang, nàng cũng không rõ vì cái gì mọi người đều trúng độc. Nhưng là chính mình lại không có vấn đề. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược nói, đem mấy cái phu nhân tiểu thư đều đưa đến phòng, lập tức thỉnh đại phu lại đây. Là, tiểu thư, ta lập tức liền đi. Linh Nhược gật đầu nói, cha, người trước không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại đem Di Nương các nàng đưa đến trong phòng, lại làm đại phu hảo hảo chẩn trị. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lục Quân Quang nói. Lục Quân Quang nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu. Sau đó đi theo Lục Trạm Y cùng nhau chăm sóc. Linh Nhược mang theo đại phu hướng tới trong phòng bước nhanh đi đến, Lục Trạm Y lập tức mang theo đại phu hướng tới trước hết ngất xỉu đi nhị phu nhân bên người đi đến. Linh Nhược ngươi đi chăm sóc một chút những người khác, có tình huống như thế nào lập tức cùng ta hội báo. Lục Trạm Y dặn dò nói là tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta lập tức liền qua đi. Linh Nhược gật đầu nói chương 256 dùng tình. Lục Quân Quang ở Lục Thiến Y cùng Lục Ngọc Y bên người nhìn một chút, nhìn đến hai người không có bất luận cái gì phản ứng sau, trong lòng cũng thực sốt ruột, hắn nhìn đại phu hỏi, đại phu, các nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Đại phu nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, xem nhị phu nhân bộ dáng, hẳn là chúng mục tử thảo độc. Mục tử thảo, ngươi là nói có thể làm người ngất, cả người vô lực độc thảo sao? Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi, đúng là... Này dược thảo là cần thiết cùng đàn hương hỗn hợp mới có thể phát sinh độc tính. Xin hỏi trong phòng có phải hay không điểm đàn hương? Đại phu quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa dò hỏi. Linh Nhược, hôm nay điểm chính là cái gì hương? Linh Nhược nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Cúc, sau đó đem Tiểu Cúc kéo đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, tiểu thư, hôm nay điện hương nha đầu là nàng. Tiểu Cúc dọa quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, đại tiểu thư, không phải ta. Là nhị phu nhân nói thích đàn hương hương vị, ta mới điểm đàn hương. Người trước đứng lên đi. Hiện tại mọi người đều trước tan đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh vài người nói. Lục Quân Quang đi tới đại phu trước mặt khẩn trương hỏi, đại phu nhưng có giải cứu biện pháp. Cái này đến không phải rất khó, nhưng là liền yêu cầu chút thời gian điều trị. Đại phu gật đầu nói. Là cái gì biện pháp, ngươi nhanh lên nói, ta lập tức phái người đi làm. Lục Quân Quang sốt ruột nói. Ở trong phòng điểm thượng hồi hương, sau đó mỗi ngày đều phải dùng châm cứu tới trị liệu 7 ngày nhưng khang phục. Hồi hương. Hảo, ta hiện tại liền phái người đi làm. Đại phu liền làm phiền ngươi tới trị liệu tiền khám bệnh ta gấp đôi cho ngươi. Lục Quân Quang cảm kích nhìn hắn nói. Đa tạ tướng quân đại nhân. Đại phu lập tức cảm kích túi đầu nói. Lục Quân Quang thở phào nhẹ nhõm ngồi ở ghế trên, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y liền nói, lúc này nhưng hảo. Rốt cuộc được cứu rồi. Là ông trời phù hộ chúng ta. Di nương cùng muội muội đều sẽ không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Chính là vì cái gì chúng ta hai người không có trúng độc. Ta nghĩ như thế nào không rõ đạo lý này. Lục Quân Quang lắc đầu nói. Lục Trạm Y thì hướng tới phía trước đi rồi một bước nói, ta vừa mới cũng suy nghĩ, sau lại đại phu nói nhắc nhở ta, hắn nói hồi hương, ta trong phòng điểm hương chính là hồi hương, ngươi phía trước đi qua ta phòng, hơn nữa ta sẽ nói đưa ngươi một ít hương nâng cao tinh thần, cha quên mất sao. Lục Quân Quang dùng tay chụp một chút cái chán lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, xác thật như thế à. Lục Quân Quang đem ống tay áo trung hương liệu bao đem ra, nhìn bên trong hồi hương, hắn không được gật đầu nói, xem ra là chúng ta hai người vừa khéo tránh đi, bằng không chúng ta cũng sẽ đi theo ngã xuống đi. Lục Trạm Y ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước nói, ta không nghĩ ra chính là, đến tột cùng là người nào, lại lộng lao thử lại lộng cái mộc tử hương, rốt cuộc người này là ai, chúng ta cùng hắn có như thế nào thâm cửu đại hận, vì sao phải như vậy hại chúng ta cả nhà. Lục Quân Quang sau khi nghe được trong lòng thập phần tức giận, hắn hung hăng chú ý một chút cái bàn nói, chính là, ta đã quyết định thoái ẩn, thế nhưng còn có người không buông tha chúng ta, người này đến tột cùng là ai, ta nhất định phải biết rõ ràng mới có thể. Hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối, sở hữu nhất định phải tiểu tâm mới là, cha, chuyện này liền giao cho ta tới điều tra, ngươi chuẩn bị rời đi sự tình trước phóng một phóng. Chờ Di Nương cùng bọn muội muội tỉnh lại, chúng ta lại lên đường. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, ta cũng muốn hảo hảo cha một cha, đến tột cùng là ai muốn hại ta, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lục Quân Quang đặc biệt tức giận nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cái này muốn hại chúng ta người, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện này liền như vậy quá khứ. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay nói, Linh Nhược Bưng vừa mới từ bên ngoài lấy tới hồi hương đi đến, nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, ta toàn bộ đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền phải điểm thượng sao. Không tồi, muốn tới chỗ đều phóng thượng này hồi hương, ngàn vạn không cần buông tha bất luận cái gì một góc. Lục Trạm Y quay đầu dặn dò nói. Lục Trạm Y nhìn Lục Quân Quang nói, cha, ta phái người đưa ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi hôm nay cũng vội một ngày, ta xem ngươi cũng có chút trúng độc dấu hiệu, ngàn vạn không thể đại ý. Lục Quân Quang dùng tay đè lại đầu nói, hảo, ta đi về trước. Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng làm chính mình cũng trúng độc. Lục Trạm Y thì gật đầu, khiến cho bên người người mang theo Lục Quân Quang rời đi, nàng một người đi tới nhị phu nhân trước mặt, nhìn đã hôn mê nàng, đem tay phóng tới cổ tay của nàng thượng, cẩn thận kiểm tra rồi một chút mạch đập. Tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào hảo? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng nói, hiện tại cái gì đều không cần làm đại phu trước tiến hành trị liệu, chúng ta nhìn xem tình huống đang nói. Lục Trạm Y quay đầu nói, tiểu thư, ta trước đưa ngươi về phòng đi. Linh Nhược nhìn nàng nói. Lục Trạm Y hơi hơi gật đầu một cái, xoay người mang theo Linh Nhược hướng tới Ngưng Hương viện đi đến. Nàng đi qua đường nhỏ, nghe được nơi xa có hai cái nha đầu đang nói chuyện. Ngươi nói, tướng quân phủ có phải hay không chúng ta? Như thế nào gần nhất lại phát sinh loại chuyện này, thật là đáng sợ. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Lần trước là độc lao thử, làm hại chúng ta hảo lo lắng, hiện tại lại trúng độc, thật là quá nhường cho người sợ hãi. Linh Nhược đi qua hướng tới hai người hô, các ngươi hai cái là cái nào phòng, thế nhưng không có việc gì ở chỗ này nói bậy. Hai cái nha hoàn lập tức hướng tới bên cạnh cửa nhỏ chạy tới, Lục Trạm Y Lì nhìn hai người hoảng loạn bộ dáng, bất đắc dĩ riêu một chút đầu, Linh Nhược lập tức đi theo Lục Trạm Y Lì về tới Ngưng Hương viện. Tiểu thư, ta làm người cho ngươi chuẩn bị chút nước cấm đi. Ngươi phao phao tắm có lẽ sẽ thoải mái một chút. Linh Nhược nhìn nàng nói. Không cần, ngươi trở về đi. Sự tình hôm nay ngươi cũng rất mệt, trở về nghỉ ngơi đi. Có cái gì tin tức tới nói cho ta thì tốt rồi. Lục Trạm Y quay đầu hướng tới chính mình giường đi đến. Linh Nhược nhìn ngạch Lục Trạm Y mệt mỏi bộ dáng, cũng không đành lòng qua đi quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi nàng phòng. Lục Trạm Y lấy ra cấu nghiên nếu lưu lại bút ký nhìn mặt trên về một tử hương giảng tố, ở trong đầu mặt không ngừng cân nhắc đại gia chúng độc tình huống, trong lòng luôn là cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào, nghị nghị trong lòng liền rất là lo lắng. Lăng Linh đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, nàng ngồi dậy sau liền bắt đầu thở dốc, dùng tay để lại chính mình ngực chỗ. Hoàn Nhi vội vàng quan tâm đi qua đi hỏi, tiểu thư, có phải hay không lại làm ác ngộng? Ngươi thế nào? Lăng Linh lắc đầu nói, chúng ta khi nào xuất phát? Ngày mai buổi tối thuyền. Hoàn Nhi gật đầu nói. ngày mai buổi tối. Lăng Linh ở không trung nỉ non, suy nghĩ đang không ngừng phiêu động. Tiểu thư, ngươi có phải hay không lo lắng cái gì? Không cần lo lắng, ta đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo. Ngươi yên tâm đi. Hoàn Nhi cười nói. Lăng Linh dựa vào trên giường, trong đầu vẫn là vừa mới nằm mơ tình hình, có chút làm nàng sợ hãi cùng lo lắng. Nàng nhìn Hoàn Nhi nói, ngày mai ngươi ra vẻ ta ở trong phòng ốc, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu a? Ngươi không phải là muốn chạy trốn đi. Lần này vương gia chính là hạ quyết tâm, tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần lại gây chuyện. Hoàn Nhi lo lắng nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ngươi không cần lo cho. Nghe ta nói. Lăng Linh kiên định nói. Hoàn Nhi nhìn đến nàng biểu tình biết chính mình nói cái gì Lăng Linh đều sẽ không thay đổi quyết định, nàng đành phải đứng ở bên cạnh thủ Lăng Linh một câu cũng không dám nói. Lăng Linh trong mộng chính là Trịnh Hoành Nôn phát lại đây hình ảnh, đêm hôm đó nàng vô pháp quên, nàng hiện tại trong lòng thực loạn, đối mặt Lang Thiên Minh nàng có rất nhiều không cam lòng, nàng không nghĩ bại bởi Lục Trạm Y, nhưng là hiện tại nàng đã là Trịnh Hoành Nôn người. Nàng muốn hay không cùng Trịnh Hoành Ngôn nói rõ ràng lại rời đi đâu. Buổi sáng trong viện người đều còn không có ra tới, Lăng Linh cũng đã từ trong phòng đi ra, nàng từ nhỏ môn đi đến tránh đi mấy cái đang ở nấu cơm nha đầu, nàng đi tới cây cột bên cạnh, chờ các nàng đều rời đi sau, nàng đi tới chuồng ngựa, rời ra một con ngựa sau nhanh chóng hướng tới trong hoàng cung mặt đi đến. Lăng Linh đi tới hoàng cung sau, bị cung nữ mang theo một tòa cung điện phía trước, nàng nghi hoặc nhìn trước mặt cung điện hỏi. Ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi dẫn ta tới không phải hoàng thượng tẩm cung. Lăng Linh quận chúa hoàng thượng liền ở bên trong. Mời ngài vào đi. Cung nữ rất là ôn nhu nói. Lăng Linh mang theo nghi hoặc đi tới bên trong, nàng thấy được trong cung điện mặt cũng không có người nào. Nàng nhìn nửa ngày mới nhìn đến bên trong có chút động tĩnh. Nàng đi tới phía trước thấy được Lục Du Hi đi ra. Lăng Linh quận chúa hoan nghênh ngươi tới. Lục Du Hi cười nhìn nàng nói. Lăng Linh rất là nghi hoặc nhìn nàng nói, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này, ta muốn gặp người là Trịnh Hoành Ngôn, ngươi là người nào? Bệ hạ hiện tại không có thời gian gặp ngươi, cho nên để cho ta tới chiêu đãi ngươi. Lăng Linh quận chúa mời ngồi hạ đi, uống ly trà. Lục Du Hi cười nhìn nàng. Lăng Linh bán tín bán nghi nhìn nàng, sau đó ngồi xuống ghế trên nhìn Lục Du Hi nói, ngươi là hoàng thượng người nào, ta cũng không có cái gì muốn cùng ngươi nói. Lục Du Hi uống một ngụm trà nói, ta là hoàng thượng phi tử, Lăng Linh quận chúa ta biết ngươi muốn tìm hoàng thượng nói cái gì, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, hoàng thượng là sẽ không gặp ngươi, lần trước ngươi giả truyền thánh chỉ bệ hạ cũng đã tha ngươi một mạng, cho nên ngươi liền không cần lại hy vọng xa vời nhìn thấy bệ hạ. Thiểu tâm ngươi sẽ mất đi tính mạng. Hoàng thượng phi tử, ta như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua hoàng thượng sách phong phi tử. Ngươi không phải là ở chỗ này gạt ta đi. Lăng Linh nhìn nàng dò hỏi. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi có thể nhìn xem nơi này hết thể không phải là giả. Đây là lịch đại phi tử cung điện. Lăng Linh quận chúa nếu ngươi không tin tẫn có thể hỏi một chút nơi này cung nữ. Hơn nữa ta là tướng quân nữ nhi, ta là không cần phải lừa gạt ngươi. Lục Du Hi tự tin nói. Ngươi là tướng quân nữ nhi, chẳng lẽ ngươi là Lục Trạm Y Y muội muội sao? Lăng Linh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Quận chúa thật đúng là chính là có nhãn lực, không tồi, ta chính là Lục Du Hi, hiện tại ngươi có thể tin tưởng lời nói của ta đi. Lục Du Hi cười nói, ngươi không cho ta thấy hoàng thượng nhất định là có nói cái gì muốn nói với ta. Ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lăng Linh nói liền dựa vào ghế trên nói. Lục Du Hi đứng lên đi tới Lăng Linh quận chúa trước mặt nói, ta muốn cùng ngươi nói một điều kiện. Ngươi không phải muốn đánh bại Lục Trạm Y gì sao? Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi không cần tái kiến hoàng thượng. Lăng Linh nháy đôi mắt nhìn trước mắt Lục Du Hi, nàng không nghĩ tới nàng sẽ khai ra như vậy điều kiện, cái này hợp tác làm nàng rất là ngoài ý muốn. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói muốn giúp ta đối phó Lục Trạm Y gì sao? Nàng chính là ngươi tỷ tỷ, ngươi muốn ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi lời nói đâu? Lăng Linh nghi hoặc nhìn nàng nói. Lục Du Hi cười to một tiếng nói, tỷ tỷ, ha ha, ta chính là trước nay đều không có đem nàng cho rằng là ta tỷ tỷ. Chúng ta trước nay đều không phải một cái trên đường người, nếu ngươi chịu đồng ý, ta liền sẽ hướng ngươi cung cấp về Lục Trạm Y sở hữu sự tình cùng hành tung. Ta cảm thấy điều kiện này đối với ngươi tới nói lại thích hợp bất quá. ta không nghĩ tới các ngươi chi gian quan hệ thế nhưng sẽ là như thế này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là nếu ngươi lừa ta, cho dù chết ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Lăng Linh nhìn nàng hung hăng nói. Yên tâm đi. Ta còn muốn bảo vệ ta địa vị. Ta sẽ không làm bất luận cái gì một nữ nhân tới gần hoàng thượng, cho nên ngươi cũng mơ tưởng tới gần hoàng thượng. Lục Du Hi nhìn chằm chằm nàng nói. Ta lập tức liền phải hồi Hải Nạp Quốc. Lục Trạm Y ghi tin tức, ta hy vọng ngươi có thể đúng giờ truyền đạt cho ta. Hảo. Ta sẽ không nuốt lời. Lăng Linh nhìn Lục Du Hi vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng, nàng cũng minh bạch hôm nay chính mình chỉ sợ không có gì cơ hội nhìn thấy Trịnh Hoành Nôn, dù sao cũng chỉ là một cái cáo biệt, cùng cái này hợp tác tưởng so vẫn là có lời. Lục Du Hi nhìn Lăng Linh rời đi, nàng làm được ghế trên, bên cạnh cung nữ đã đi tới, nàng dặn dò nói, về sau cho ta nhìn thẳng, không thể làm nàng tái kiến hoàng thượng. Chủ tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn thẳng. Hoàng thượng ở nơi nào đâu? Hoàng thượng ở phía sau hoa viên ngắm hoa. Chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Lục Du Hi nói xong liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến, sợ bỏ lỡ cùng Trịnh Hoành Nôn chạm mặt cơ hội. Trịnh Hoành Nôn nhìn trước mặt vừa mới chuẩn bị cho tốt điểm tâm một chút hứng thú đều không có, hắn đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên, nhìn mấy cái cung nữ đang ở tu sửa đóa hoa. Bệ hạ ăn một chút gì đi, hôm nay một ngày cũng chưa xem ngươi ăn qua thứ gì. Như vậy ngươi thân mình sẽ khiêng không được. Kim Bảo nhìn hắn nói. Ta không có gì ăn uống, thưởng cho ngươi. Trịnh Hoành Nôn phất phất tay nói. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Kim Bảo lập tức hành lễ nói. Trịnh Hoành Nôn nhìn bị làm ra hình dạng mấy buồn hoa nói. Ngắm hoa đại hội thực sắp bắt đầu rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ đúng vậy, bởi vì trước kia ngắm hoa đại hội đều là trong cung nương nương xử lý, mà bệ hạ trước sau đều không có xác lập nương nương. Cho nên nội vụ phủ hành động liền hơi chút thong thả một ít. Kim Bảo vội vàng giải thích. Đây là trong cung truyền thống, không thể vứt bỏ, nhất định phải hảo hảo tổ chức lần này ngắm hoa đại hội. Trịnh Hoành Nôn dặn dò nói. Là bệ hạ. Lục Du Hi xa xa liền thấy được Trịnh Hoành Nôn bóng dáng, nàng lập tức mang theo người đi qua, đi tới Trịnh Hoành Nôn trước mặt sau, nàng cười hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Trịnh Hoành Nôn ngẩng đầu nhìn nàng sau khi xuất hiện, giơ tay nói. Đứng lên đi. Chương 257 chân quý. Bệ hạ, hôm nay như thế nào tốt như vậy hứng thú tới nơi này ngắm hoa đâu? Lục Du Hi cười hỏi. Trịnh Hoành Nôn ngẩng đầu nhìn Lục Du Hi nói, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ nghe nói nội vụ phủ chính chuẩn bị mở ngắm hoa đại hội, trong lòng nghĩ muốn lại đây hỗ trợ, cho nên liền tới đây nhìn xem, phía trước ở trong nhà cũng từng gieo trồng hoa cỏ, hy vọng có thể bang thượng nội. Lục Du Hi cúi đầu nói. Trịnh Hoành Nôn nhìn nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này Lục Du Hi lập tức cảm giác được phần đầu một trận choáng váng, thực mau nàng liền hướng bên cạnh đảo đi. Trùng hợp ngã xuống Trịnh Hoành Nôn trong lòng ngực. Ngươi làm sao vậy? Trịnh Hoành Nôn quan tâm nhìn nàng dò hỏi. Lục Du Hi vừa muốn nói chuyện liền lại hôn mê bất tỉnh, cả người đều ngã xuống Trịnh Hoành Nôn trong lòng ngực. Trịnh Hoành Nôn dùng sức lắc lư vài cái, cũng không có nhìn đến nàng có bất luận cái gì phản ứng. Hắn hướng tới Kim Bảo hô, lập tức đem ngựa y kêu lên tới. Trịnh Hoành Nôn nhìn nàng dùng sức đong đưa nàng đầu, nhìn đến nàng một chút đều không có thức tỉnh bộ dáng, ngẩng đầu nhìn bên cạnh hầu hạ cung nữ hỏi, gần nhất nàng có hay không thân mình không thoải mái? Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu đâu? Cung nữ sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất nói, hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ cũng không biết cô nương là làm sao vậy, gần nhất cô nương luôn là ăn uống không tốt, nô tỳ khuyên nàng nhìn xem ngựa y đi. Nàng luôn là nói không nghĩ phiền thoái. Cho nên liền. Trịnh Hoành Nôn cúi đầu nhìn nhìn Lục Du Hi. Lúc này Kim Bảo mang theo ngựa y y cũng đuổi lại đây. Trịnh Hoành Nôn nhìn ngựa y y nói, chạy nhanh cho nàng chẩn trị. Ngựa y y lập tức đem tay phóng tới Lục Du Hi mạch đập thượng. Chẩn bệnh một lát sau, ngựa y y quỳ gối trên mặt đất nói, hồi bẩm bệ hạ là hỉ mạch. Vị cô nương này là có hỉ. Trịnh Hoành Nôn nghe được tin tức này sau đôi mắt mở to vài lần. Hắn nhìn đã té xỉu Lục Du Hi, không thể tin tưởng chính mình lỗ thai, hắn ngẩng đầu nói, ngươi xác định sao? Hồi bẩm bệ hạ thần xác định. Ngự y cúi đầu nói. Kim Bảo, đem nàng đưa trở về. Nhiều phái những người này chiếu cố. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Kim Bảo hô. Kim Bảo lập tức kêu vài tên cung nữ lại đây đỡ lấy Lục Du Hi. Trịnh Hoành Ngôn vẫn luôn nhìn nàng rời đi, trong lòng rất là không bình tĩnh, tin tức này đối với hắn tới nói qua với ngoài ý muốn chút, hắn biết đứa nhỏ này là của hắn, hắn cũng cần thiết phải có một cái cách nói mới có thể. Lục Du Hi bị đưa đến tẩm cung sau, Kim Bảo làm tất cả mọi người trước tiên lui hạ, nhìn nằm ở trên giường Lục Du Hi nói, đứng lên đi. Không cần lại trang, mọi người đều đã đi rồi. Lục Du Hi chậm rãi mở mắt nhìn Kim Bảo nói, Kim Bảo công công thật là đối tạ ngươi trợ giúp. Kim Bảo cười lạnh nói, không cần quên ngươi đáp ứng ta chỗ tốt thì tốt rồi. Hoàng thượng chính là một cái khôn khéo người, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lộ ra sơ hở, tiểu tâm ta không giúp được ngươi. Lục Du Hi đi xuống giường nói, đây là tự nhiên, công công yên tâm ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, sẽ không làm công công khó xử. Này Liên Hảo, ta muốn đi về trước. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kim Bảo chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Du Hi lập tức ngăn ở Kim Bảo nói, công công, không biết lần này Hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi ta, còn thỉnh công công vì ta nói ngọn. Yên tâm đi. Nếu ta đã đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ giúp ngươi lên làm nương nương. Kim Bảo gật đầu nói. Vậy đa tạ công công. Lục Du Hi cười nói. Nhìn Kim Bảo đi ra ngoài sau, nàng vui vẻ nở nụ cười, loại cảm giác này thật là thật tốt quá, nàng rốt cuộc làm Trịnh Hoành luôn tin tưởng chính mình, hơn nữa chính mình ly mục tiêu càng ngày càng gần, nghĩ đến đây liền mạc danh hưng phấn lên. Cô nương, cô nương. Ngoài cửa truyền lá cây thanh âm. Lục Du Hi mở ra môn nhìn lá cây nói, chuyện gì? Cô nương, vừa rồi Kim Bảo công công để lại một ít người tới chiếu cố cô nương, ta hẳn là đưa bọn họ an trí đến nơi nào đâu. Ngươi tưởng như thế nào an bài đều có thể, cái này việc nhỏ liền giao cho ngươi. Đúng rồi, ta muốn ăn điểm tổ yến, ngươi đi cho ta chuẩn bị một chút. Lục Du Hi dặn dò nói. Hảo, ta lập tức liền đi chuẩn bị. Lá cây lập tức hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Nghĩ chính mình lập tức liền phải đương phi tử, trong lòng có áp lực không được vui sướng. Nàng về tới phòng sau, liền bắt đầu nghĩ như thế nào đem tin tức tốt này chuyển quay lại tướng quân phủ. Lục Trạm Ý Lìa buổi sáng lên sau liền đi nhị phu nhân phòng vấn an, giờ phút này nhị phu nhân đã tỉnh táo lại, bên người nha hoàn đều tỉ mỉ hầu hạ, nàng đi qua đi nhìn nàng dò hỏi, nhị di nương, ngươi hôm nay thân thể cảm giác còn hào chút. Nhị phu nhân ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói, là tốt một chút, nhưng là thân mình vẫn là thực suy yếu, ta tưởng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đúng vậy, này mục tử hương sắc thật là lợi hại. Nhị di nương luôn luôn đều thích loại này hương, về sau chính là nhiều hơn chú ý mới là a. Lục Trạm Y Di hàm chứa cười nói. Nhị phu nhân lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Ta trước kia thích nhất này giống, như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ hại chính mình. Còn thật lớn tiểu thư cùng tướng quân không có chuyện, bằng không chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhị phu nhân nói xong nước mắt liền rơi xuống. Lục quân quang đi đến thấy được nhị phu nhân đang ở khóc thút thít. Cũng lo lắng nói, ngươi vừa mới tỉnh lại, ngàn vạn không thể lại bị thương thân mình. Nhị phu nhân vội vàng gật đầu nói, là, ta nhất định sẽ chú ý. Lục Trạm Ý quay đầu nhìn Lục Quân Quang nói, cha, ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Ta lo lắng ngươi mấy cái di nương cùng muội muội, cho nên liền tới đây nhìn xem. Lục Quân Quang gật đầu nói, nhìn đến nhị di nương đã tỉnh lại, ta tưởng tam di nương cùng bọn muội muội cũng nên tỉnh lại. Ta hãy đi trước nhìn xem. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói. Nhị phu nhân sợ hãi Lục Quân Quang rời đi, lập tức kéo lại hắn tay nói, tướng quân ta cảm giác đầu hảo vượng a, phải không? Ta nhìn xem, là nơi nào vượng? Lục Quân Quang lập tức ngồi xuống nàng bên cạnh nói. Lục Trạm Ý Lìa dùng dư quang nhìn quét liếc mắt một cái sau liền quay đầu rời đi, nàng đi tới tam phu nhân phòng cửa liền nghe được bên trong truyền ra quăng ngã cái ly thanh âm, nàng vội vàng đi vào. Vốn tưởng rằng là tam phu nhân làm sao vậy, kết quả phát hiện là bởi vì Lục Quân Quang đi trước xem nhị phu nhân mà sinh khí. Thấy được một màn này, Lục Trạm Ý Lìa vì này đó nữ nhân cảm giác được thật đáng buồn, vì tranh đoạt nam nhân sủng ái tận hết sức lực, thậm chí bất quá chính mình tánh mạng. Đại tiểu thư, ngươi đã đến rồi a. Tam phu nhân thấy được Lục Trạm Ý Lìa sau lập tức thay đổi tươi cười nhìn nàng. Lục Trạm Ý Lìa đi tới tam phu nhân trước mặt nói. Tam di nương ngươi hôm nay thân mình cảm giác như thế nào, ta lại đây giúp ngươi nhìn xem, có phải hay không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái. Tam phu nhân lập tức biến nhu nhược bộ dáng nói, thân thể của ta đều thực không thoải mái, một chút sức lực đều không có đâu. Lục Trạm Ý Lìa đem tay phóng tới nàng mạch đập thượng, cẩn thận thế nàng làm kiên trì, sau đó đối với Linh Nhược nói, một hồi cấp Tam Phu Nhân ngao bổ dưỡng canh uống. Tam Phu Nhân dùng tay che lại đầu sau đó nhìn nàng nói, đại tiểu thư, ta bệnh nghiêm trọng sao? Nếu nghiêm trọng liền nói cho tướng quân đi. Lục Trạm Y thì nhìn nàng, trong lòng minh bạch nàng ý tứ, hiện tại nàng nhất để ý không phải bệnh tình mà là tướng quân yêu thương. Lục Trạm Y thì cười một chút nói Tam Di nương bệnh rất nghiêm trọng, trong chốc lát ta sẽ làm người đi nói cho cha, làm hắn nhiều tới bồi Di nương. Nghe được những lời này Tam Phu Nhân trên mặt lập tức cười như hoa giống nhau, cảm kích nói, đại tiểu thư, ngươi thật đúng là tướng quân phủ cứu tinh, có ngươi ở chúng ta cái gì khó xử đều có thể đi qua khứ. Tam Di nương, ngươi thân thể yếu đuối, gần nhất nhất định phải nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Ta có rảnh sẽ nhiều tới xem ngươi. Lục Trạm Y lìa đem tay rút ra, đứng lên nói. Tam Phu Nhân liên tiếp gật đầu, Lục Trạm Y xoay người mang theo Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi tới. Linh Nhược ở bên người nhìn nói tiểu thư chúng ta muốn đi xem tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư sao. Lục Trạm Y lìa gật đầu một cái nói, các nàng hẳn là cũng tỉnh lại, ta đi xem qua mới có thể an tâm. Lục Trạm Y lìa nói xong liền hướng tới Lục Thiến Y sân đi đến, rất xa liền thấy được Lục Thiến Y lìa đã ở trong phòng đi lại. Lục Thiến Y thấy được Lục Trạm Y tới rồi sau, hành lễ nói, đại tỷ tỷ như thế nào tới? Ta lại đây nhìn xem tình huống của ngươi, ngươi thế nào? Lục Trạm Y nhìn nàng cười nói, ta hiện tại đã thực hảo, ta có thể xuống đất đi lại. Đại tỷ tỷ không cần nhớ thương, ta nhưng thật ra thực lo lắng ta nương, không biết tình huống của nàng như thế nào. Lục Thiến Y lo lắng nói. Lục Trạm Y cười gật đầu nhìn nàng nói, Tam Di nương thân mình tương đối nhược, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ thân thể dưỡng hảo, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ngươi có thể yên tâm. Lục Thiến Y hơi hơi chuyển động thân mình, nhìn Lục Trạm Y thì nói, thật là không thể tưởng được ăn một bữa cơm khiến cho mọi người đều ngã bệnh, đại tỷ tỷ rốt cuộc là ai yếu hại tướng quân phủ, vì cái gì chúng ta trong phủ hiện tại sự tình nhiều như vậy. Lục Trạm Y thì ngồi xuống bên cạnh ghế trên, nhìn Lục Thiến Y thì lắc đầu nói, ta cũng vẫn luôn muốn tìm được cái này hung thủ, người này ba lần bốn lượt hại chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Đại tỷ tỷ, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ta hiện tại thân mình đã hảo rất nhiều, ta không nghĩ muốn ở như vậy nhu nhược chờ đợi, ta không nghĩ phải làm ngốc tại khuê phòng trung tiểu thư, ta muốn cùng ngươi giống nhau. Lục Thiến Y Lìa đi tới nàng trước mặt đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng vô nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi chính là phải biết rằng, rất nhiều thời điểm không phải chúng ta có thể làm chủ. Đặc biệt là vận mệnh, ta mẹ ruột sớm đã rời đi ta, cho nên ta trên người đầy hứa hẹn nàng báo thù tâm nguyện, ngươi hiện tại ở Tam Di nương dưới sự bảo vệ, nàng là sẽ vì ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Lục Thiến Y Lìa dùng sức lắc lắc đầu, nàng ngẩng đầu xem nơi này Lục Trạm Y Lìa nói, lần trước nếu không có đại tỷ tỷ, ta khả năng đem chính mình nhất sinh đều hủy diệt rồi, lần này ta nhất định phải thay đổi này hết thảy. Đại tỷ tỷ, ta không cần cái gọi là hảo việc hôn nhân, ta cũng không cần như vậy nhiều vinh hoa phú quý, ta muốn giống ngươi giống nhau, làm một cái thực ghê gớm nữ nhân. Nhìn Lục Thiến Y Lìa như vậy thành khẩn bộ dáng, Lục Trạm Y Lìa trong lòng có chút hơi hơi xúc động, nói thật, bên người nàng sắc thật yêu cầu giúp đỡ, Lục Thiến Y Lìa cũng là một cái không tồi người được chọn, nhưng là nghĩ tới Tam Phu Nhân đối nàng chờ mong ánh mắt, nàng trong lòng thật là do dự. Chuyện này, ngươi nhất định phải tưởng hảo. Ngươi hiện tại chính trực hảo niên hoa, ngươi nếu là đi theo ta, chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi cả đời hạnh phúc. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng nâng lên tỉnh nói. Đại tỷ tỷ, ta đã nghĩ kỹ rồi. Khả năng ta nương sẽ không đồng ý, nhưng là tâm ý của ta là sẽ không thay đổi. Ta biết đại tỷ tỷ nhất định có năng lực thay đổi ta tương lai, ta nguyện ý đi theo đại tỷ tỷ. Lục Thiến Y Lìa nói xong liền quỳ gối Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Lục Trạm Y Lìa bị nàng hành động dọa sợ, nàng vội vàng duỗi tay đi đỡ Lục Thiến Y Lìa, nhưng là Lục Thiến Y Lìa hiển nhiên đã hạ quyết tâm, nàng kiên quyết không chịu đứng lên. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là muốn ở Tam Di Nương cho phép dưới tình huống, ta không nghĩ nhìn đến Tam Di Nương có bất luận cái gì không vui. Ngươi minh bạch sao? Lục Thiến Y Lìa lập tức từ trên mặt đất lên nhìn nàng hơi hơi cười nói, hảo, đại tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ nói phục ta nương. Lục Trạm Y lìa nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai sau đó cười nói, ta đây đi xem Ngũ muội muội, đây là điều trị đan dược, một ngày một viên. Nhìn trong tay đan dược Lục Thiến Y cao hứng gật đầu, nàng cảm kích nhìn Lục Trạm Y lìa, vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y lìa rời đi chính mình sân, nàng cao hứng nắm lấy trong tay cái chai trên mặt đất xoay tròn lên. Linh Nhược ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi thật sự quyết định làm tứ tiểu thư đi theo ngươi sao? Ta tưởng tam phu nhân sẽ không đồng ý. Ta thấy được Thiến Y kiên định ánh mắt, ta biết nàng nhất định rất sớm liền làm như vậy tính toán. Đến nỗi về sau lộ toàn bộ đều ở nàng trong tay chính mình, ta tưởng nàng hẳn là hiểu được như thế nào đi lựa chọn. Linh Nhược đem phía trước môn đẩy ra, Lục Trạm Y lìa đi vào Lục Ngọc Y lìa trong sân, rất xa liền nghe được bên trong có chút thanh âm, nàng thấy được Lục Ngọc dựa vào một đống đan dược trước mặt, đem trong tay cái chai bông. Sau đó lại nhìn đối diện cái chai, hình như là ở bên trong tìm kiếm cái gì. Lục Trạm Y liền ngồi xuống bên người nàng ghế trên nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi, Ngũ muội muội, đây là đang tìm kiếm cái gì? Lục Ngọc Y liền hoảng sợ, nàng quay đầu thấy được Lục Trạm Y sau trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, sau đó kéo lại Lục Trạm Y liền tay nói, đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Nhanh lên giúp ta tìm xem ta dưỡng nhan đan, cái này là trong cung nương nương dùng. Thực chân quý, dưỡng nhan đan, trong cung, ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này, là ai cho ngươi? Lục Trạm Ý lìa nghi hoặc nháy đôi mắt, là nhị tỷ lần trước trở về tặng cho ta, nàng nói cái này dưỡng nhan đan là trong cung nương nương dùng. Vừa mới nha hoàn đem ta dược lộng lan lộn, ta dưỡng nhan đan không biết chạy đi đâu. Lục Ngọc Ý lìa lo lắng nói, nhìn cái bàn phía trước một đống ngũ thải tân phân cái chai. Lục Trạm Y cầm lấy một cái chai đem nó đưa đến cái mũi phía trước, tinh tế nghe thấy một chút, sau đó lại cầm lấy một cái màu tím nhạt cái chai phóng tới cái mũi phía trước. Ngươi nhìn xem, có phải hay không cái này? Lục Trạm Y lìa nói xong liền đem cái chai đưa đến Lục Thiến Y lìa trong tay. Là, chính là cái này. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Lục Ngọc Y lìa giờ phút này đặc biệt vui vẻ. Nàng gắt gao nắm lấy màu tím nhạt cái chai nói, đại tỷ, thật sự cảm ơn ngươi, ít nhiều ngươi giúp ta tìm được rồi. Thật tốt quá. Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi ăn cái này đã bao lâu? Chương 258 Long Chủng. Có nửa tháng thời gian đi. Đại tỷ tỷ, ngươi xem ta làn da có phải hay không hảo rất nhiều. Ta cảm giác ta trên người đều biến thơm lên, có thể làm nương nương thật tốt. Ta cũng giống như tiến cung đương nương nương A. Lục Ngọc Y dì ôm trong tay cái chai cầu nguyện nói. Lục Trạm Y dì nhìn nàng biểu tình trong lòng có chút lo lắng. Nàng đem tay phóng tới Lục Ngọc Y dì trên tay nói. Ngũ muội muội, thân thể của ngươi hảo chút không có. Đây là điều trị đang ăn dược. Lục Ngọc Y dì tiếp nhận Lục Trạm Y dì dược phẩm cười nói. Đa tạ, đại tỷ. Ta sẽ đúng hạn dùng. Lục Trạm Y dì nhìn nàng tựa hồ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng mang theo Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn thoáng qua thở dài một hơi. Linh Nhược ở một bên tựa hồ cũng nhìn ra một ít manh mối. Nàng đi tới Lục Trạm Y ở bên người nói, tiểu thư, có phải hay không ở lo lắng Ngũ tiểu thư? Nàng cùng Thiến Y không giống nhau, nàng đã bị Tam Di nương tư tưởng giáo huấn, ta thật sự thực vì nàng lo lắng. Lục Trạm Y thở dài một hơi nói, ai? Hiện tại Ngũ tiểu thư, xem ra cũng tưởng cùng nhị tiểu thư giống nhau, muốn tiến cung làm nương nương đi. Linh Nhược lắc đầu nói, ngươi tìm cơ hội đem Ngũ tiểu thư dưỡng nhan đan lấy ra tới một viên, ta cảm thấy cái kia hương vị có chút không đúng. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược dặn dò nói, ân, ta đã biết. Tiểu thư, ngươi A khi nào mới có thể vì chính mình ngẫm lại A? Ngươi nhìn xem chính ngươi ngao cả đêm, còn muốn chiếu cố nhiều như vậy người. Ngươi mặt đều tiểu tụy. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa lập tức dùng tay bưng kín chính mình gương mặt nói. Ngươi nói ta mặt thực tiểu tụy sao? Thật sự thực tiểu tụy sao? Linh Nhược nhìn nàng dùng sức gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa tựa hồ là tiếp thu đến một loại thẩm phán giống nhau. Lo lắng dùng tay vuốt chính mình gương mặt nói. Ta hiện tại trở về nhìn xem. Ngươi muốn ấn ta nói làm. Hết thể đều giao cho ngươi. Tiểu thư. Tiểu thư. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng hô, nhưng là Lục Trạm Y Lìa lại không có để ý tới nàng vẫn luôn hướng tới phía trước đi đến. Nhị phu nhân dựa vào trên giường, nhìn bên người Bạch Lan nói, tứ tướng quân có phải hay không đi Tam Di Nương kia? Đúng vậy. Vừa mới có người tới thông cáo nói Tam Di Nương không thoải mái, tướng quân liền đi Tam Di Nương sân. Bạch Lan gật đầu hướng tới nhị phu nhân đã đi tới. Nhị phu nhân tiếp nhận Bạch Lan trong tay nước trà, lạnh mặt nói, ta liền biết nữ nhân này nhất định sẽ nghĩ cách tìm tướng quân qua đi, ta liền biết nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phu nhân, muốn hay không ta phái người qua đi hỏi thăm một chút? Không cần. Này đó không quan trọng, hiện tại tướng quân không thể nhích người, chúng ta mục đích đã tới. Không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết, cùng chuyện này có quan hệ người đều chuẩn bị hảo không có. Nhị phu nhân đệ thấp thanh âm hỏi. Bạch Lan lập tức gật đầu nói, phu nhân yên tâm, hết thảy đều ta đều đã an bài hảo, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, tướng quân bọn họ sẽ không biết là phu nhân an bài lần này chúng đầu. Nhị phu nhân ngẩng đầu nói, nhất định phải cẩn thận, Lục Trạm Y cái này nha đầu tinh thực, nàng cũng không phải là giống nhau người, ngàn vạn đừng làm nàng chui chỗ trống. Đến lúc đó sau chúng ta bại lộ, tướng quân nếu là trách tội xuống dưới, chính là có chúng ta hảo trái cây ăn. Phu nhân yên tâm, hết thể ta đều đã an bài thỏa đáng. Đại tiểu thư liền tính là lại lợi hại, cũng sẽ không nghĩ đến là phu nhân hạ độc. Nhị phu nhân cảm giác thân thể có chút không thoải mái ho khan vài tiếng, Bạch Lan lập tức đi tới nàng bên người quan tâm nói, phu nhân có phải hay không nơi nào không thoải mái? Này mục tử hương dược tính thật là quá lớn. So với ta tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Nhị phu nhân một bên ho khan một bên nói, phu nhân, ngươi không nên làm chính mình cũng thật sự trúng độc. Nếu ta không trúng độc, như vậy ta chẳng phải là rất có hiểm nghi sao? Chính là phu nhân ngươi trên mặt sắc thật không phải thực hảo, ngươi so các nàng đều phải nghiêm trọng đâu. Bạch Lan lo lắng nói. Nhị phu nhân vừa muốn nói chuyện liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn cửa quả nhiên thấy được Lan Hương mang theo đầy mặt tươi cười chạy tiến vào. Bạch Lan đi qua, nhìn nàng hỏi, cái này nha đầu như thế nào như vậy lỗ mãng? Thế nhưng không thông báo liền xông vào. Ngươi không có nhìn đến phu nhân ở nghỉ ngơi sao? Lan Hương lập tức cúi đầu hành lễ nói, phu nhân là có đại hỷ sự, cho nên Lan Hương vừa mới quên mất thông cáo, thỉnh phu nhân thứ tội. Đại hỷ sự? Là cái gì hỷ sự? Nhị phu nhân chậm rãi ngồi dậy, đong đưa trong tay chén trà. Lan Hương đi hướng trước một bước nói, là nhị tiểu thư phải làm nương nương. Chén trà lập tức rơi xuống trên mặt đất. Nhị phu nhân kinh hỉ nhìn Lan Hương hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lan Hương cười nói, hồi bẩm phu nhân, là nhị tiểu thư đại hỉ, nàng hoài long chủng, phải bị phong làm nương nương. Ta là vừa rồi ở phía trước nghe được quản gia cùng tướng quân đang nói tin tức tốt này đâu. Tin tức này đối với nhị phu nhân tới nói quá vui mừng bất quá, nàng lập tức từ trên giường đứng lên nhìn Bạch Lan nói, nhanh lên cho ta chuẩn bị quần áo, ta muốn đi gặp tướng quân. Là phu nhân. Bạch Lan cao hứng gật đầu, lập tức từ bên trong tìm một cái vui mừng quần áo đem ra, cấp nhị phu nhân khoác ở trên người. Phu nhân này thật là đại hỷ sự a, chúc mừng phu nhân. Bạch Lan cười nói. Nhị phu nhân tựa hồ trên người tràn ngập lực lượng, nàng cười mặc vào quần áo còn đi tới trước gương mặt, cẩn thận xem này trong gương chính mình, cười nói, cái này nha đầu quả nhiên không có làm ta thất vọng. Ta nữ nhi phải làm nương nương. Ta chính là hoàng thượng nhạc mẫu. Đúng vậy. Lần này nhị tiểu thư, không. Hẳn là nương nương, nhất định sẽ được đến bệ hạ sủng ái. Bạch Lan cười đem châm cài cắm ở mà nhị phu nhân trên đầu nói. Đó là đương nhiên, ta nữ nhi. Như thế nào sẽ là giống nhau người? Nhị phu nhân nhìn trong gương chính mình, cao hứng cười, nàng sớm đã quên mất trên người thống khổ. Mang theo sở hữu nha hoàn hướng tới phía trước đi đến. Giờ phút này ở Tam Phu Nhân trong viện, Lục Quân Quang ngồi ở ghế trên khỏe miệng lộ ra tươi cười. Tam Phu Nhân đi tới hắn bên người, đem trong tay trà đưa đến hắn miễn cưỡng nói, tướng quân, ngươi nhìn xem ngươi, vẫn luôn đều ở chỗ này cười, uống miếng nước đi. Nay nhị tiểu thư hoài long chủng, nói vậy hoàng thượng nhất định sẽ hảo hảo chúc mừng một chút. Sách phong cũng là sớm muộn gì sự tình. Cái này nha đầu luôn là tâm khí cao, ta còn luôn là lo lắng nàng sẽ không chiếm được hoàng thượng thích. Hiện tại xem ra nàng vẫn là rất có năng lực, hiện tại hoàng thượng còn không có lập một cái phi tử, nàng thế nhưng hoài lòng chủng, nếu là sinh hạ cái nam hài, nhất định liền sẽ là thái tử. Ha ha! Lục Quân Quang vui vẻ nói. Tam phu nhân ngồi xuống hắn bên người cười nói, tướng quân, hiện tại nhị tiểu thư địa vị đã cao không thể thành, hiện tại Thiến Y Y cùng Ngọc Y Y chính là không có một cái thích hợp nhân ra đâu. Lần trước Hoàng thượng đáp ứng cho các nàng hai cái tìm cái hảo phu quân, lại chậm chạp không cho tin tức, tướng quân, các nàng hai cái cũng là ngươi nữ nhi à. Lục quân quang cười cầm tam phu nhân tay nói, ta biết, ta biết. Các nàng hai cái ta trước nay đều là thực để ý, khả năng bệ hạ là quý nhân hay quyến sự. Có cơ hội ta nhất định sẽ cùng bệ hạ nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Tam phu nhân nghe được hắn nói lập tức vui mừng ra mặt, nàng cao hứng đứng lên, hành lễ nói, kia thiếp thân liền thế Thiến Ý cùng Ngọc Ý cảm tạ tướng quân. Nếu hà đi đến thấy được tam phu nhân nói, phu nhân, nhị phu nhân tới, nói là muốn gặp tướng quân. Xem ra nhị tỷ nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Tướng quân. Tam phu nhân nhìn lục quân quang nói, trong ánh mắt treo một chút ghen ghét. Nhị phu nhân lúc này đã mang theo nha hoàn đi đến, tam phu nhân đi qua đi túi đầu hành lễ nói, chúc mừng tỷ tỷ. Nhưng là đối mặt tam phu nhân chúc mừng, nhị phu nhân lại không có một tia để ý nàng trực tiếp đi tới lục quân quang trước mặt. Tam phu nhân thấy được cái này hình ảnh, trong lòng rất là không vui, nàng trừng mắt ở trong lòng nói, ngươi không cần như vậy đắc ý, sớm muộn gì ta nữ nhi sẽ vì ta tranh đua. Ngươi hiện tại không cần ở ta trước mặt trang, sớm muộn gì sẽ nếm đến đại giới. Tướng quân, ta vừa mới nhận được tin tức, nói là chúng ta nữ nhi hoài lòng chủng. Chính là thật sự. Nhị phu nhân mang theo một tia nhu nhược cười nhìn lục quân quang. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi thân thể yếu đuối còn đi rồi xa như vậy, lại đây ngồi xuống đi. Chuyện này ta vốn là tưởng trong chốc lát đi nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Lục quân quang cười nói. Thật là thật tốt quá. Du Hi mệnh khổ, hiện tại ông trời đều bắt đầu chịu mến nàng, lần này nàng hoài lòng chủng, tương lai nhất định sẽ phong làm nương nương. Tướng quân, này thật là thật tốt quá. Nhị phu nhân nói xong liền ho khan vài tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lục quân quang. Đúng vậy. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy đã bị phong làm nương nương. Này thật là tướng quân phủ đại hỷ sự. Hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút, chính là hiện tại các ngươi đều trúng độc, chuyện này chúng ta trước hoán lại đi. Ta sẽ mau chóng tiến cung đi gặp bệ hạ cùng Du Hi. Lục quân quang an ủi nói. Tam phu nhân, ngươi làm sao vậy? Nếu hà lớn tiếng nói, sau đó ôm lấy tam phu nhân. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến tam phu nhân té xịu bộ dáng, lập tức đi qua quan tâm hỏi, Hương Nhi, đây là làm sao vậy? Nhanh lên đem đại phu gọi tới, tam phu nhân té xịu. Nhị phu nhân nhìn tam phu nhân làm bộ té xịu bộ dáng, nàng nắm tay nắm chặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ở nơi đó diễn kịch, đánh gãy nàng cùng lục quân quang đối thoại, nàng giờ phút này trong lòng thật sự tưởng tiến lên đánh nàng một cái miệng. Nhưng là giờ phút này nàng cần thiết áp lực trong lòng lửa giận, cũng làm bộ vẻ mặt lo lắng bộ dáng nói, Bạch Lan, nhanh lên qua đi nhìn xem tam phu nhân là làm sao vậy. Là, phu nhân. Bạch Lan gật đầu nói. Bạch Lan đi tới tam phu nhân bên người không lâu, tam phu nhân mở mắt, vẻ mặt nhu nhược nhìn lục quân quang nói, tướng quân, ta đây là làm sao vậy. Hương Nhi, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Ta đã làm đại phu chạy tới. Lục quân quang lo lắng nói. Nhị phu nhân đi tới nàng bên người nói, tướng quân, muội muội này nhất định là độc tố còn không có thanh trừ, ta xem vẫn là làm người đưa muội muội hồi nội đường nghỉ ngơi đi. Chúng ta tại đây, muội muội cũng nghỉ ngơi không tốt. Vừa lúc chúng ta cùng nhau thương lượng một chút tiến cung sự tình. Du Hi lúc này hoài lòng chủng, không phải giống nhau người, ta thật sự rất là lo lắng nàng. Lục quân quang nhìn thoáng qua nhị phu nhân sau, chậm rãi buông lỏng ra tam phu nhân. Hắn quay đầu nhìn nếu hà nói, hảo hảo chiếu cố tam phu nhân. Tướng quân! Tướng quân! Tam phu nhân nhẹ giọng gọi. Nhị phu nhân nhìn nàng đắc ý cười một chút, sau đó mang theo lục quân quang cùng nhau đi ra ngoài, nhìn hai người rời đi sau. Tam phu nhân mở to hai mắt nhìn tức giận nói, ta xem ngươi có thể đắc ý đến bao lâu, sớm muộn gì ta nữ nhi sẽ vượt qua người nữ nhi. Nếu hà nhìn tam phu nhân nghi hoặc nói, phu nhân! Ngươi không có việc gì sao? Ngươi cái này nha đầu muốn buồn đã chết. Ngươi nhìn xem nhân gia Bạch Lan có bao nhiêu cơ linh, ngươi chừng nào thì có thể hảo hảo học học. Tam phu nhân tức giận nói. Nếu hà vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn tam phu nhân, giờ phút này tam phu nhân đã bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng đem trên bàn đồ vật đều ném tới trên mặt đất, Lục Ngọc Y cùng Lục Thiến Y chính hướng tới nhà ở đi tới, thấy được Tam Phu Nhân ở phát giận, trong lòng cũng rất là lo lắng. Nương! Ngươi làm sao vậy? Là ai chọc mẫu thân sinh khí? Lục Ngọc Y đi tới Tam Phu Nhân bên người lo lắng nhìn nàng. Còn có thể có ai? Ta bảo bối nữ nhi a. Nàng chỉ có một, ta có hai cái nữ nhi, hơn nữa ta nữ nhi còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, so nàng nữ nhi đẹp nhiều như vậy. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng ta đắc ý có bao nhiêu lâu. Tam Phu Nhân một bên nói, một bên cầm Lục Ngọc Y cùng Lục Thiến Y lìa tay. Nương, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Lục Ngọc Y lìa lo lắng nhìn nàng hỏi. Tam Phu Nhân thở dài một hơi nói, về sau nương toàn rửa các ngươi hai người, các ngươi nhất định phải tìm một cái tốt hôn phu, vì nương tranh đua mới được a. Nương! Ngươi chừng nào thì có thể làm ta chính mình làm lựa chọn a? Ta không nghĩ muốn quá như vậy sinh hoạt. Ta không cần. Lục Thiến Y kéo lại Tam Di Nương tay nói. Lúc này Tam Di Nương thực tức giận, nàng dùng sức ném ra Lục Thiến Y lìa tay nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không làm ngươi giống Lục Trạm Y lìa như vậy, cho nàng hoàng hậu nàng không cần, một hai phải cùng cái kia Tam Hoàng tử ở bên nhau lêu lổng. Ngươi liền không có nghe được bên ngoài người nói như thế nào nàng, nàng chính là tướng quân phủ lớn nhất sỉ nhục. Mới không phải. Nương, ngươi mệnh chính là đại tỷ cứu, ngươi phải biết rằng đại tỷ cứu tướng quân phủ người bao nhiêu lần, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm động. Ta ở trong lòng đặc biệt hy vọng có thể trở thành giống đại tỷ giống nhau người. Lục Thiến Y kiên trì nói. Ngươi thật là muốn tức chết ta đúng hay không? Thấy được Tam Phu Nhân cùng Lục Thiến Y Lìa lập tức liền phải khắc khẩu bộ dáng, Lục Ngọc Y Lìa vội vàng kéo Lục Thiến Y Lìa tay nói, tỷ, ngươi liền không cần cùng mẫu thân xảo. Bớt tranh cãi đi. Lục Ngọc Y Lìa đi tới Tam Phu Nhân bên người cười nói, mẫu thân, không cần sinh khí, tới uống ly trà tới xin bớt giận, mẫu thân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo ngốc tại cạnh ngươi, nhất định sẽ làm mẫu thân vui vẻ. Tam Phu Nhân ngẩng đầu nhìn Lục Ngọc Y Lìa nói, còn hảo có ngươi ở bên cạnh ta, không giống ngươi tỷ liền biết ở chỗ này khí ta, ngươi chính là muốn nghe nương nói, hảo hảo cho ta chuẩn bị ngắm hoa đại hội, nhất định phải làm bệ hạ coi trọng ngươi. Chương 259 thế thân. Nương, này bệ hạ vẫn luôn đều không lập phi tử, ngươi làm Ngọc Y tiến cung không phải hại nàng sao? Lục Thiến Y rìa vội vàng nói. Tam Phu Nhân giờ phút này đã bị Lục Thiến Y khí thẳng dậm chân. Nàng đứng lên cho Lục Thiến Y Lìa một cái bàn tay sau đó lớn tiếng nói, ngươi cái này nha đầu thúi, hiện tại học bắt đầu cùng ta tranh luận sao? Ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi có biết hay không hiện Lục Du Hy đã hoài long chủng, lập tức liền phải sách phong vì nương nương. Ngươi còn ở nơi này cho ta nói bậy. Ngươi có biết không đến ta đã chịu bao lớn ủy khuất, hiện tại ngươi còn ở ta trước mặt cùng ta nói này đó. Lục Ngọc Y Lìa vội vàng kéo Tam Phu Nhân tay. Nàng khiếp sợ hỏi, nương, ngươi nói cái gì, ngươi nói nhị tỷ đã hoài lòng chủng, đã đương nương nương sao? Lần trước ngươi không phải nói nàng là cung nữ, hoàng thượng căn bản là không thích nàng sao? Hoàng thượng không phải vẫn luôn đều thích đại tỷ tỷ sao? Như thế nào sẽ? Tam Phu Nhân nghe được Lục Ngọc Y Lìa nói sau, trong lòng cũng biến thực không vui, nàng thở dài một hơi sau đó ngồi xuống ghế trên nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Phía trước ta còn nghe được nàng ở trong cung chỉ là một cái cung nữ, hoàng thượng liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái ai biết hiện tại nàng thế nhưng hoài lòng chủng, còn lập tức muốn trở thành phi tử. Lục Ngọc Y Lìa nhìn Tam Phu Nhân biểu tình biết chuyện này là thật sự, nàng nghe thấy cái này tin tức cảm thấy chính mình cơ hội trở nên nhỏ đi nhiều, trong lòng không khỏi trở nên sốt ruột lên, nàng vội vàng kéo Tam Phu Nhân tay nói, nương, chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Chúng ta cũng muốn nghĩ cách. Ta muốn vào cung đi. Tam Phu Nhân nghe được Lục Ngọc Y Lìa nói trong lòng rất là kinh hỉ. Nàng kéo lại Lục Ngọc Y Lìa tay nói, ngươi thật sự tưởng tiến cung sao? Nương sẽ nghĩ mọi cách làm ngươi tiến cung. Lục Thiến Y Lìa thấy được hai người như vậy trạng thái. Nàng biết hiện tại tình huống đã thay đổi không được, bất đắc dĩ lắc đầu xoay người rời đi. Lục Ngọc Y Lìa không hề có để ý Lục Thiến Y Lìa khuyên can. Nàng nhìn Tam Phu Nhân sốt ruột nói, mẫu thân. Ta đã sớm nghĩ đến muốn vào cung, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội. Ta vốn tưởng rằng tiếp theo cái này ngắm hoa đại hội cơ hội tiếp cận hoàng thượng, nhưng là không nghĩ tới nhị tỷ đã muốn trở thành nương nương. Nương chúng ta nên làm cái gì bây giờ? hiện tại chúng ta đều trúng độc, quy ẩn sự tình cũng muốn gác lại, ta sẽ nghĩ cách thác quan hệ hỏi thăm trong cung tin tức, tìm cơ hội làm ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Chính là tỷ tỷ ngươi, ta thật là quá thương tâm, cái này nha đầu như thế nào liền như vậy, Ninh như thế nào liền không bằng ngươi nghe lời đâu. Tam phu nhân nói xong liền than một ngụm, sau đó uống lên trong tay thủy, Lục Ngọc Y tới rồi một chén nước cấp tam phu nhân nói, tỷ tỷ ý tưởng vẫn luôn đều cùng chúng ta bất đồng, có lẽ tỷ tỷ tiến cung cũng sẽ không vui sướng. Tam phu nhân đem tay phóng tới trên cằm nhìn nơi xa cây hoa đào nói, nàng tuổi đã không nhỏ, ta hẳn là mau chóng vì nàng tìm cá nhân ra. Liên tính không phải tiến cung, cũng phải tìm một cái vương tôn quý tộc. Lang Thiên Minh nhìn nơi xa phi ưng, thở dài một hơi, lúc này tiểu lâm tử bưng một ly trà đi tới hắn bên người nói, chủ tử, ngươi uống ly trà đi. Lục tiểu thư hẳn là thực mau liền sẽ tới. Ngươi tìm hiểu tin tức chuẩn xác sao? Rốt cuộc là ai cấp tướng quân phủ người hạ độc? Lang Thiên Minh quay đầu nhìn hắn dò hỏi. Tiểu lâm tử lập tức cúi đầu nói, nô tài đã phái đi tra xét, nhưng là vẫn luôn đều không có tin tức. Lang Thiên Minh có chút sốt ruột nói, vì cái gì mỗi lần đều là không có tin tức, người này rốt cuộc có cái gì thần bí địa phương, thế nhưng có thể như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Chủ tử bất giận, ta nhất định sẽ tăng số người nhân thủ, mau chóng điều tra rõ nguyên nhân. Tiểu lâm tử túi lầu nói. Lang Thiên Minh vừa mới xoay người liền thấy được Lục Trạm Y Dì cưỡi ngựa hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Lang Thiên Minh trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười, hắn hướng tới Lục Trạm Y Dì phương hướng đi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu. Lang Thiên Minh kéo lại mã dây cương cười nhìn Lục Trạm Y Dì. Lục Trạm Y Dì nhìn hắn dùng đồng dạng tươi cười nói, ngươi hôm nay như thế nào ra tới? Thương thế thế nào? Lang Thiên Minh lập tức dùng tay đè lại ngực nói, ta ngực đột nhiên đau quá. Đau quá a. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được cười dùng tay đánh Lang Thiên Minh một chút nói, hảo, ngươi liền không cần ở ta trước mặt diễn kịch. Lục Trạm Y Lìa xoay người xuống ngựa đi theo Lang Thiên Minh hướng tới phòng nhỏ đi đến, hai người vẫn luôn đi tới phòng nhỏ, Lang Thiên Minh vẫn luôn đều cầm Lục Trạm Y Lìa tay. Lục Trạm Y Lìa đổ một chén nước đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt, sau đó duỗi tay vớt hắn mạch đập, cẩn thận vì Lang Thiên Minh trần trị, cảm giác được hết thể đều hảo sau, nàng tâm cũng hơi hơi bông. Có phải hay không thân thể của ta đã không có việc gì? Cho nên ngươi không cần còn như vậy lo lắng ta. Hẳn là nhiều lo lắng chính ngươi biết không? Lang Thiên Minh vuốt Lục Trạm Y Dì tay dặn dò. Lục Trạm Y Dì thở dài một hơi nói, ngươi đã biết sao? Từ ta đi tới Xanh Thẳng Quốc, ta vẫn luôn đều phái người canh giữ ở tướng quân phủ. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể không biết đâu. Lục Trạm Y Lìa buông lỏng ra Lang Thiên Minh tay sau đó đứng lên, đi tới cửa sổ trước nhìn bên trong hoa lan nói, ta cũng vẫn luôn đều tưởng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là người nào đang âm thầm đối phó tướng quân phủ, rốt cuộc là có bao nhiêu đại thù hận. Lang Thiên Minh đi tới nàng phía sau, đem tay phóng tới nàng vòng eo nói, người này sẽ không cản rỡ lâu lắm. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn bắt lấy, đưa tới ngươi trước mặt. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lang Thiên Minh nói, chờ ngươi thân mình khôi phục, liền hồi hải nạp quốc đi. Ngươi nhanh như vậy liền đuổi đi ta sao? Ngươi bỏ được ta sao? Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên mặt, chậm rãi nâng lên cằm nói. Ngươi đã ra tới thời gian dài như vậy, ta nghe tiểu lâm tử nói ngươi phụ hoàng đã hạ ba đạo thánh chỉ, ngươi lần nữa kháng chỉ, ta thật sự thực lo lắng. Lang Thiên Minh nhìn nàng, trên mặt biểu lộ đau lòng, hắn vuốt Lục Trạm Y Lìa gương mặt nói, mặc kệ có bao nhiêu nói thánh chỉ. Chỉ cần là vì ngươi, ta cái gì đều sẽ không sợ hãi. Lục Trạm Y Lìa đem đầu dựa vào Lang Thiên Minh trên vai nhẹ nhàng gật đầu nói, chính là ta lo lắng ngươi nếu sẽ không đi, sẽ có rất nhiều sự tình ngươi khống chế không được, ngươi vẫn là trở về đi. Chờ biên sự tình xử lý tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Lang Thiên Minh dùng tay nhẹ nhàng vỗ Lục Trạm Y Lìa bả vai thở dài một hơi nói, ngươi biết ta nhất sợ hãi người chính là ngươi. Ngươi lời nói ta vĩnh viễn đều không có biện pháp cự tuyệt. Lục Trạm Y ôm chặt lấy Lang Thiên Minh, đem đầu hướng về phía trước di động một chút, Lang Thiên Minh cũng chậm rãi cúi đầu ở cái trán của nàng thượng hôn môi một ngụm. Quá mấy ngày ta liền sẽ trở về, chính là ta thật sự thực lo lắng ngươi, ta sẽ đem tâm phúc của ta đều lưu lại, bảo hộ an toàn của ngươi. Lục Trạm Y lắc đầu ngẩng đầu nhìn hắn, không cần lo lắng cho ta. Ngươi quên mất ta có ám cung sứ giả ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Ngươi yên tâm đi. Lục Du Hi vớt thân thể phía trước màu trắng tiểu miêu, cười nhìn nó nói, ngươi đi theo ta chính là phúc khí của ngươi, chờ ta đương nương nương sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cung nữ cười hướng tới bên trong nhanh chóng chạy tới, thấy được Lục Du Hy sau cười nói, nương nương, chúc mừng nương nương. Lục Du Hy nghe được những lời này sau cười xem trước mặt cung nữ nói, ngươi tên là gì, miệng còn rất ngọt. Cung nữ cao hứng gật đầu nói, nô tỳ tên là Minh Nguyệt, là vừa rồi điều phối tới cung nữ. Nương nương, Kim Bảo công công hướng tới cái này phương hướng tới, nô tỳ phỏng đoán nhất định là tới đưa sách phong nương nương thánh chỉ tới rồi. Lục Du Hy nghe được những lời này sau lập tức từ trên giường đứng lên, cười nói, thật vậy chăng? Các ngươi nhanh lên giúp ta trang điểm một chút, nhìn xem ta quần áo có khỏe không? Còn có, ta châm cài có hay không ai? Lục Du Hy còn ở trước gương hoảng loạn trang điểm liền thấy được Kim Bảo mang theo một đám người hướng tới cung điện đi đến, hắn thấy được Lục Du Hy sau cười nói, chúc mừng nương nương. Công công mau đứng lên, làm phiền công công. Lục Du Hy cười xoay người nói, thánh chỉ đến. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, đặc phong Lục Du Hy vì Mai Phi, ban phủ dung điện. Kim Bảo lớn tiếng tuyên đọc. Lục Du Hy lập tức quỳ gối trên mặt đất, cao hứng đem thánh chỉ nhận được trong tay chính mình, bên người các cung nữ đều lập tức quỳ gối trên mặt đất bắt đầu chúc mừng nàng, nàng trên mặt hiện lên tươi cười nhìn chung quanh, hưởng thụ này cao cao tại thượng cảm giác. Kim Bảo công công thật là vất vả ngươi, về sau còn làm phiền công công. Hoàng thượng ban cho chuôi này ngọc như ý liền đưa cho công công. Lục Du Hy nói xong liền tùy tay cầm lấy phía trước hộp quà, đưa đến Kim Bảo trước mặt. Này! Này! Nương nương này làm sao dám đương a? Nô tài không thể thu. Kim Bảo chối từ nói. Lục Du Hy cười nói, công công liền nhận lấy đi. Không cần khách khí như vậy, hoàng thượng tặng nhiều như vậy, ta cũng chưa chỗ dùng. Kim Bảo cười một chút, sau đó hơi hơi gật đầu nói, vậy đa tạ nương nương. Nô tài liền cáo lui. Lục Du Hy nhìn Kim Bảo dẫn người rời đi sau, nàng cười ở cung điện mặt xoay tròn vài vòng, sau đó nhìn trước mặt Minh Nguyệt nói, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta chiếu cố. Minh Nguyệt cười quỳ trên mặt đất nói, nô tỳ tạ nương nương ân điển. Lục Du Hy vớt bên người mèo trắng, sau đó nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất cung nữ, nàng không ngừng cười, hoàn toàn khống chế không được trong lòng vui sướng. Nương nương, tướng quân phủ có người muốn gặp ngươi. Một cái cung nữ từ bên ngoài nhanh chóng chạy tiến vào. Lục Du Hy lập tức nháy đôi mắt nhìn trước mặt cung nữ nói, tướng quân phủ người. Là người nào? Nô tỳ không biết. Làm hắn tiến vào. Lục Du Hy gật đầu nói. Lúc này nhị phu nhân đi theo cung nữ đi đến, thấy được Lục Du Hy sau, lập tức cười hướng tới phía trước đi đến, vừa đi một bên nói, ta nữ nhi à. Ta bảo bối nữ nhi. Lục Du Hy nghe được nhị phu nhân thanh âm hướng tới nàng cũng bước nhanh đi qua, nhị phu nhân vội vàng đỡ tay nàng nói, ngươi có thai, không thể nhiều đi lại. Lục Du Hy nhìn người chung quanh nói, các ngươi đều đi xuống đi. Sở hữu cung nữ đều được lễ hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Du Hy lôi kéo nhị phu nhân tay hướng tới bên trong đi đến, nàng cười nói, nương, ngươi như thế nào tiến cung? Nhị phu nhân cười vớt Lục Du Hy tay nói, hôm nay là cha ngươi tiến cung. Ta cũng nương cơ hội này cùng nhau tiến cung tới xem ngươi. Lục Du Hy cười nói, mẫu thân ngươi biết không? Ta hiện tại đã là Mai Phi. Phù Dung cung về sau chính là của ta, hơn nữa bệ hạ còn nói làm ta hiệp trợ quản lý ngắm hoa đại hội sự tình. Nương, lần này nữ nhi thật sự muốn xoay người. Nhị phu nhân đâu liên tiếp gật đầu, sau đó cao hứng vuốt tay nàng nói, nương biết, nương biết. Vừa mới đã nghe nói, ta nữ nhi rốt cuộc hết khổ. Lần này trở thành nương nương, còn hỏng rồi lòng chủng, thật là thiên đại hỷ sự, ngươi chính là phải hảo hảo mà bảo trọng chính mình, cấp hoàng thượng sinh hạ một cái thái tử, về sau địa vị của ngươi liền củng cố, hoàng hậu chi vị phi ngươi mặc trúc. Lục Du Hy nghe đến mấy cái này lời nói sau sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, nàng buông lỏng ra nhị phu nhân tay, sau đó đứng lên đi tới một bên, nhị phu nhân nhìn ra tình huống có chút không đúng, lập tức đứng lên đi theo Lục Du Hy, lo lắng hỏi. Đây là làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì không đúng? Lục Du Hy thở dài một hơi sau đó xoay người nói, mẫu thân, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, hơn nữa ngươi muốn giúp ta hết thể nghĩ cách. Nhị phu nhân nhìn Lục Du Hy vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nàng biết nhất định là có chuyện quan trọng, vội vàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đem vừa mới mở ra cửa sổ đóng cửa, sau đó lôi kéo Lục Du Hy tay đi tới bên trong nói, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lục Du Hi nhìn nàng, nuốt một ngụm nước bọt nói, ta trong bụng cũng không có long trùng. Cái gì? Ngươi nói cái gì ngươi thế nhưng không có hoài long trùng? Vậy ngươi không phải khi quân sao? Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, không ngừng lắc đầu không thể tin được đây là sự thật. Lục Du Hi cầm tay nàng kích động nói, nương, chuyện này chính là quan hệ đến chúng ta mẹ con tánh mạng, ngươi nhất định phải bảo thủ trụ bí mật này, ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa ngươi nếu muốn biện pháp giúp ta. Nhị phu nhân lập tức quăng ngã khai tay nàng, trong mắt mang theo khủng bố nước mắt nói, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi à? Ngươi biết đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình sao? Nếu chuyện này bị người biết chúng ta mẹ con chính là phải bị chém đầu a. Ngươi nghĩ tới không có. Nương, ta cũng là không có cách nào, ngươi biết hoàng thượng cũng không thích ta, ta đã dùng sở hữu biện pháp đều không thể làm hoàng thượng thích ta, nếu không phải ta cơ linh, chỉ sợ đời này ta đều không có cơ hội hơn nữa chuyện này vẫn luôn đều thừa cần ngốc, chỉ cần chúng ta làm hảo, sẽ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Nương, chỉ cần ngươi phối hợp ta, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nhị phu nhân vẫn luôn nhìn nàng, có chút run nhẹ nhẹ nói, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi, ta lại có thể như thế nào trợ giúp ngươi. Làm hoàng thượng thích ngươi, ta nên làm như thế nào. Lục Du Hi cầm tay nàng nói, không cần hoảng loạn, hiện tại hoàng thượng căn bản sẽ không sủng tín ta, ta muốn có mang long trùng nhất định phải nghĩ cách. Nương, ngươi hiện tại liền phải trợ giúp ta tìm kiếm hài tử. Nếu ta không thể hoài thượng long trùng, như vậy liền phải dùng mặt khác hài tử tới thế thân. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tìm mặt khác hài tử thế thân sao? Sao có thể? Ta đi nơi nào tìm hài tử? Ta nên đi nơi nào tìm? Nhị phu nhân như cũ rất là hoảng loạn nói. Nương, ngươi không cần sợ hãi, hết thảy đều có ta tới đỉnh, ngươi chỉ cần giúp ta tìm được hài tử, chuyện khác cái gì đều không cần phải xen vào, hết thảy đều làm bộ không biết. Lục Du Hi rất là nghiêm túc nói. Chương 260 cơ hội. Nhị phu nhân dừng lại sở hữu động tác vẫn luôn nhìn Lục Du Hi, nàng chớp vài cái đôi mắt sau nhìn nàng nói, hảo, ta hiện tại liền tìm, ta nhất định sẽ tìm được hải tử. Nhất định sẽ tìm được. Chuyện này ngàn vạn đừng làm cha biết. Chuyện này chỉ có chúng ta biết, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết, hết thể sự tình đều phải ẩn ấp. Lục Du Hi dặn dò nói. Lục Du Hi chậm rãi buông lỏng ra nhị phu nhân tay, thấy được nơi xa lục quân quang chính hướng tới chính mình phương hướng đi tới, nàng lập tức cười nhìn nhị phu nhân nói, nương ngươi trước ngồi xuống, ta làm người chuẩn bị một ít điểm tâm lại đây, nơi này điểm tâm đặc biệt thơm ngọt. Nhị phu nhân còn không có minh bạch sao lại thế này, liền nghe được lục quân quang sảng khoái thanh âm, vi thần tham kiến Mai Phi nương nương. Lục Du Hi lập tức đỡ lục quân quang tay nói, cha, ngươi đây là hà tất, ta là ngươi nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể bái ta đâu? Lục quân quang cười nói, không không. Đây là quân thần lễ nghĩa, là quy củ, về sau ngươi chính là cao cao tại thượng nương nương, chúng ta nhìn thấy ngươi đều là muốn thăm viếng. Nhị phu nhân cũng lập tức đi tới lục quân quang bên người, cười nói, đúng vậy, ta vừa mới đều quên thăm viếng. Các ngươi như vậy, làm nữ nhi làm sao bây giờ a? Các ngươi nhanh lên ngồi xuống đi, nơi này căn bản là không có người ngoài. Sẽ không có người nhìn đến. Lục Du Hi cười nói. Lục quân quang ngồi xuống ghế trên, nhìn Lục Du Hi cảm khái nói, phía trước ngươi hầu hạ tiên hoàng, hiện tại có thể có phúc khí hầu hạ bệ hạ, ngươi nhưng nhất định phải dụng tâm mới là, hảo hảo dưỡng thai, vì bệ hạ sinh hạ con nối dõi. Lục Du Hi cười nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo dưỡng thai vì bệ hạ sinh hạ hoàng tử. Hiện tại ta có thai, hy vọng thường thường nhìn đến mẫu thân, cha. Các ngươi liền không cần đi ẩn cư, hiện tại xanh thảm quốc cũng yêu cầu ngươi ở. Lục quân quang thở dài một hơi nhìn Lục Du Hi, hắn suy nghĩ một chút, cảm giác được có chút do dự, lúc này nhị phu nhân cũng đi tới hắn bên người nói, tướng quân, nữ nhi nói rất đúng, ta cũng không yên tâm nàng một người ở trong cung, ta không nghĩ rời đi. Hảo! Kia chuyện này liền trước bông, ta nhất định sẽ chờ ngươi sinh hạ hoàng tử lại đi. Lục quân quang gật đầu nói. Lục Du Hi nhìn hắn khỏe miệng lộ ra vừa lòng tươi cười, hiện tại có thể làm lục quân quang lưu lại, chính là cho chính mình gia tăng rồi hậu trường lực lượng, nghĩ đến đây liền cảm thấy trong lòng có tự tin. Các cung nữ bưng mấy mâm điểm tâm đưa đến trên bàn, Lục Du Hi đi tới cái bàn phía trước cười nói, nơi này là trong cung ăn ngon nhất điểm tâm, cha mẹ các ngươi đều lại đây nếm thử đi. Lục Quân Quang đi tới Lục Du Hy trước mặt, nhìn Điểm Tâm lại nhẹ giọng dò hỏi, nữ nhi a, ta nghe nói ngắm hoa đại hội hiện tại từ ngươi tới xử lý. Lục Du Hy gật đầu nói, hoàng thượng là đem chuyện này giao cho ta tới xử lý, bất quá ta cũng không có gì kinh nghiệm. Không biết có thể hay không làm hoàng thượng vừa lòng. Nhị phu nhân nghe được những lời này sau rất là vui vẻ, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười nói, này ngắm hoa đại hội luôn luôn đều là từ hoàng hậu xử lý, hiện tại ta nữ nhi đã chịu bệ hạ như vậy coi trọng, thật là thật tốt quá. Nữ nhi ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo làm thỏa đáng mới là a. Ngắm hoa đại hội luôn luôn đều đã chịu coi trọng, ta sẽ tận lực là tự nhiên, chỉ là lần này bệ hạ hy vọng kim mẫu đơn có thể nở hoa, ta chính vì chuyện này mà phạm sầu, không biết này kim mẫu đơn có thể hay không nở hoa. Nhìn Lục Du Hy vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Lục Quân Quang nhìn nàng nói, kim mẫu đơn chính là hoàng thất bảo bối, muốn làm kim mẫu đơn nở hoa chính là không dễ dàng, ta đời này chỉ có hạnh gặp qua một lần. Ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Lục Du Hy diêu diện mạo thượng hơi hơi lộ ra khó coi nhan sắc, nàng đứng lên nói, ta đã dùng một ít biện pháp, nhưng là bất luận cái gì tác dụng đều không có, kim mẫu đơn vẫn luôn đều không có nở hoa, ta cũng hỏi qua trong cung một ít trường bối, bọn họ cũng đều nói kim mẫu đơn tập tính vẫn luôn đều không có người có thể hiểu biết. Muốn kim mẫu đơn nở hoa chỉ có thể dựa duyên phận. Nhị phu nhân nghe như lọt vào trong sương mù, nàng quay đầu xem này chạm đất quân quang hỏi, tướng quân, này kim mẫu đơn rốt cuộc có cái gì thần kỳ địa phương, thế nhưng cho các ngươi hai cái như vậy khó xử, nó bất quá chính là một đóa hoa sao. Này cũng không phải là một đóa bình thường hoa, này đóa hoa đã có trăm năm lâu, là trong truyền thuyết linh trên núi thu thập mà đến một đóa kim sắc hoa mẫu đơn, nó mỗi lần nở hoa đều có thể mở ra mấy tháng, đặc biệt xinh đẹp, tượng trưng cho phú quý cát tường. Ta cũng là xem qua một lần mà thôi. Này ngắm hoa đại hội cũng là vì kim mẫu đơn mà chủ bị. Nghe được Lục Quân Quang sau khi giải thích, nhị phu nhân minh bạch trong đó nguyên do, nàng cũng vì thế mà cảm khái, nhìn Lục Du Hy cũng bắt đầu lo lắng lên, nữ nhi à, này kim mẫu đơn không phải tục vật, ngươi nhất định phải tưởng chút thỏa đáng phương pháp, nếu có thể nở rộ, bệ hạ nhất định sẽ mặt rồng đại duyệt. Đủ loại quan lại cũng sẽ thần phục. Địa vị của ngươi sẽ càng thêm vững chắc. Cái này ta đương nhiên minh bạch, nhưng là này xác thật là một kiện việc khó. Ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Cha mẹ, chuyện này các ngươi cũng giúp ta lưu ý, nghĩ đến biện pháp nhất định phải trợ giúp ta. Lục Du Hy nhìn Lục Quân Quang nói. Đây là tự nhiên. Đây là tự nhiên. Tướng quân phủ sáng sớm liền bắt đầu treo đèn lồng, màu đỏ đèn lồng đặc biệt lóa mắt, tam phu nhân đi ra sân, nhìn đến này màu đỏ đèn lồng trong lòng liền không phải thực vui vẻ. Đi rồi vài bước liền hướng tới đường cũ quay trở về, nếu Hà vội vàng hỏi, phu nhân, đây là làm sao vậy? Ngươi không phải muốn đi tiền viện ngắm hoa sao? Như thế nào đi trở về? Ta bỗng nhiên đã không có hứng thú. Tam phu nhân không tốt ngữ điệu nói. Nếu Hà cũng minh bạch tam phu nhân tâm tư, nàng cũng biết này nhất định là nhị phu nhân nguyên nhân, vội vàng đỡ tam phu nhân nói, phu nhân, ta nghe nói à. Lần này hoàng thượng triệu khai ngắm hoa đại hội, đem làm thần bí kim mẫu đơn xuất hiện đâu. Đến lúc đó phu nhân nhất định sẽ bồi tướng quân đi xem. Kim mẫu đơn. Ngươi là nói kia thần bí kim mẫu đơn. Tam phu nhân đôi mắt đều phát ra ánh sáng. Nếu Hà vội vàng gật đầu nói, nô tỳ còn nghe nói đâu, lần này hoàng thượng sẽ tuyển một ít giai lệ tiến cung đương nương nương. Này không phải cũng là tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư cơ hội sao. Tam phu nhân nghe được nếu Hà nói sau, trong lòng lập tức biến rộng thoáng lên. Nàng xoay người khỏe miệng mang theo cười nói, ngươi cái này nha đầu khi nào biến thông minh. Gần nhất ngươi muốn nhiều hơn hỏi thăm tin tức, đúng rồi đem tốt nhất may và cho ta tìm tới. Còn có làm vũ nương gia tăng huấn luyện ngũ tiểu thư, một khắc đều không thể thả lỏng. Là, phu nhân, ta đây liền đi an bài. Nếu Hà cười gật đầu, tam phu nhân trong lòng đột nhiên tràn ngập hy vọng, nàng ở trong phòng qua lại đi lại, nghĩ nghĩ nàng đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu Hà. Đại tiểu thư ở trong phủ sao? Nếu Hà lập tức hồi tưởng sau đó cười nói, buổi sáng ta thấy được Linh Nhược ở phòng bếp cấp đại tiểu thư ngao cháo, hiện tại đại tiểu thư hẳn là còn ở trường trung học phụ thuộc. Lập tức đỡ ta đi gặp nàng. Tam phu nhân hướng tới cửa đi đến. Ở ngưng hương viện cửa, tam phu nhân đem chính mình trang càng thêm nhu nhược, nàng đi tới sân, vừa lúc Linh Nhược bưng không chén đi ra. Tam phu nhân. Linh Nhược hành lễ nói. Là Linh Nhược nha đầu A, tiểu thư nhà ngươi đâu? Tam phu nhân nhu nhược hỏi. Lục Trạm Y Dì nghe được thanh âm sau lập tức từ bên trong đi ra thấy được Tam phu nhân sau. Nàng gật đầu nói, Tam Di nương tới, ngươi thân mình còn không có hảo, như thế nào tới nơi này? Phục đại tiểu thư dược, ta cảm giác thân mình hảo rất nhiều, lần này là cố ý lại đây cảm ơn đại tiểu thư. Tam phu nhân túi lầu nói, đây là nói chi vậy? Tam Di nương tiến vào ngồi. Linh Nhược đi pha trà. Lục Trạm Y Dì đỡ Tam phu nhân, sau đó hướng tới trong phòng mặt đi đến. Hai người đều ngồi xuống ghế trên. Tam phu nhân ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Dì nói, ta nghe nói, trong cung có đại hỷ sự, chúng ta nhị tiểu thư đã trở thành nương nương, thật là thật tốt quá. Hiện tại còn hoài long chủng. Này thật là đại hỷ sự. Lục Trạm Y Dì gật đầu hàm chứa cười nói, ta cũng đã nghe nói. Lần này nhị di nương chính là vui vẻ. Này xác thật là tướng quân phủ đại sự. Tam phu nhân lấy ra khăn tay phóng tới gương mặt lau đi khỏe mắt nước mắt. Lục Trạm Y Lì vốn định lại nói vài câu nhưng là thấy được Tam phu nhân bộ dáng. Nàng vội vàng quan tâm nhìn nàng do hỏi. Di nương, ngươi đây là? Đây là làm sao vậy? Đại tiểu thư, ta còn không phải lo lắng ta hai cái nữ nhi, ngươi hai cái muội muội không phải. Ngươi nhìn xem các nàng tuổi tác cũng đều không nhỏ. Hiện tại thế nhưng liền cái quy túc đều không có. Ta tâm tưởng tượng đến nơi đây liền sẽ đau không thể hô hấp. Lục Trạm Y Lì nhìn Tam phu nhân liên tục ho khan vài tiếng, vội vàng cầm lấy trên bàn nước trà đưa đến nàng trước mặt, an ủi nhìn nàng nói, Di nương, ngươi không cần như vậy khổ sở, ngươi thân mình quan trọng. Tam phu nhân cầm Lục Trạm Y Lì tay nói, từ ta nhi tử rời đi ta sau, trong lòng ta vẫn luôn đều đắm chìm ở bi thống chung. Ta cỡ nào tưởng cứ như vậy đi theo hắn cùng nhau đi, nhưng là nghĩ tới Thiến Y cùng Ngọc Y ta tâm lại xài bước hạ, ta nhất định phải cho các nàng hai cái tìm một cái người trong sạch mới có thể. Lục Trạm Y Lì minh bạch Tam phu nhân ý tứ, nàng biết Tam phu nhân mỗi lần như vậy đều là có việc muốn nhờ. Lục Trạm Y Lì buông lỏng ra Tam phu nhân tay, biểu tình cũng đi theo thư hoán rất nhiều, nàng nhàn nhạt nói, Di nương, ngươi có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Tam phu nhân cũng thực biết điều, nàng lập tức gật đầu nói, cái nào mẫu thân không vì hài, đại tiểu thư, ngươi thần thông quảng đại, ta mẹ con vẫn luôn đều không có cái gì dựa vào, hiện tại chỉ cầu ngươi giúp ta cấp Thiến Y cùng Ngọc Y Y một cơ hội, ta muốn làm các nàng hai cái tiến cung hầu hạ bệ hạ. Lục Trạm Y Y manh hít hà một hơi, nàng cho rằng trong nhà này chỉ có Lục Du Hy sẽ thích trong cung phù hoa sinh hoạt, nguyên lai, tất cả mọi người là giống nhau tâm tư. Đều muốn tiến cung trở thành phi tử, này thật là quá làm nàng thất vọng rồi, chính là nhìn Tam phu nhân biểu tình, nàng cũng minh bạch đây cũng là thời đại này đặc thù, có lẽ là nàng còn không có hoàn toàn thích ứng. Lục Trạm Y hơi do dự một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Tam phu nhân nói, Tam di nương, chỉ sợ chuyện này ta vô pháp giúp ngươi, ngươi biết ta hiện tại đã cùng hoàng thượng không có liên lụy, ta không có cách nào đưa hai cái muội muội tiến cung. Tam phu nhân lập tức kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay nói, không. Đại tiểu thư, ngươi có biện pháp, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, tướng quân nhất định sẽ tham gia ngắm hoa đại hội, đến lúc đó ngươi cũng nhất định sẽ tham gia, liền làm phiền ngươi giúp ta ở tướng quân cùng nhị phu nhân trước mặt nói ngọn, làm cho bọn họ đưa Thiến Y cùng Ngọc Y cùng nhau tiến cung, cho dù là làm cung nữ cũng có thể. Tam di nương, ngươi quyết định này liên quan đến hai cái muội muội vận mệnh. Các nàng cũng nguyện ý làm như vậy sao? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn nàng hỏi. Giờ phút này Tam phu nhân hơi mang một ít do dự, nhưng là thực mau nàng liền kiên định nói, từ xưa đến nay đều là cha mẹ làm chủ, ta biết Thiến Y Y vẫn luôn đều không thích ta an bài, nhưng là ta này hết thảy đều là vì nàng hảo, nàng về sau sẽ minh bạch. Đại tiểu thư, lần này ta thiệt tình cầu ngươi. Cầu ngươi nhất định phải trợ giúp ta hai cái nữ nhi. Nhìn Tam phu nhân lại quỳ gối chính mình trước mặt lại không được ho khan bộ dáng, Lục Trạm Y Y bất đắc dĩ túi người đem nàng đỡ lên, nhìn nàng nói, "Di nương ngươi đây là hà tất, nhanh lên lên, ta biết ngươi vì hai cái muội muội nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, ngươi này phân tình ta thật sự thực cảm động. Ta sẽ tận lực giúp ngươi đi làm, nhưng là sự tình hay không cuối cùng như tâm ý của ngươi, ta liền không thể nắm chắc." Tam phu nhân lập tức cao hứng gật đầu, sau đó cười nói, đó là tự nhiên, chỉ cần là đại tiểu thư nguyện ý trợ giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý. Còn có một việc, ta tưởng thoát khỏi đại tiểu thư. Di nương nói đi. Lục Trạm Y Dị thực bình tĩnh nói. Lần này ngắm hoa đại hội nhất định sẽ có ca vũ biểu diễn, Ngọc Thuận theo tiểu liền tập vũ, ta biết đại tiểu thư vũ đạo thật là mỹ diệu, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Ngọc Y Dị. Linh Nhược ở một bên nghe thật là có chút khí bất quá, nàng không có chờ Lục Trạm Y Dị mở miệng liền đi qua đi nói, tam phu nhân, tiểu thư nhà ta mỗi ngày đều luyện đan, thường xuyên liền ngủ thời gian đều không có. Ngươi còn làm nàng đi giáo ngũ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn mệt chết tiểu thư nhà ta không thành? Nhìn đến tam phu nhân trên mặt phát sinh biến hóa, Lục Trạm Y Y ngăn lại Linh Nhược, quay đầu nhìn tam phu nhân nói, di nương, ta sẽ tận lực chịu thời gian đi chợ giúp ngũ muội muội. Nhưng là ngươi cũng biết ta cũng không có học tập quá vũ đạo, cho nên không thấy được có thể trợ giúp đến gì đó. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể, nhất định có thể. Tam phu nhân vội vàng cười nói, kia di nương không chê, ta chắc chắn chịu thời gian đi gặp ngũ muội muội. Nhìn Lục Trạm Y Ghi đã đáp ứng, tam phu nhân vội vàng tìm một cái lý do rời đi, Linh Nhược đi tới cửa, nhìn tam phu nhân đã rời đi, nàng bĩu môi xoay thân mình nói, cái này tam phu nhân, mỗi lần tới đều là tới cầu tiểu thư này, tiểu thư kia, đều là nghĩ nàng như thế nào tiện nghi, ai ngờ đến tiểu thư nhà ta có bao nhiêu vất vả. Ngươi cái này nha đầu khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Ngươi không nên chống đối tam di nương. Lục Trạm Y Ghi ngồi xuống ghế trên nhìn trước mặt cái ly nhẹ nhàng nói. Chính là tiểu thư, ta thật sự thực tức giận, ngươi từ trở lại tướng quân phủ sau, tam phu nhân chạy tới cầu ngươi bao nhiêu lần, ngươi mỗi lần đều cho nàng làm, nhưng là nàng có là như thế nào đối với ngươi, nơi nơi đều là nàng tâm nhãn, nơi trốn đều vì chính mình suy nghĩ trước nay đều không giống nàng nói như vậy dễ nghe. Tiểu thư, ngươi lần này thật sự muốn giúp hai cái tiểu thư a? Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y Dì trước mặt hỏi. Lục Trạm Y Dì chậm rãi buông xuống cái ly nói, các nàng dù sao cũng là ta muội muội, ta không xem tăng mặt muốn xem Phật mặt, nếu các nàng hai cái thật sự tưởng tiến cung, ta nhất định sẽ nghĩ cách trợ giúp các nàng. Chương 261 không cho ngươi thất vọng. Nhưng là lần trước tứ tiểu thư không phải cùng ngươi nói không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt sao? Chẳng lẽ nàng hiện tại đã thay đổi tâm ý sao? Linh Nhược đem tay phóng tới trên cằm, vẻ mặt nghi hoặc nói. Rốt cuộc thiến y gì là muốn nghe di nương, cho nên ta tưởng nàng hẳn là có bất đắc dĩ quyết định. Ta thế nhưng đáp ứng rồi, liền sẽ trợ giúp các nàng, đưa các nàng tiến cung. Linh Nhược đem tay buông thở dài một hơi nói, ai? Hiện tại tướng quân phủ tiểu thư đều tiến cung. Chính là chúng ta tiểu thư còn không có tin tức. Ta thật sự thực lo lắng a. Chuyện của ta khi nào làm ngươi như vậy lo lắng? Hiện tại sửa lo lắng chính ngươi tương đối hảo. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu cười nói. Ai nha tiểu thư, mỗi lần ngươi nói bất quá ta liền sẽ nói như vậy ta không cần lý ngươi. Linh Nhược đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi. Linh Nhược, ngươi phái người đi trong cung hỏi thăm một chút, nhìn xem là cái dạng gì tình huống. Còn có phái người nhìn xem Lăng Linh quận chúa tin tức, nàng thật sự rời đi sao? Kỳ thật lòng ta vẫn là thực lo lắng nàng. Lục Trạm Y Ghi nháy đôi mắt biểu tình thực ngưng trọng nói. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu. Lục Trạm Y Ghi đem ánh mắt đầu hướng về phía Sa Trì. Lúc này nàng trong lòng như cũ là loạn loạn. Cái gì đều không nghĩ ra. Cái gì đều không muốn đi tưởng. Hoặc là nàng lại muốn trốn tránh. Những việc này làm nàng thật sự trở nên thực hỗn loạn. Cùng trước kia chính mình hoàn toàn đều bất đồng. Làm nàng gần nhất thường xuyên nghĩ đến trước kia sinh hoạt. Tam phu nhân đi ra ngưng hương viện. Như thế nào quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, phu nhân, cái này Linh Nhược thật là càng ngày càng lá gan lớn, nàng hiện tại cũng dám chống đối phu nhân. Tam phu nhân cười lạnh một chút sau đó rất là đạm nhiên nói, đó là bởi vì nàng có một cái ghê gớm chủ tử, nàng từ nhỏ đi theo Lục Trạm Y Y, là Lục Trạm Y tâm phúc tự nhiên có địa vị. Chỉ là nàng đôi khi xác thật không biết rõ lắm chính mình vị trí. Phu nhân chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp suốt nàng. Cho nàng một chút giáo huấn. Tam phu nhân lập tức vươn tay ngăn lại nói, ngàn vạn không cần động bất luận cái gì tâm tư, lúc này chúng ta muốn dựa vào Lục Trạm Y Y, không thể làm ra bất luận cái gì đắc tội chuyện của nàng. Như thế nào sau khi nghe được lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới, tam phu nhân đang chuẩn bị hướng tới phía trước đi, xuyên thấu qua bụi hoa thấy được nhị phu nhân đang cùng quản gia nhất thiết nói nhỏ, nàng lập tức dừng bước, nhìn nơi xa hai người đang nói lời nói. Nếu Hà còn không biết sao lại thế này tiếp tục hướng tới phía trước đi, thực mau liền đụng phải tam phu nhân, Tam phu nhân tuy rằng sinh khí nhưng là vẫn là ngăn chặn lửa giận, làm nếu Hà An tính lại, nàng tiếp tục nhìn nhị phu nhân hành động. Nhị phu nhân lời nói tựa hồ thực ngắn ngủi, sau khi nói xong liền nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó xoay người rời đi. Tam phu nhân nhìn quản gia cũng rời đi sau, nàng chậm rãi xoay người, ở trong đầu cân nhắc một chút sau, liền đem nếu Hà hô lại đây, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu sau liền hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Nàng đi tới Lục Ngọc Y Dìa Sân, xa xa liền nghe được âm luật thanh âm, nàng phóng nhẹ bước chân chậm rãi hướng tới bên trong đi tới, thấy được Lục Ngọc dựa vào bên trong nhanh nhẹn khởi vũ bộ dáng, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Lục Ngọc dựa vào nhanh chóng xoay tròn, nàng ở trong lòng yên lặng đếm vòng số, đương nàng ngừng lại, Tam phu nhân lập tức đi qua biểu tình đã không phải vừa rồi cao hứng, ngược lại là nghiêm khắc biểu tình. Nương! Ngươi chừng nào thì tới a? Lục Ngọc Y Lìa rất là kinh ngạc nhìn Tam phu nhân. Vừa mới là 30 cái vòng, ngươi hiện tại trình độ chính là cái dạng này sao? Tam phu nhân nghiêm túc nói. Lục Ngọc Y Lìa vốn tưởng rằng chính mình xoay 30 cái vòng sẽ được đến Tam phu nhân khích lệ, nhưng là không nghĩ tới nên đón chính là một đốn phê bình. Nàng trong lòng ủy khuất nhưng là cũng không thể nói ra, nàng trong lòng minh bạch nếu muốn trở thành nhân thượng nhân liền phải trả giá vất vả. Nhìn Lục Ngọc Y Lìa đem ủy khuất nước mắt nuốt đi xuống, Tam phu nhân cũng chuyển qua thân mình, nàng trong lòng cũng hơi hơi có chút khổ sở. Ngươi phải biết rằng so ngươi lợi hại người có rất nhiều, nếu ngươi không nỗ lực ngươi phải không đến hoàng thượng thích, ngươi có biết, con đường này không phải dễ dàng như vậy đi. Tam phu nhân lạnh mặt nói, nương, ta biết đến. Lần này ta nhất định sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lục Ngọc Y Lìa gật đầu nói. Tam phu nhân xoay người đem tay phóng tới nàng trên vai nói, ta hảo nữ nhi, ngươi là mẫu thân thích nhất nữ nhi, cũng là ta hy vọng, ngươi tỷ nàng vẫn luôn đều không thích nghe ta nói, cho nên nương đem lớn nhất tâm tư đều đặt ở ngươi trên người, ngươi hiểu không? Lục Ngọc Y Lìa lập tức gật đầu nói, mẫu thân ta hiểu, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tam phu nhân rất là vui mừng gật đầu khỏe miệng hiện lên một tia tươi cười nói, đã cùng Lục Trạm Y Lìa nói qua, sẽ làm nàng tới giúp ngươi chỉ điểm. Ta nghe nói nàng đã từng chính là dùng vũ đạo mê đảo năm đó ngôn vương ra, chỉ cần nàng có thể trợ giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Kia thật là thật tốt quá. Nương, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng học. Lục Ngọc Y tự tin nói. Ngươi ở chỗ này tiếp tục liên hệ đi. Nương đã phái người cho ngươi làm tân vũ váy. Đến lúc đó ngươi chọn lựa tuyển chính mình thích. Tam phu nhân lộ ra hiền từ tươi cười. Lục Ngọc Y Lìa rất là vui vẻ, nàng cười nhìn Tam phu nhân nói, cảm ơn nương. Tam phu nhân tiếp tục hướng tới phía trước đi, lúc này nếu Hà đã trở lại, nàng hướng tới Tam phu nhân gật đầu một cái, Tam phu nhân cũng minh bạch hết thể liền hướng tới chính mình sân người đi đến. Vừa mới vào sân không lâu liền thấy được quản gia vội vàng đi đến, Tam phu nhân cười nói, người tới à, cấp quản gia ghế dựa. Quản gia liên tục xua tay nói, Tam phu nhân, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám a. Quản gia vất vả như vậy chuẩn bị tướng quân phủ nhất định thực vất vả, tới ta nơi này liền không cần như vậy khách khí. Ngồi xuống đi. Nghe được Tam phu nhân nói sau, quản gia cũng minh bạch lần này Tam phu nhân nói nhất định có mặt khác hàm nghĩa, hắn trong lòng mang theo lo lắng, có nỗ lực biểu hiện tự nhiên, chậm rãi ngồi xuống ghế trên. Tam phu nhân hướng tới nếu Hà xử một cái nhan sắc, nếu Hà lập tức làm trong phòng những người khác đều đi ra ngoài. Nàng đem cửa phòng đóng lại. Nghe được đóng cửa thanh âm sau, quản gia trong lòng cả kinh, hắn hơi hơi chớp giật mình mày nhìn Tam phu nhân nói, phu nhân, không biết lần này ngươi tìm ta tới, là vì chuyện gì? Tam phu nhân đem tay phóng tới bên cạnh, cầm lấy bên cạnh quạt lông, ở trước mặt lay động hai hạ sau nói, quản gia là cái người thông minh, ta đây cũng liền không nói tiếng lóng. Ta biết quản gia vẫn luôn đều đối tướng quân phủ trung tâm, cho nên liền nói thẳng. Hôm nay ta ở phía sau trong hoa viên thấy được ngươi cùng nhị phu nhân ở lén lút nói chuyện, rốt cuộc là sự tình gì? Quản gia đôi mắt trong nháy mắt mở to gấp đôi, hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhìn Tam phu nhân chớp động vài cái đôi mắt sau nói, ta cùng nhị phu nhân cái gì đều không có nói. Tam phu nhân cũng không nên hiểu lầm a. Hiểu lầm? Ha ha! Quản gia ngươi dùng cái này từ ngữ cũng quá gượng ép đi. Các ngươi hai cái ở bên nhau nói chuyện bộ dáng đều ở ta trong đầu, không chỉ có ta còn như Hà đều thấy được, nếu ta nếu là đem chuyện này nói cho tướng quân cùng đại tiểu thư, ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nghe được tam phu nhân câu nói kế tiếp, quản gia dọa quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói, tam phu nhân ta hoan uổng a. Thật sự hoan uổng a. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Ngươi nói ngươi là hoan uổng. Vậy ngươi nói ngươi cùng nhị phu nhân rốt cuộc tại đàm luận cái gì? Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra cái này vàng chính là của ngươi, nếu ngươi không chịu nói, như vậy ta muốn đem quân nhất định thực thích nghe câu chuyện này. Nhìn thấy tam phu nhân sử ánh mắt, nếu Hà lập tức quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, tam phu nhân, ngươi phải vì ta làm chủ a. Quản gia hắn muốn khinh bạc ta. Quản gia lập tức bị dọa về phía sau chôn tránh vài bước, khiếp sợ nói, nếu Hà, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào khinh bạc ngươi, ngươi cũng không nên nói bậy a. Phu nhân làm chủ. Nếu Hà không để ý đến quản gia nói, nhìn tam phu nhân nói. Lúc này quản gia càng thêm sợ hãi bỏ tới rồi phía trước nói, tam phu nhân, ta trước nay đều không có ý tưởng không an phận, ngươi chính là nhất định phải tin tưởng ta, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn xâm phạm nếu Hà. Tam phu nhân cười to một tiếng nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra không chỉ có sẽ có vàng, nếu Hà cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp, nếu ngươi vẫn là không nói, như vậy ta khiến.